Trần An Nhiên sau khi suy tính nói, cái này quan hệ đến chúng ta mạng thần tàng danh dự, nếu như chúng ta bán ra con gà con điện thoại di động, cần các ngươi kiểm tra sau này mới sẽ sửa chữa, vẫn là chúng ta trực tiếp phụ trách. Lão bản nói, bán ra sau chúng ta làm, vấn đề tiếp đãi, các ngươi phụ trách, mạng thần tàng mua sản phẩm có thể trực tiếp trở lại mạng thần tàng. Con gà con khoa học kỹ thuật nhân đạo. Nói cách khác, từ mạng thần tàng bán đi điện thoại di động, người bán có thể trực tiếp tìm mạng thần tàng phụ trách bán ra sau. Con gà con khoa học kỹ thuật tương đương với tạm thời cầm con gà con điện thoại di động giao cho mạng thần tàng bán ra, không phải con gà con khoa học kỹ thuật không muốn mình phụ trách, mà là con gà con khoa học kỹ thuật bây giờ bất kể là thành thật lực vẫn là mình thân khung, cũng tương đối khó. Giao cho mạng thần tàng tạm thời phụ trách tiêu thụ là tốt nhất lựa chọn. Dĩ nhiên, mạng thần tàng cũng chưa tính là người trung gian, không thể từ bên trong kiếm lấy giá chênh lệch. Bởi vì con gà con điện thoại di động ra xưởng sau này, căn bản liền không có lời gì. Theo đường đề ra cho mạng thần tàng người trung gian giá chênh lệch. Được. Trần An Nhiên gật đầu đáp ứng. Phát hàng là do công xưởng lớn trực tiếp và giao hàng hỏa tốc công ty liên hệ, trực tiếp phát hàng. Cùng tương lai mạng thần tàng và An Thiên Dũng giao hàng hỏa tốc công ty hoàn thiện sau này, nghiệp vụ vậy sẽ sau đó chuyển tới hai công ty trên người. Mạng thần tàng rất nhanh liền phát biểu một phần đặc thù thanh minh, biểu thị thần tàng văn hóa cùng con gà con khoa học kỹ thuật bây giờ là quan hệ hợp tác, mạng thần tàng bán ra con gà con điện thoại di động. Nếu như phát hiện bất kỳ chất lượng vấn đề, đều có thể tìm mạng thần tàng hoặc là con gà con điện thoại di động bán ra sau giải quyết. Mạng thần tàng nguyện ý dùng mình công ty lực, mở rộng con gà con điện thoại di động, hơn nữa đối với con gà con điện thoại di động tính năng, tính giá cả, cũng làm ra giới thiệu cặn kẽ. Đề cử mạng thần tàng người sử dụng. Dành mua. Mua điện thoại di động dùng dành mua sao? Chẳng lẽ còn có thể mua không sao? Mạng thần tàng lên nhóm đầu tiên con gà con điện thoại di động số lượng chỉ có 90.000 đài, nhóm đầu tiên tiêu thụ hoàn sau này, nhóm thứ 2 cần nửa tháng sau mới có thể đến hàng. 90.000 đài điện thoại di động, chợt vừa nghe đặc biệt hơn, nhưng là nếu như có 1 triệu người sử dụng chuẩn bị một chút tay mua chứ. Mạng thần tàng tạm thời không chấp nhận người sử dụng đặt trước, chỉ có thể số 31 phát bán ra cùng ngày, tiến hành hiện trường mua. Phát hàng thời gian là 7 ngày bên trong. Giúp đỡ không tháo phong 7 ngày không điều kiện lui khoản. Chương 1751, chuyển phát nhanh phi thiên. Buổi trưa Lý Trí ăn xong phương quả hương điểm đi giả, lên tiếng chào đi, không cùng phương quả hương một mình, sợ không chú ý, phát sinh cái gì va chạm. Theo phương quả hương chỉ số thông minh, hai người thật muốn có một chân, sợ rằng cũng không cần một tiểu Mỹ điều tra, chính nàng liền được trước chiêu. Không được, khó giữ được hiểm, không chọc nổi liền được gần nút điểm à. Phương quả hương cố ý cầm buổi chiều giờ học cho kiểu, trong lòng còn mừng thầm. Mặc dù không thật muốn theo Lý Trí phát sinh chút gì, có chút nhỏ đột phá cũng tốt à. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tên này lại không cầm mình coi ra gì, cầm chỗ tốt chiếm, lau miệng phủi mông một cái đi. Nàng có thể tình nguyện, có thể không vui lại đặc biệt có biện pháp gì, tổng không thể ngăn người ta không để cho người ta đi thôi. Người đâu? Văn Oánh chạy trở lại, nhìn ở trên ghế salon Phương Quả Hương, nháy mắt một cái tò mò hỏi. Phương Quả Hương hơi sững sốt một chút, sau đó con ngươi vòng vo một chút, kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao biết? Đoán. Văn Oánh cũng không ngu, cười đùa tự nhiên không chịu theo nàng giao để mà. Đoán. Phương Quả Hương bồi bĩu môi, mình liền tin ngươi quỷ. Mặt mày ủ rồi nói, ngươi tới trễ, người ta cũng đi rồi. Đi rồi. Văn Oánh sững sốt một chút. Ừ, đi rồi. Phương Quả Hương gật đầu. Văn Oánh không tin, mình chạy đến một tiểu mỹ trong phòng kiểm tra hạ, phát hiện thật không có Lý Trí bóng người, lúc này mới lại lần nữa đi trở về. Kinh ngạc hỏi. Tốt biết bao cơ hội nha, ngươi làm sao sẽ để cho hắn đi đâu? Không biết ngươi nói cái gì? Phương Quả Hương lầm bầm câu, trong lòng hừ nói nhảm cái này còn cần ngươi nói nha, mình không phải là không có biện pháp ngăn sao. Văn Oánh con ngươi vòng vào chuyện, tiến tới Phương Quả Hương bên người, cười đùa nhạo báng hỏi, ngươi sẽ không là thật thích tên kia chứ? Mới không có. Phương Quả Hương khẳng định không thể nhận à, coi như mọi người cũng đã nhìn ra, chuyện này cũng chỉ có thể nói không có, nếu không kêu mình mặt làm sao đạt. Mọi người không phải thành nhựa tỷ muội hoa liền sao, không ổn, vô cùng là không ổn. Thiết, liền điểm tiểu tâm tư kia, có thể thoát khỏi ai? Văn Oánh điểm môi. Phương Quả Hương trắng nắng mắt, không vui nói, không cần phải nói ta, ngươi vẫn không phải giống nhau sao, chúng ta đều là không hơn không kém, ai cũng không cần cười nhạo ai. Ta có thể cùng ngươi không giống nhau. Văn Oánh là mình giải thích rõ. Phương Quả Hương bạch nhãn mà chống đỡ, đúng, ngươi càng im lìm, được chưa? Hai người cãi nhau ầm ĩ cũng không phải là một ngày hai ngày. Buổi tối một tiểu Mỹ qua sinh nhật, các nàng cũng sẽ đi, nghe nói người mời không nhiều, địa điểm liền tại thành đại học bên trong một khách sạn, địa phương đã trước thời hạn đặt tốt. Ngươi nói Lý Trí và Mục Tiểu Mỹ, cuối cùng thật đi tới một khối đi không? Văn Oánh tựa vào ghế salon như có điều suy nghĩ hỏi. Nháo mệt mỏi, hai người ai cũng không muốn núp đích. Phương Quả Hương suy nghĩ một chút nói, nếu là trước kia, ta khẳng định không coi trọng bọn họ, Lý Trí chính là chỉ con có ghẻ, theo Mục Tiểu Mỹ miễn cưỡng ở cùng một chỗ, cũng sẽ không có cái gì quá tốt kết cục. Nhưng là bây giờ không giống nhau rồi, người ta đã nhảy lên bàn thờ, phong thần thành ve sầu, kim đồng ngọc nữ rất chói mắt. Văn Oánh gật đầu, cười khổ nói, đúng vậy, thay đổi quá nhanh, ai có thể nghĩ tới một cái tiểu tử quê mùa, xoay mình là được kim quy con rể, à, thật ra thì chúng ta cũng không cần hâm mộ, có ít thứ hâm mộ vậy hâm mộ không đến. Ta cũng cảm thấy vậy. Phương Quả Hương cười khổ gật đầu. Văn Oánh nhẹ giọng nói, nghe nói Lý Trí cho một tiểu Mỹ một nửa vẹn đỏ ra ở tuyến cổ phần. Ngươi cảm thấy là thật hay giả? Vẹn đỏ ra ở tuyến giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ, liên doanh 20. 7 tỷ tin tức đã mọi người đều biết. Phương Quả Hương suy nghĩ một chút nói, có khả năng rất lớn, ngươi cũng nhìn thấy, Mục Tiểu Mỹ theo Lý Trí trung đụng thời điểm, cũng không có chỗ ở thế yếu. Nếu như Mục Tiểu Mỹ trong tay không có vẹn đỏ ra ở sợi cổ phần, nàng sẽ đi vẹn đỏ ra làm nữ vương. 100 tỷ à, nếu như ta có nhiều tiền như vậy, cũng không biết nên xài thế nào. Văn Oánh mềm ở trên ghế salon, trong miệng lẩm bẩm. Hâm mộ. Đối mặt 100 tỷ nhiều tiền, ai có thể không hâm mộ đây? Lý Trí gọi điện thoại cầm An Thiên Dũng hẹn đi ra. Thật muốn làm giao hàng hỏa tốc công ty. An Thiên Dũng ngược lại có chút thấp thỏm, không ban đầu lúc uống rượu hầu cái loại đó không sợ trời không sợ đất kính nhi. Lý Trí cười vỗ vai hắn một cái, nói, yên tâm to gan liền, chúng ta là huynh đệ, bây giờ có năng lực mang ngươi một cái, cùng tương lai, ngươi châu bỏ, đừng quên ta. Cô ngươi, An Thiên Dũng tức giận đẩy ra tay Lý Trí, nói, ngươi còn có không như bức thời điểm sao? Ha ha, lời này ta thích nghe. Lý Trí cười lớn, nghĩ đến cái gì nói, đúng rồi, một hồi cho Phương Tỷ gọi điện thoại, nói cho nàng buổi tối một tiểu mị qua sinh nhật, mọi người cùng nhau đi đừng quên. An Thiên Dũng hơi lăng hạ, cau mày nói, đệ muội qua sinh nhật, ngươi làm sao không nói sớm à? Lý Trí cười hỏi ngược lại, bây giờ nói, trễ hơn. Vậy cũng để cho chúng ta chuẩn bị cái lễ vật không phải? An Thiên Dũng gãi đầu một cái. Lý Trí đem xe nghe được một nhà đồ trang sức hoa cửa tiệm, cười nói, chuẩn bị à, ta lại không ngăn ngươi. Nhìn ngoài xe tiệm hoa nhỏ, An Thiên Dũng trợn to hai mắt, không vui nói, sao, xem thường chúng ta. Một bó hoa còn chưa đủ. Vẹn đỏ ra ở tuyến ngươi chưa nghe nói qua sao. Giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ, ngươi cảm thấy một tiểu mị thiếu các ngươi hai tên đưa lễ vật gì? Nghe ta không sai. Đưa bó hoa, buổi tối nàng còn có thể nâng đi về nhà cắm trong bình, đưa tiễn, vậy cũng là lãng phí. Lý Trí cười dứt khoát nói. Ta đây không phải là sợ cho người mất mặt sao? An Thiên Dũng đột nhiên cười lên, mua bó hoa tiền ngược lại là có, đưa tiễn, không phải đưa không dậy nổi, nhưng mình vậy sẽ bị biết. Lý Trí lườm một cái, cười không lên tiếng, ngày hôm nay đi cũng là bạn, lại không việc gì người ngoài. An Thiên Dũng nghe theo Lý Trí đề nghị, từ trên xe bước xuống, đi trong tiệm hoa mua bó hoa tươi. Sau khi đi ra, hai người tìm nhà quán cà phê. Giao hàng hỏa tốc công ty sau này ngươi làm người đại diện trước luật pháp, ghi danh tiền vốn 20 triệu, không quá ta sẽ để cho một tiểu mỹ cho ngươi đầu tư, tiền đại khái phân 3 đợt vào chương mục. Uống cà phê thời điểm Lý Trí nói. An Thiên Dũng gật đầu, phải, ngươi sao nói, ta liền sao làm. Hơi dừng lại, nói, bất quá đối với giao hàng hỏa tốc công ty kinh doanh lên, ta cũng không hiểu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Quay đầu cho ngươi an bài hai cái phó tổng, ngươi trước đi theo học, vừa mới bắt đầu chủ yếu là trải hệ thống, nghiệp vụ phương diện ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để cho con gà con khoa học kỹ thuật cầm con gà con điện thoại di động nghiệp vụ cho các ngươi làm. Con gà con điện thoại di động? Đó là cái gì? Trước kia thật giống như chưa nghe nói qua à? An Thiên Dũng buồn bực hỏi. Lý Trí nói, ta gây ra một công ty khác, đặc biệt sản xuất tiêu thụ điện thoại thông minh, tương lai lượng tiêu thụ sẽ rất lớn. Vừa mới bắt đầu. Ngươi chưa chắc có thể ăn hạ con gà con khoa học kỹ thuật toàn bộ nghiệp vụ. An Thiên Dũng cười khổ gật đầu. Mình cái này huynh đệ, thật đúng là cá nhảy long môn, theo trước kia không giống nhau. Có phải hay không, cho giao hàng hỏa tốc công ty muốn cùng tên chữ? An Thiên Dũng đột nhiên nghĩ đến, mọi người ngồi họa nửa ngày bánh nướng, tương lai làm sao lý tưởng, ngư bức, muốn nghiệp vụ có nghiệp vụ, muốn tiền có tiền, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một nhà giao hàng hỏa tốc công ty, nhưng bây giờ nổ suy nghĩ một chút. Lông gà. Cái gọi là giao hàng hỏa tốc công ty liền tên chữ cũng không có chứ. Tên chữ? Lý Trí hơi lăng hạ, hắn thật đúng là không đưa cái này coi ra gì. Nhìn đối phương cười nói, nếu không liền kêu lớn Dũng giao hàng hỏa tốc. Phốc suy. An Thiên Dung cầm uống trong miệng còn không có nuốt đi vào cà phê, một hớp phun ra ngoài. Cười khổ nói, cờ mờ nở, đây cũng quá kéo con bê điểm đi, không không được tốt nghe, vừa nghe chính là nghe con công ty, không lớn khí, đổi một cái đổi một cái. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, dù sao sau này ngươi là công ty này lão đại, chính ngươi muốn cái tên chữ đi. Một cái công ty tên chữ mà thôi, căn bản liền không đặt ở Lý Đại Thiếu gia trong lòng. An Thiên Dũng nghiêng đầu thật đúng là nhớ tới, thật lâu sau mới thử thăm dò nói, nếu không, chúng ta kêu chuyển phát nhanh phi thiên. Bay lên trời. An Thiên Dũng gật đầu, nói, đúng, bay lên trời, chuyển phát nhanh phi thiên, có hai cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa là chúng ta công ty có thể một bước lên trời, thẳng lên cửu tiêu ý nghĩa, một cái khác ý nghĩa chính là mau, giao hàng hỏa tốc sao, cũng không chú trọng một cái mau sao, cũng bay lên trời, có thể không mau sao. Phải, vậy thì kêu chuyển phát nhanh phi thiên. Lý Trí cười gật đầu đáp ứng. Danh tự này dạy vậy quả thật không tệ. Một bước lên trời, không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Quyết định giao hàng hỏa tốc tên của công ty sau này, Lý Trí bắt đầu cho hắn truyền bá hiện đại giao hàng hỏa tốc khái niệm, còn như hắn có thể nhớ nhiều ít, lĩnh ngộ nhiều ít, liền được dựa vào chính hắn ngộ tính. Công ty này, nếu Lý Trí nói giao cho An Thiên Dung quản lý, vậy tương lai cũng chưa từng nghĩ tới làm nhiều dự, bỏ mặc hắn có thể làm hay không tốt, đều cần An Thiên Dung mình phụ trách. Giao hàng hỏa tốc phi thiên khung rất lớn, dẫu sao 1 tỷ ném nơi nào cũng có thể nghe được cái thanh âm, trừ cái này cái 1 tỷ tiền vốn trở ra, tương lai giao hàng hỏa tốc phi thiên có thể hay không đứng lên. Nếu như giao hàng hỏa tốc phi thiên tương lai là một đỡ không đứng lên á đấu, vậy Lý Trí vậy không biện pháp gì tốt. Bây giờ tuyệt đối là tiến quân giao hàng hỏa tốc nghề, nhất thời cơ tốt, lại qua mấy năm, không rõ lắm tới 2 năm, 1 năm, lại muốn đi vào cái nghề này, trả giá cao. Muốn so với bây giờ trả giá cao cao hơn gấp mấy lần. Không muốn quang đồ mau, cũng phải ổn, làm cái gì chắc cái đó. Đối với giao hàng hỏa tốc phục vụ thái độ, chất lượng phục vụ phương diện ràng buộc lên cũng không thể buông lỏng. Tương lai là một cái người sử dụng lựa chọn thị trường, không có tốt phục vụ thái độ, cũng chỉ không có được người sử dụng đồng ý. Lý Trí lời nói thành khẩn nói. Người sử dụng. Phục vụ thái độ. An Thiên Dũng gật đầu, mặc dù tạm thời còn không rõ ràng bên trong là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cầm Lý Trí mà nói, toàn đều ghi tạc trong đầu. Trừ giao hàng hỏa tốc phi thiên trở ra, mạng thần tàng vậy sẽ thành lập một cái mình giao hàng hỏa tốc hệ thống. Bất quá bởi vì mình người quan hệ, mạng thần tàng mình giao hàng hỏa tốc hệ thống càng lâu thì là sẽ phục vụ mình, sẽ không quá chú trọng bên ngoài nghiệp vụ. Cho nên, điểm này hai nhà giao hàng hỏa tốc thật ra thì cũng không phải là rất mâu thuẫn. Thậm chí Lý Trí cũng đang suy nghĩ, mình muốn không muốn cũng biết một nhà giao hàng hỏa tốc công ty, đến khi thời cơ thích hợp thời điểm. Để cho chuyển phát nhanh phi thiên mình một bay, mà con gà con khoa học kỹ thuật mình giao hàng hỏa tốc, thì đặc biệt vì mình sinh thái hệ thống phục vụ. Bất quá ý niệm tạm thời trong lòng để, bởi vì một chút đầu tư làm phân phối, tiền vốn ăn quá gần, con gà con khoa học kỹ thuật còn không có lớn như vậy năng lực. Chuyển phát nhanh phi thiên đầu to đầu tư đến từ vẽn đỏ dạ ở tuyến, chứ bây giờ vẽn đỏ dạ ở tuyến tiền muôn bạc biển có thể chống đỡ bên ngoài, công ty khác cũng không được. Dù là coi như là mạng thần tàng. Lập tức vậy sợ rằng cũng sẽ không giống chuyển phát nhanh phi thiên tựa như được, có thể lấy ra 1 tỷ tới. Có thể thành công hay không, cái vấn đề này Lý Trí căn bản cũng chưa có nghĩ tới. Đây là Lý Trí cho An Thiên Dũng cơ hội, cũng chỉ có lần này cơ hội, nếu như lần này không làm tốt, vậy kế tiếp có lẽ liền không hắn cơ hội. Huynh đệ một chàng, không đỡ Lý Trí cảm giác mình không chỗ nói, mà đỡ hắn không đứng nổi, vậy thì không thể oán mình. Đời này, ai còn không có mấy người huynh đệ tốt. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Thời xưa cách ngôn, cũng không phải nói càn. Ngươi theo Tạ Phương chuẩn bị thế nào? Lý Trí đột nhiên đổi chủ đề hỏi. An Thiên Dũng sững sốt một chút, không rõ ràng Lý Trí ý nghĩa, cái gì chuẩn bị thế nào? Lý Trí cười nói, là liền muốn nói yêu thương, vẫn là muốn chạy sau này kết hôn làm mục đích. Nếu như là người sau, vậy không Phương mang nàng, cùng nhau kinh doanh chuyển phát nhanh phi thiên, Phương tỷ so ngươi thông minh, dĩ nhiên nếu như không phải là không muốn sau này, vậy ta liền không nói thêm cái gì. An Thiên Dũng cười khan 2 tiếng, gật đầu nói, ta biết ý ngươi. Rõ ràng liền tốt. Lý Trí cười 1 tiếng, không có ở đề ra cái gốc này. An Thiên Dũng và Tạ Phương bây giờ, có thể đi hay không đến cuối cùng, hắn cũng không dám bảo đảm, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Tạ Phương là một tương đối có đầu óc người phụ nữ, bàn về thông minh trình độ, khẳng định so với An Thiên Dũng chỉ số thông minh cao hơn. Chương 1752, không quen giao thiệp. Trong quán cà phê, chờ Tạ Phương cho An Thiên Dũng gọi điện thoại. Bất quá Tạ Phương cho An Thiên Dũng phát tin tức nói một chút chưa có tiết hệ chủ nhiệm giờ học, có lẽ sẽ trễ giờ, để cho hai người không được liền hãy đi trước, sau đó nàng tự đón xe đi. Không có chuyện gì, ngày hôm nay không người ngoài, không cần nóng nảy. Lý Chí cười trấn an An Thiên Dũng. Ở hắn xem ra, hôm nay chính là mọi người mượn Mục Tiểu Mỹ qua sinh nhật cơ hội, tụ cái bữa ăn, sớm đi sẽ chậm một hồi, cũng coi thường. Mục Tiểu Mỹ tối hôm qua cũng nói, trừ trong công ty Chính Hổ, Tiếu Hồng Tỷ, Bành Tử Trúc các nàng trở ra, đều Trần An Nhiên, hơn nữa Trân Tiểu Nga, trong nhà trọ mấy chị em gái tốt bên ngoài, thật không việc gì người ngoài. Lý Chí mới sẽ mời An Thiên Dũng hai tên, một khối đi qua. Đều là người tuổi trẻ, lại lấy Mục Tiểu Mỹ bằng hữu làm chủ, thậm chí An Thiên Dũng và Tạ Phương hai người vậy đều biết, đã qua mọi người cũng sẽ không có cái gì lúng túng. An Thiên Dũng và Lý Chí thảo luận giao hàng hỏa tốc sự việc, tương đối đưa vào, thời gian qua rất nhanh, cùng Tạ Phương cho An Thiên Dũng gọi điện thoại thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi. Vào mùa thu, sắc trời đen vậy sớm. Các ngươi ở chỗ nào? Tạ Phương hỏi. An Thiên Dũng nói ở quán cà phê, nơi này cách hải đại rất gần, không mấy bước đường. Tạ Phương nói mình đi tới tìm hai người. Lý Chí đứng lên cười nói, ta trực tiếp đi qua tiếp đi, bớt chuyện. An Thiên Dũng và Lý Chí đến Đại học Hải Thành cửa, không chờ bao lâu Tạ Phương liền đi ra. Lên xe. Lý Chí cười kêu một tiếng. Tạ Phương sau khi lên xe, có chút cẩn trọng ngượng ngùng nói, để cho các ngươi đợi lâu, hệ chủ nhiệm đang suy nghĩ chạy đều không chạy đến. Không có chuyện gì. Lý Chí cười lắc đầu. Đem xe quay đầu, hướng Mục Tiểu Mỹ đặt xong khách sạn lái đi. Nửa đường. Lý Chí điện thoại đi động reo. Lão bà. Lý Chí cười nghe điện thoại. Mục Tiểu Mỹ hỏi, người ta nơi nào? Tại sao còn không đến? Mình đều đến, Lý Chí tên này lại không đến, tượng đất còn có 3 phần thổ khí đâu, cho nên Mục Tiểu Mỹ cảm giác có chút tức giận. Lý Chí cười nói, đợi sẽ dung tử hai tên, lập tức tới ngay, ngươi kêu khách sạn lên trước thức ăn, chúng ta nhất hơn không vượt qua 10 phút. Mục Tiểu Mỹ vừa nghe có người ngoài, nga một tiếng, dặn dò, không có chuyện gì. Không nóng nảy, ngươi lái chậm một chút xe. Ừm. Lý Chí cười cúp điện thoại. Nóng lòng chờ chứ. An Thiên Dũng sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng. Lý Chí xem hắn mắt, cười nói, không có, các nàng cũng mới vừa đến, lại không người ngoài, quay đầu các ngươi và Mục Tiểu Mỹ các người vậy trao đổi một chút. Hơi dừng lại, lại bổ sung, người ta nhưng mà ngươi tương lai lớn nhất người đầu tư, nên lưu tu, nên vô ngựa, không có gì hay mất mặt, đừng nói các ngươi. Liền liền ta muốn điểm đầu tư, cũng được thấp giọng hạ khí, bây giờ, có tiền là đại gia à, không đại nương à. Hi hi. An Thiên Dũng tuét miệng cười gật đầu. Xe đến khách sạn, đã là mười mấy phút sau đó, Lý Chí cũng không cảm giác có cái gì, dạ hội mà liền dạ hội mà thôi. Chỉ là để cho hắn có chút không nghĩ tới là, nguyên bổn chính là một bằng hữu bữa tiệc nhỏ, lại sẽ đến không thiếu khuôn mặt xa lạ. Lý Chí và An Thiên Dũng, Tạ Phương các người, đẩy cửa lúc tiến vào, nhìn tràn đầy đương đương một phòng người. Hơi sướng sốt một chút. Lớn như vậy trong phòng VIP, nhất thời thay đổi có chút tiến lặng, cơ hồ tất cả mọi người hướng tiến vào ba người nhìn lại. Cái này cũng ai hả? Lý Chí đi tới, nhìn quanh hạ bốn phía, hướng Mục Tiểu Mỹ đã qua kinh ngạc hỏi. Khuôn mặt mới bên trong lại có 40-50 tuổi người trung niên, Lý Chí cảm giác những người này cần phải sẽ không phải là Mục Tiểu Mỹ mời tới các bạn. Không mời mà tới. Vậy liền có chút ý tứ. Lý Chí không biết, thật ra thì mọi người đều ở chỗ này chờ, đã có nửa giờ. Vẹn đỏ giả nữ vương sinh nhật, ai không là trước thời hạn đến, có thể đến tốt, nhân vật chính đến, nhưng là lại không thể bắt đầu. Vốn cho là Mục Tiểu Mỹ sẽ là cái cuối cùng đến sân người, lại không nghĩ rằng không phải. Ta, cũng không biết. Mục Tiểu Mỹ hướng Lý Chí cười một tiếng, rất dịu dàng. Người không biết, còn lấy là nàng bình thường chính là bộ dáng này đây. Lý Chí lại biết, đây là một đại tiểu thư giả vờ tới, từ ánh mắt nàng bên trong có thể thấy rất nhiều bất mãn và mất hứng tới. Dĩ nhiên những thứ này bất mãn cũng không phải là đối với Lý Chí biểu đạt, nhiều hơn chính là đám này không mời mà tới người. Vốn là phòng riêng không hề nhỏ, ngồi xuống hai mươi mấy người dư sức có thừa, mọi người tùy tiện ăn ăn uống uống tán gẫu một chút, tốt vô cùng. Hiện lại đi vào liền 30-40 người, để cho nguyên bản lớn vô cùng gian phòng thay đổi chật chội. Không nhận biết à? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nhìn dáng dấp cái này kẻ ác còn mình làm à? Tới, chú ý một chút à? Quay đầu lại, Lý Chí vỗ tay một cái. Đem mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới đây, thật ra thì vốn là ánh mắt của mọi người liền dừng lại ở hắn trên mình đâu. Đúng như vậy, bởi vì dự chủ xảy ra vấn đề gì, cho nên khách sạn định chỗ thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Hơn nữa ngày hôm nay cũng không phải cái gì trọng yếu ngày lễ, ừ, nhà ta Tiểu Mỹ đã thu đến mọi người chúc phúc, cho nên không có người mời, vì để tránh cho lung túng, mọi người rồi mời tránh trước đi, chúng ta muốn ăn cơm. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của mọi người cũng khó xem. Ngày hôm nay có thể đi vào nơi này, hơn nữa lưu lại không đi người, hoặc hơn hoặc thiếu cũng theo Mục Tiểu Mỹ, hoặc là vẹn đỏ dạ ở tuyến có chút quan hệ, có thể không nghĩ tới, hiện ở người trẻ tuổi này lại trực tiếp đuổi người. Anh bạn trẻ này, mời ngươi là? Một người trung niên người cười ha hả hỏi. Ta. Lý Trí chỉ lỗ mũi mình, cười nói, các ngươi không nhận là ta sao? Được, đừng cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, cũng đi, ngày hôm nay ta phụng bồi bạn gái qua sinh nhật, cũng không muốn để cho các vị khó khăn xem, mọi người ngày hôm nay cho ta mặt mũi, ta ngày mai cũng cho các ngươi mặt mũi. Nói xong xoay người hướng trước bàn đi tới. Tới đi, cảm giác mình có thể lưu lại, liền ngồi trên, đừng khách sáo chờ ta mời. Lý Trí cười chào hỏi. Có thể lưu lại ngồi trên. Mọi người cũng biểu thị rất im lặng, bởi vì ở bọn họ xem ra, mình đều có lưu lại tư cách, hơn nữa tục thoại nơi đưa tay không lớn mặt người cười à. Mấy cái người tuổi trẻ cũng có thể lưu lại, chẳng lẽ mình ngược lại không được. Có người không tin tà. Mặt dày mình đi tới, ngồi xuống. Hắn không tin mình ngồi ở nơi này sau còn có thể bị đuổi đi. Không sai, tính toán quả thật rất tốt, đổi thành người khác, thật đúng là sẽ không kéo xuống cái mặt này tới. Hoa hoa đại kiệu người người mang, mặt mũi nhiều ít vẫn là cho điểm không phải. Có thể nghìn tính vạn tính không nghĩ tới ta Lý đại thiếu gia không phải người bình thường à. Hắn cắt sắc, lớp 2 đi ra ngoài. Xin chào, ngươi là thật nghe không hiểu tiếng người, vẫn là theo ta ở chỗ này giả bộ ngu sung lăng đâu. Lý Trí quay đầu nhìn một tiểu Mỹ hỏi, người này công ty kia. Vẫn là làm gì? Bỏ mặc hắn làm gì? Công ty kia, quay đầu theo như đối phương công ty hủy bỏ hiệp ước, người này trực tiếp kéo gần danh sách đen bên trong, trong tương lai mọi việc theo hắn liên hệ quan hệ người hoặc là công ty, vẹn đỏ ra đều không cho hợp tác. Gì? Người trung niên trợn tròn mắt, mình không phải là mặt dày ngồi xuống, muốn phối hợp cái quen mặt sao, còn như thế. Ác sao? Phúc! Một tiểu Mỹ che miệng bật cười, tiểu Mỹ tà mâu hắn mắt, thấp giọng cửa trách, người nhà, người ta lại không có ác ý gì. Nào có ngươi như vậy? Ngẩng đầu lên, nhìn xem người trung niên, lại nhìn xem trong phòng VIP những người khác, chứa cười nói, ngại quá các vị, bạn trai ta trước kia là lập trình viên, không quen giao thiệp, nóng nảy cũng không tốt, thật không phải với. Như vậy đi, các vị không ngại đi về trước, chờ ngày mai hoặc là hậu thiên, ta ở đặc biệt tìm một cơ hội mở tiệc mời các vị, có lỗi với. Mục tiểu Mỹ đều nói như vậy, mọi người thật đúng là không tốt ở nói thêm cái gì, chủ yếu nhất là, sợ lưu lại bị người đánh mặt. Người trẻ tuổi này và vẹn đỏ giả nữ vương như nhau, đều là trêu chọc không đoạt giải, thậm chí hắn năng lực so vẹn đỏ giả nữ vương hơn nữa cường thế. Một đám người, rối rít đứng dậy, hướng một tiểu Mỹ cáo tử. Không dám ở dừng lại. Còn giữ lại, vậy căn bản đều là người quen. Triệu bội bội rất khó khăn, thật không biết mình là đi tốt đây, vẫn là lưu tốt, cái này trở mặt vô tình người đàn ông, dường như theo mình còn nghe không hợp nhau, lưu lại nói không chừng vừa vặn đem mặt góp đi lên để cho người nhà đánh. Không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là hướng chân tiểu Nga nhìn sang, nếu như đối phương chưa không thấy được, vậy mình liền đi. Triệu bội bội, ngươi hẳn biết, tiểu Nga phim hoạt hình cổ đông, cũng là bạn của ta, lưu lại ngươi Lý đại thiếu gia sẽ không nổi giận chứ. Chân tiểu Nga hướng triệu bội bội chỉ, cười mỉa nhìn Lý Trí nói. Lý Trí nhìn triệu bội bội chỉ là tuyệt đối có chút quen mắt, nếu là chân tiểu Nga không nhắc nhở, hắn thật đúng là không nhớ nổi trước kia ở nơi nào gặp qua. Nhún vai một cái, không biết làm sao nói. Ngài chân đại tiểu thư mặt mũi, ai dám phản bác à, đừng đắn đo cũng sắp điểm ngồi xuống đi, chúng ta đều đói. Triệu bội bội thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp mình trước kia làm bùa vừa y nì không tặng không, chí ít không cần xem những người khác như nhau bị đuổi đi. Cũng không ai kém bữa cơm này, duy nhất không đẹp mắt chính là mặt mũi. Tôn tiểu tôn nhiều 2 tỷ muội vậy mang theo cô nương, trên mình mang văn chất hơi thở cô gái xinh đẹp, không giống với bọn hắn cảm giác, đặc biệt có mùi vị. Xem sách như nhau có thể để cho người tỉ mỉ thưởng thức mà loại nữ nhân đó. Bạn ta Vương Trí Kiểu. Tôn Nhiêu tùy tiện nói xong, trực tiếp kéo đối phương đi tới ngồi xuống. Chân tiểu Nga mặt mũi đối phương bán, vậy mình mặt mũi đối phương liền dám không bán. Hừ, hắn xem hắn dám theo mình nói thêm cái gì, cần phải theo hắn thật tốt luận đạo không thể. Ta biết, đạo diễn lớn sao. Lý Trí cười hắc hắc trả lời một câu. Nếu như đoán không lầm, chính là và tiểu Nga phim hoạt hình cùng nhau đầu tư. Thành lập công ty điện ảnh vị kia nữ đạo diễn. An Thiên Dũng, huynh đệ ta, Tạ Phương, Dũng Tử bạn gái. Lý Trí trực tiếp gọi 2 cái miệng nhỏ ngồi xuống. Những người còn lại, Trần An Nhiên lớn tuổi điểm bên ngoài ra đều là người tuổi trẻ. Năm đó, cái này lý thuyết lớn tuổi, cũng không phải là bên ngoài, người ta dáng dấp nhưng có điểm không thấy giả, vẫn bộ dạng thức tha, không hề so các cô gái nhỏ kém đi nơi nào. Các ngươi vậy đừng khách sáo, cũng ngồi, làm nhanh lên. Lý Trí hướng Trịnh Hổ. Tiếu Hồng Tỷ, Bành Tử Trúc các nàng chào hỏi. Những thứ này bình thường đi theo một tiểu Mỹ bên người thời gian, so Lý Trí thấy một tiểu mỹ thời gian còn dáng dấp hơn. Không người ngoài, chủ yếu chính là mình thân cận bằng hữu bữa tiệc nhỏ một chút, mọi người vậy lẫn nhau làm quen một chút, lúc không có ai không có sao có thể hơn đi vòng một chút. Lý Trí cười nói. Chương 1753, con gà con khoa học kỹ thuật thị giá. Quá đáng. Được rồi có lẽ có điểm, nhưng là Lý Trí không thế nào quan tâm, thật ra thì quá đáng chưa chắc đã là hắn, vốn là hôm nay chính là cái tư nhân tụ họp, không muốn mời người ngoài tới, tung tăng chạy qua nhiều người như vậy tới, làm sao làm. Bây giờ tốt lắm, nên đi đều đi, lưu lại cũng không coi là người ngoài, mọi người muốn ăn cái gì, chơi cái gì, tùy ý nhiều. Tại sao ngày hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy? Lý Trí tìm một cơ hội âm thầm, hướng Mục Tiểu Mỹ hỏi. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu cười khổ, ta nơi nào biết. Dù sao không phải nàng mời tới, còn như làm sao đạt được mình qua sinh nhật tin tức, vậy thì càng không thể nào biết được. Tôn Nhiêu nhìn An Thiên Dũng, cười dịu dàng hỏi, chúng ta trước kia có phải hay gặp qua nha? Gặp qua. An Thiên Dũng lung túng gãi đầu một cái. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu đây đối với tỷ muội hoa mà ở Hải Đại bên trong danh tiếng, không kém chút nào tại Mục Tiểu Mỹ, nàng không nhận biết mình về tỉnh thì có thể lượng thứ, mình sao có thể không nhận biết các nàng đâu. Đâu chỉ gặp qua, nói không chừng còn mỗi ngày đều đi nhà người tiệm trà sữa bên trong uống trà sữa đâu. Lý Trí cười tiếp lời nói. Ta nói làm sao như thế quen mặt đâu. Tôn Nhiêu che miệng cười lên. Nàng cũng chính là muốn tìm một cơ hội, sinh ra hạ đề tài. Ngày hôm nay tụ họp nhân vật chính, không thể nghi ngờ là Mục Tiểu Mỹ và Lý Trí. Một cái là bây giờ vẹn đỏ dạ ở sợi người quản lý, đại danh đỉnh đỉnh vẹn đỏ dạ nữ vương, một cái khác thì vẹn đỏ dạ ở sợi người sáng lập, hai người giá trị con người trợ tăng, muốn không nhìn chăm chú đều khó. Nghe nói ngươi lại lấy cái gì con gà con khoa học kỹ thuật, muốn làm điện thoại thông minh. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nhìn Lý Trí tò mò hỏi. Không sai, bất quá ngươi tin tức quá lạc hậu. Ngươi không biết ta đã đem điện thoại thông minh lấy ra, đều đã chuẩn bị muốn lên sàn chứng khoán muốn tiêu thụ. Lý Trí cười gắp thức ăn vừa nói. Đã có sản phẩm rồi. Tôn Nhiêu hơi lăng hạ, cười hỏi, lúc nào đưa ra thị trường tiêu thụ nha? Cuối tháng này. Lý Trí cười nói. Những thứ này cũng không phải là cái gì tin tức, dù là coi như mình không nói, mạng thần tàng đã bắt đầu tuyên truyền, không qua 2 ngày tin tức vậy sẽ truyền đến mọi người trong lỗ tai đi. Sản phẩm dễ xài sao? Tôn Nhiêu con ngươi chuyển 2 vòng, làm bộ như tò mò hỏi. Lý Trí không chút khách khí nói, đó còn cần phải nói sao, nào chỉ là dễ xài, đơn giản là trên đất không có, trên trời thiếu tìm à. Ngươi cứ nổ đi. Tôn Nhiêu cười trắng hắn mắt, tên nảy khoác lác vượt trâu, mình lại càng không tin. Trần An Nhiên cười tiếp lời nói, con gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm quả thật không tệ, tính năng lên vừa phải, không thể nói tốt nhất, nhưng là tính giá cả tuyệt đối là hiện tại thị trường lên cao nhất. Tính giá cả trên thị trường cao nhất. Một nhà sáng lập mấy tháng thời gian công ty, làm ra điện thoại di động, tính giá cả sẽ rất cao sao. Dù sao Tôn Nhiêu trong lòng là không sao tin tưởng. Ta nơi này có thể nghiệm cơ hội, có thể cảm thụ một chút. Trần An Nhiên mỉm cười cầm điện thoại di động, bỏ vào xoay tròn trên bàn. Ta thử trước một chút. Tôn Nhiêu cái đầu tiên đem điện thoại di động cầm tới, túi đầu dừng lại mánh làm việc, nhìn dáng dấp cũng là tài xế lâu năm, chơi tặc lưu. Ta cái này cũng có. Chính Hổ cầm điện thoại di động lấy ra. Sau đó Tiếu Hồng Tỷ, Bành Tử Trúc, các nàng dùng đều là con gà con điện thoại di động. Mục Tiểu Mỹ cưỡng chế tính để cho vẹn đỏ dạ ở tuyến từ trên xuống dưới nhân viên tất cả đều đổi thành con gà con điện thoại di động, lúc tan việc gian bỏ mặc ngươi, dù sao thời gian đi làm liền được dùng chúng ta sản phẩm. Phần này bá đạo, 80% đoán chừng đều là lấy từ Lý Trí trên mình. Cảm giác thế nào? Lý Trí cười hỏi, mấy cái thể nghiệm người. Triệu Bội Bội cầm điện thoại di động trong tay, khiếp sợ không thôi. Nàng biết con gà con khoa học kỹ thuật, cũng biết con gà con điện thoại di động, nhưng không biết con gà con điện thoại di động đã sản xuất nhiều, hơn nữa đã mau muốn lên sàn chứng khoán tiêu thụ. Mấy ngày trước nàng vẫn còn cho Trần Tiểu Nga gọi điện thoại, hỏi nhà này con gà con khoa học kỹ thuật là xảy ra chuyện gì chứ. Xem Trần Tiểu Nga các nàng, đã sớm lấy được rồi thể nghiệm cơ hội. Đối với các nàng không quan tâm giá cả, đều là dùng đắt tiền sản phẩm người sử dụng mà nói, con gà con tính năng phương diện, chỉ có thể coi là không tệ. Vậy chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì sản phẩm chi phí cỡ thúc nguyên nhân, con gà con điện thoại di động tính năng, chỉ có thể nói làm đến bây giờ bên trong điện thoại thông minh khắp mọi mặt nhất hòa nhã một cái, cũng không lồi ra, cũng không rắc dưới. Bình thường có lúc, chính là lớn nhất đặc sắc. Thật giống như cũng không tệ lắm nha. Tôn Nhiêu ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí nửa đùa giỡn nói, đây chính là ngươi vậy con gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ta nhìn vậy chuyện như vậy mà nha, vậy không việc gì quá biểu hiện kinh người mà. Có. Chỉ là ngươi còn không có phát hiện. Lý Trí đối với Tôn Nhiêu dễ cận, Tuất không quan tâm cười nói. Nơi nào? Tôn Nhiêu hỏi. Trần An Nhiên tiếp lời, nói, giá cả. Con gà con khoa học kỹ thuật quảng cáo từ là, vì lên cơn sốt mà sống. Nó giá cả, chính là nó lớn nhất đặc sắc. Giá cả. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, ánh mắt nháy nháy, tò mò hỏi, cái món này điện thoại di động bán bao nhiêu tiền nha? 999. Trần An Nhiên mỉm cười nói. Nhiều ít. Tôn Nhiêu trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, người chung quanh đại khái cũng đều theo nàng kém không nhiều. Giá bán 999 nguyên, bất quá ngàn. Trần An Nhiên cười đem lời lần nữa lặp lại một lần. Nhưng bàn cạnh ngồi còn không biết tin tức người, tập thể hít một hơi thật sâu, âm thầm nói nhà này con gà con khoa học kỹ thuật đây là muốn đập bãi à. Ở điện thoại thông minh thị trường, thấp nhất bưng điện thoại di động cũng phải 2.000 trở lên thời điểm, ngươi đẩy ra một khoản giá cả không vượt qua ngàn nguyên điện thoại thông minh, đây không phải là đập bãi, làm cái gì vậy? Con gà con điện thoại di động mặc dù khắp mọi mặt đều không thể coi như là tốt nhất, nhưng là đúng như lý trí nói như vậy. Nó giá cả chính là nó lớn nhất đặc sắc. Không thể so sánh. Tính giá cả phương diện, toàn bộ thị trường cũng không tìm được bất kỳ một người nào có thể cùng sánh vai sản phẩm. Cái giá cả này, các ngươi có thể kiếm được tiền. Tôn Nhiêu kinh ngạc hỏi. Người chung quanh mọi người trong lòng tất cả đều là cái ý nghĩ này, sợ rằng quang chế tạo chi phí, đều hơn ngàn nguyên đi, một khoản điện thoại thông minh bán 999, có thể trở về bản sao. Chẳng lẽ là bồi bản được lợi thét to? Nếu quả thật là như vậy, đồ cái gì chứ? Lý Trí cười không để ý chút nào nói, được lợi à, một máy điện thoại di động có thể được lợi 18 đồng tiền, cho nên, con gà con điện thoại di động tạm thời còn không có làm quảng cáo dự định. Bởi vì tốn mấy triệu mấy chục triệu làm quảng cáo, khoản tiền này không có biện pháp kiếm về. Phốc suy. Không biết là ai, phun. Thật đúng là không biết đường bồi bản được lợi thét to à. Đầu ngươi kêu lửa đá. Vẫn là ngày âm ú mưa lớn nước vào rồi. Tôn Nhiêu vậy cái miệng nhỏ nhắn có thể không khách khí chút nào. Ngươi biết cái gì à, chúng ta mục tiêu là tương lai, là tinh thần biển khơi, ngươi lấy vì ai cũng giống như ngươi vậy ánh mắt thiện cận chỉ quan tâm trước mắt thành bại được mất sao. Lý Trí lườm một cái, cười mắng hồi oán hận nói. Tôn Nhiêu không nói, khóc cười không phải nói, ngươi lại tinh thần biển khơi, vậy cũng còn sống đi, mình cũng chết đói rồi, còn nói gì tương lai, và tinh thần biển khơi. Chết đói sau này, dám đều không phải là. Lý Trí không phản ứng nàng, bất quá. Nếu không phải sau lưng có vẽn đỏ dạ ở tuyến cung cấp máu, đổi thành người khác đoán chừng cũng không dám làm như vậy đi. Một máy điện thoại di động thật liền được lợi 18 đồng tiền. Tôn Nhiêu có chút không tin tà, nhìn Lý Trí không phản ứng mình, lại hỏi tới. Lý Trí cười nói, thật ra thì cái này 18 đồng tiền ta cũng không muốn được lợi, nhưng là hãy cùng ngươi nói, tổng không thể chết đói mình à. Một máy điện thoại di động được lợi cái 18 đồng tiền, nếu như một năm bán đi mấy chục triệu đài. Vậy chí ít sẽ không để cho con gà con khoa học kỹ thuật chết đói. Phụ ngươi. Tôn Nhiêu hướng Lý Trí khoa tay múa chân ngón tay cái. Triệu bội bội trong lòng cũng muốn không rõ ràng, coi như một máy điện thoại di động thêm 200 đồng tiền, chắc sẽ không quá giàu gì bán chứ. Tại sao chẳng phải làm? Do dự một chút, vẫn là không nhịn được cầm trong lòng nghi ngờ hỏi lên, bởi vì trừ ngày hôm nay, lần sau tìm lại được nói chuyện thời cơ, cũng không biết muốn cùng tới khi nào. Đúng nha, tại sao không nhiều thêm 200 đồng tiền? Như vậy con gà con điện thoại di động vẫn là trên thị trường tính giá cả cao nhất điện thoại di động, hơn nữa không có một trong, còn có thể để cho con gà con khoa học kỹ thuật kiếm được nhiều tiền hơn, thế nào mà không là nha. Trần Tiểu Nga nói theo, đây không chỉ là các nàng trong lòng nghi ngờ, cũng là những người khác trong lòng nghĩ không hiểu địa phương. Kiếm nhiều tiền một chút chẳng lẽ không được sao? Ai còn sẽ chê tiền được lợi nhiều cắn tay không được? Lý Trí cười, như không có chuyện gì xảy ra nói, không sai. Nhiều hơn 200 đồng tiền, còn gà con điện thoại di động vẫn là trên thị trường tính giá cả cao nhất điện thoại thông minh, hơn nữa không có một trong, còn gà con khoa học kỹ thuật cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng là, vậy thì vi phạm ta dự tính ban đầu khai sáng con gà con khoa học kỹ thuật, ta cũng căn bản thì không phải là chạy đi kiếm tiền, nếu như muốn kiếm tiền, vẹn đỏ dạ ở tuyến kiếm tiền tốc độ chậm sao. Inter bên trong giống như một cá lớn đường, dạng gì cá mỏ không lên đây. Ta vì là mơ ước. 1.199 nguyên và 999 nguyên, mặc dù trên lệnh 200 đồng tiền, nhưng là một cái đại biểu ngàn nguyên trở lên, một cái đại biểu ngàn nguyên trở xuống, khái niệm trên lệnh quá lớn. Con gà con khoa học kỹ thuật mục đích cuối cùng, chính là vì cầm điện thoại thông minh giá cả kéo thấp kém tới, để cho càng ngày càng nhiều người sử dụng điện thoại thông minh, từ đó cầm di động Inter đẩy trí cao đỉnh, mà ở ta xem ra, đây cũng là tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ khuynh hướng một trong. Nếu như đem điện thoại di động so làm là phần cuối nói, vậy chúng ta tại sao phải dựa vào phần cứng kiếm tiền đây? Vẹn đỏ ra ở tuyến tại sao giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ? Là bởi vì là nó có hơn 100 triệu chất lượng tốt người sử dụng, có những thứ này người sử dụng, thì chẳng khác nào vẹn đỏ giả có mình căn cơ, sau này làm gì cũng chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức, hơn nữa trước có chim cánh cụt đế quốc đầu rồng hiệu quả, ai cũng biết tương lai vẹn đỏ giả tinh cầu càng ngày sẽ càng mạnh. Nhưng là vẹn đỏ giả tinh cầu chỉ là rất nhiều phần mềm sử dụng ở giữa một cái. Nếu như chúng ta cầm con gà con điện thoại di động xem thành là một cái phần cuối sàn, tương lai dùng mấy trăm triệu người sử dụng mà nói, vậy muốn mở rộng một khoản phần mềm, có phải hay không sẽ thành đặc biệt dễ dàng? Còn nữa, tương lai, điện thoại thông minh cũng không nhất định muốn giá rẻ, mà chúng ta bây giờ chỉ là khởi hành, cho nên bước đầu tiên là dựng đứng thương hiệu, để cho con gà con khoa học kỹ thuật biến thành người sử dụng công nhận thương hiệu. Cho nên, lúc này, kiếm tiền đã không phải là chủ yếu nhất. Căn cứ vào trở lên mấy giờ, ta tình nguyện không nhiều được lợi vậy 200, cũng phải trước cầm con gà con điện thoại di động thương hiệu dựng đứng, tiền. Có thể sau này lại được lợi, nhưng là bảng vật này, bây giờ có lẽ còn rất tốt khai sáng, đến khi tương lai, lại qua cái 5-3 năm, sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Không kiếm tiền, chỉ là vì sau này tốt hơn, thậm chí còn càng nhiều hơn đi kiếm tiền. Người phải có nhìn xa trông rộng, không thể chỉ trước mắt được mất. Nói rất hay xem rất có đạo lý. Chân Tiểu Nga cười đùa lẩm bẩm câu. Lý Trí cười nói, có đạo lý hay không, ta nói các ngươi khẳng định vậy sẽ không tin tưởng. Vẫn là chờ sau này dụng sự nói thật nói đi. Ngươi lý niệm quá vượt mức quy định, chúng ta có chút không theo kịp tiết tấu. Vương Chí Kiều đột nhiên nói. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, con gà con khoa học kỹ thuật nếu ánh mắt xa như vậy, tại sao không làm mình hệ điều hành đâu? Biết làm. Lý Trí cười một tiếng, trên thế giới bây giờ sử dụng rộng nhất ba đại hệ điều hành, đều không ở trong nước. Bất quá làm hệ điều hành, cái này độ khó lớn hơn, phần cứng không phải điểm chính là một cái hoàn thiện hệ điều hành trên bình đài. Cần phải có thật nhiều phần mềm, ngươi chỉ có hệ thống, không có phần mềm sử dụng vậy thì đồng nghĩa với điện thoại di động chỉ có thể gọi điện thoại, cái gì khác cũng không thể liền. Không phải nên sớm không thích hợp trễ sao? Vương Chí Kiều cười hỏi ngược lại. Lý Trí lúc này mới nghiêng đầu, hướng đối phương nhìn sang, lần đầu tiên cẩn thận xem xét vị này tài nữ đạo diễn. Đại khái nửa phút sau đó, mới trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở tới, nói, còn có một lời, kêu bước chân lớn biết tán dốc đến trứng. Còn gà con khoa học kỹ thuật bây giờ danh tiếng cũng còn không có đây, đi lên liền trực tiếp làm hệ thống, để cho ngươi phân tích, tỷ lệ thành công sẽ bao lớn. Chịu cầm sử dụng di chuyển đến chúng ta trên bình đài công ty, lại sẽ có nhiều ít. Mơ ước là không thể thiếu được, nhưng ít nhất phải phù hợp thực tế, làm gì không thể mù quáng. Còn được có 10 phần sức nhẫn lại, bất kể là một người, vẫn là một công ty, đều không thể gấp gáp, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu à. Nếu như con gà con khoa học kỹ thuật bây giờ liền dơ lên lớn, phất cờ giống chống cao hệ điều hành, kết quả cuối cùng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi muốn được việc, liền được trước có thể chịu được tính tình, thật tốt phát triển. Ngạnh khí, lại còn đối ngoại giới nói không năng lực. Ngươi quả nhiên so chúng ta nghĩ hơn nữa thành thục. Vương Chí Kiều gật đầu, cười nói. Lý Trí nhún nhún vai, vui vẻ cười to trước nói, liền coi ngươi là đang khen ta à. Vốn chính là đang khen ngươi nha. Vương Chí Kiều cười nói. Con gà con khoa học kỹ thuật, có thiếu hay không tiền? Chúng ta có thể đầu tư không nha? Tôn Nhiêu hít mắt, cười đùa hỏi. Đây là một nhà tốt công ty, chí ít chỉ từ Lý Trí miêu tả tiền cảnh lên, liền có thể nghe ra, tương lai công ty này phát triển, khẳng định sẽ có tiền đồ lớn. Nếu là đổi trước kia, đang ngồi bất kỳ một người nào, sợ rằng sẽ không có người nghe hắn mù lắc lư, nhưng bây giờ không giống nhau, có vẻ đỏ ra ở tuyến cái này bài học thất bại, còn ai dám coi thường người ta tồn tại? Cần à? Đặc biệt cần. Lý Trí cười gật đầu. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, nghiêm trang nói, ta đang cùng ngươi nói chuyện đứng đắn sao, có thể không có nói đùa nha. Lý Trí cười nói, ta biết, ta cũng không cho ngươi lái đùa giỡn. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật giá trị cổ phần là 5 tỷ, vẹn đỏ ra ở tuyến dẫn đầu, thần tàng văn hóa, tiểu Nga phim hoạt hình theo đầu, cùng đi ra 1 tỷ. Nếu như các ngươi muốn phát tài kiếm tiền nhanh, nơi này không thích hợp, nhưng là muốn thành tựu sau này. Hoặc là lâu dài đầu tư, bây giờ đầu điểm tiền vào vẫn là rất thích hợp. Tôn Nhiêu trừng mắt thật to, 5 tỷ. Ngươi, đây coi như là hộp tối thao tác chứ. Dẫu sao liền một kiểu sản phẩm cũng không có con gà con khoa học kỹ thuật, cũng vừa thành lập nửa năm thời gian, làm sao có thể có trị giá 5 tỷ đây. Mà lấy tiền công ty, bất kể là vẽn đỏ dạ ở tuyến, vẫn là thần tàng văn hóa, hoặc là tiểu Nga phim hoạt hình, đều là Lý Trí công ty, bên trong không mở ám, nàng cũng không tin đâu. Lý Chí cười nói, 5 tỷ, cũng chính là ngươi bây giờ mua, có thể mua được, đến khi con gà con điện thoại di động sau khi đưa ra thị trường, ngươi cảm thấy cái giá cả này, còn có thể mua tới trong tay. Suy nghĩ một chút vẹn đỏ dạ ở tuyến, không có lên mạng vẹn đỏ dạ tình cầu thời điểm, nó là cái gì? Đống cặn bạ à, liền đi xuống lầu tiểu Nga phim hoạt hình, người ta đều coi thường chúng ta vẹn đỏ dạ ở sợi nhân viên, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai là đống cặn bã liếc qua thấy ngay. Chân tiểu Nga không vui, trợn mắt nhìn hắn không vui nói, ngươi mới là đống cặn bã đâu, cả nhà các ngươi đều là đống cặn bã, ngươi được nước liền được nước, làm ra vẻ liền làm ra vẻ, làm sao liên hệ chúng ta tiểu Nga phim hoạt hình nha, chúng ta tiểu Nga phim hoạt hình chiêu ngươi cho ngươi. Hi hi, đây không phải là đánh tỷ dụ sao? Lý Chí cười cũng không tức giận. Chân tiểu Nga lườm một cái, tức giận lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, chúng ta tiểu Nga phim hoạt hình không vui để cho ngươi tỷ dụ. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, đại khái chính là ý này đi, sau này con gà con khoa học kỹ thuật nhất định là rất có triển vọng. Tin không tin ở các ngươi đi. Lý Chí cười đổi chủ đề nói. Có phải hay không rất có triển vọng, vậy không người biết, vấn đề là dù là bây giờ, con gà con khoa học kỹ thuật đã đặc biệt đắt, coi như các nàng muốn chơi, cũng không có như vậy nhiều vốn nha, trừ phi. Cầm bây giờ vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần bán ra hết, đổi thành tiền mặt, thấu vào con gà con khoa học kỹ thuật bên trong đi. Chương 1754, đầu tư con gà con. Vẹn đỏ ra ở sợi cổ phần, có thể hay không bán đi? Tôn Nhiêu nhìn Lý Chí, đột nhiên cắn răng hỏi. Bán vẹn đỏ ra ở tuyến cổ phần. Ngay tức thì các vị đang ngồi, đều bị Tôn Nhiêu nói cho sợ ngây người, mặc dù Tôn Nhiêu trong tay cũng không có nhiều ít vẹn đỏ ra ở sợi cổ phần, nhưng là dù là cũng chỉ có 0.5%, dựa theo bây giờ vẹn đỏ ra ở sợi giá trị cổ phần bán đi, cũng có thể đổi lấy không thiếu tiền à. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phần này cổ phần, được Lý Chí để cho nàng bán, nàng mới có thể bán ra. Bởi vì ban đầu có hiệp nghị, nếu như Lý Chí phản đối nàng bán ra, vậy xin lỗi, nàng chỉ có thể dựa theo hợp đồng tới, đến khi vẹn đỏ ra ở tuyến sau khi đưa ra thị trường, hoặc là dựa theo hiệp nghị bên trong giá cả, bán ra cho Lý Chí. Lý Chí cũng không nghĩ tới, nghe được mình nói xong con gà con khoa học kỹ thuật, Tôn Nhiêu lại động tâm đến muốn cầm vẹn đỏ ra ở sợi cổ phần bán đi. Ngươi nghĩ như vậy đầu tư con gà con khoa học kỹ thuật? Lý Chí kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Muốn. Tôn Nhiêu cắn răng, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta cũng không phải là muốn đầu tư cái gì con gà con khoa học kỹ thuật, ta là muốn đầu tư ngươi người này, bởi vì con gà con khoa học kỹ thuật là ngươi khai sáng. Nàng đối với con gà con khoa học kỹ thuật tiền đồ sau này, tương lai, cũng không có quá lớn, quá xa, quá trực quan ý tưởng. Lý Chí đang chơi con gà con khoa học kỹ thuật, cho nên nàng liền muốn cùng vui đùa một chút, chỉ như vậy mà thôi. Vẹn đỏ ra ở tuyến quả thật không tệ, sau này vậy rất có triển vọng, vấn đề là trong tay mình cổ phần không hề nhiều nha, mới 0.5%, quá dùng mình. Nếu có thể đem trong tay cái này 0.5% cổ phần, đổi thành con gà con khoa học kỹ thuật 10% cổ phần, vậy vạn nhất đến khi có một ngày, tên nảy gây ra con gà con khoa học kỹ thuật cũng giống vẹn đỏ ra ở tuyến như nhau đáng giá tiền, vậy không liền phát tài sao? Vạn nhất. Nàng nói đúng vậy nhất, thằng nhóc này có thể lấy ra vẹn đỏ dạ ở tuyến, vậy tại sao không thể đánh tạo một cái 100 tỷ cự vô phách con gà con khoa học kỹ thuật? Đọ sức một phen, xe đạp đổi mô tò mà. Không chỉ là Lý Chí có chút bất ngờ, Chu Vây ngồi người lại là kinh nghi bất định. Tôn Nhiêu lại muốn buông tha một cái dưa hấu, nhặt cái hạt mè, rất nhiều người trong lòng cũng không nghĩ ra, bất quá cổ phần là người ta mình, người ta nguyện ý chơi, vậy người khác có thể nói gì đây? Mục tiểu Mỹ nhìn Lý Chí nhìn sang ánh mắt. Bình tĩnh nói, vẹn đỏ ra ở tuyến tạm thời chưa có trở về mua cổ phần ý nguyện, dẫu sao liên doanh trở về tiền, phần lớn đều đã tổn ra, mà không tốn ra tiền, cũng là phần lớn cũng làm xong dự tính. Thật ra thì bây giờ vậy không cầm ra nhiều ít rồi danh đưa tiền vốn tới. Ý nghĩa là nói cho Lý Chí, muốn cho vẹn đỏ ra ở tuyến cầm Tôn Nhiêu trong tay vậy 0.5% cổ phần thu hồi lại, tạm thời là không thể nào. Dựa theo 200 tỷ giá trị cổ phần tính toán, Tôn Nhiêu trong tay vẹn đỏ dạ ở tuyến 0.5% cổ phần, giá trị cao đến 1 tỷ. Bộ phận này cổ phần các nàng là dùng bao nhiêu tiền đổi trở về? 20 triệu 5 triệu. Ngắn ngủi không tới 1 năm thời gian, lật gấp mấy chục lần. Trừ Tôn Nhiêu trở ra, tỷ tỷ Tôn Kiều trong tay còn nắm giữ vẹn đỏ dạ ở tuyến 0.5% cổ phần. Nếu như ngươi chịu đầu tư cho con gà con khoa học kỹ thuật, sẽ để cho ngươi bán đi. Lý Chí con ngươi vòng vo một cái, cười nói. Tôn Nhiêu gật đầu. Nghiêm trang nói, được, trở về ta tìm nhà dưới, bất quá bán đi sau này tiền bỏ cho ngươi con gà con khoa học kỹ thuật, ngươi cho ta nhiều ít cổ phần nha. Lý Chí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nở nụ cười khổ nói lầm bầm, ngươi cái này thời cơ tìm ngược lại là tốt, cũng được, duyên phận sao, 1 tỷ cho ngươi là 10. Không phải đâu. Tôn Nhiêu khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý sụt xuống, dương mắt nhìn Lý Trí nói, mới vừa rồi ngươi không nói, còn gả con khoa học kỹ thuật giá trị cổ phần chỉ có 5 tỷ sao. Theo đạo lý coi là, nên cho ta là 20% cổ phần mới đúng nha. Lý Trí lườm một cái, nói, đó là trước kia, bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật thứ nhất đời con gà con điện thoại di động lập tức phải đưa ra thị trường tiêu thụ, 5 tỷ khẳng định không cần muốn, cũng chính là xem ở ngươi cho mặt mũi như vậy, mọi người lại biết, hơn nữa ta người này mì ngon, ngay trước mọi người lau không ra mặt mũi phân thượng, nếu không ngươi lấy là 1 tỷ, là có thể lấy đi con gà con khoa học kỹ thuật 10% cổ phần. Phải, là 10% liền là 10%, ta chịu thiệt một chút liền chịu thiệt một chút, ai kêu ta coi trọng ngươi người này đâu, hì hì, ngươi cũng đừng làm cho ta lộ vốn nha. Tôn Nhiêu con ngươi vòng vo một cái, lại một tiếng đáp ứng xuống. Chính nàng biết tính bút chứ nha, ngươi xem, ban đầu mình chỉ đầu 25 triệu, nói cách khác, thật ra thì con gà con khoa học kỹ thuật cái này 10% cổ phần, trên thực tế nàng chỉ tốn 2.500 liền bắt vào trong tay. Đừng nói sau này con gà con khoa học kỹ thuật và vẽn đỏ dạ ở tuyến thị giá tương đương. Coi như là con gà con khoa học kỹ thuật thị giá chỉ có vẹn đỏ dạ ở sợi một nửa, nàng cũng chỉ được lợi không thua thiệt nha. Huống chi, bên trong tay mình còn có phần trăm chi 0.2 năm vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần nha. Trên thực tế đầu tư con gà con khoa học kỹ thuật những thứ này cổ phần, lấy về sau này, và Tôn Tiểu 2 tỷ mỗi vậy sẽ một người một nửa. Nhìn hai người câu kết làm bậy, Chân Tiểu Nga con ngươi vòng vo hai vòng, vậy nói theo, ai nha, các ngươi làm như vậy, cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt chứ. Không được, ta cũng muốn cùng đầu. Tiểu Nga phim hoạt hình trong tay bây giờ đã có con gà con khoa học kỹ thuật 5% cổ phần, 250 triệu theo vẹn đỏ dạ ở tuyến phía sau đổi lại, có thể so với Tôn Nhiêu cầm giá cả tiện nghi gấp mấy lần. Tạm biệt. Lý Trí vội vàng ngăn cản, sệ mặt xuống nói, con gà con khoa học kỹ thuật tạm thời không có lại liên doanh ý định, các ngươi vẫn là miễn mở Tôn miệng đi. Không được, nàng có thể, tại sao chúng ta lại không thể lấy đâu. Chân Tiểu Nga cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, không vui nói. Lý Trí không phản ứng nàng, hắn có thể nói mình thật ra thì cũng không chân tướng đi ra ngoài con gà con khoa học kỹ thuật cổ phần sao. Cái này đặc biệt đơn thuần chính là gặp phải, để cho người ta Tôn Nhiêu bắt cơ hội, tới một cái là được, còn tới. Cũng yên tĩnh chút đi. Thật không được đâu. Chân Tiểu Nga hướng Lý Trí nháy nháy mắt. Dừng lại đi ngài, nói sau ngươi có tiền không. Lý Trí cười khổ nói. Ta cũng có thể gom góp tiền vốn nha. Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái, vẫn muốn thử thuyết phục Lý Trí. Lý Trí thật đúng là sợ nàng, ai biết nàng lại làm ra 1 tỷ tới, làm sao làm. Thay cho đề tài, đúng rồi. Các ngươi điện ảnh đập thế nào? Lúc nào chiếu phim? Lý Trí nghiêng đầu hướng Vương Trí Kiều nhìn sang, cười hỏi. Chân Tiểu Nga đã nói cho hắn, cuối năm chiếu phim, đã tiến vào hậu kỳ chế tạo giai đoạn, đây không phải là tránh lúng túng sao. Ông chủ Lý có phải hay không muốn ở chúng ta trong phim ảnh, di chuyển mấy cái con gà con điện thoại di động quảng cáo ống kính? Vương Trí Kiều mỉm cười hỏi. Tích hợp quảng cáo. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới, bất quá bây giờ nghe đối phương nói xong, lại có điểm động tâm. Hi hi, vậy cái gì, có thuận tiện hay không? Lý Trí cười hỏi. Thuận lợi, đặc biệt thuận lợi, giá cả chúng ta quay đầu nhỏ trò chuyện. Vương Trí Kiều mỉm cười nói. Còn muốn tiền? Lý Trí cười khổ một tiếng, còn cho là có tiện nghi có thể chiếm đâu. Đòi tiền cái này dường như thì không phải là cái gì tốt mua bán. Dạ Ma Lang điện ảnh, chưa có xem qua đập như thế nào, để cho một cái không có kinh nghiệm gì nữ đạo diễn vỗ, ai biết sẽ vỗ xảy ra cái gì hiệu quả tới à. Tiếp theo, Mục Tiểu Mỹ cầm quyền phát biểu để cho đi ra ngoài, dẫu sao hôm nay là Mục Tiểu Mỹ qua sinh nhật, người ta mới là chủ mới đúng. Chương 1755, bộ hiện. Lại không thể hơn đợi mấy ngày sao. Mục Tiểu Mỹ trên mặt lão đại không vui, cái miệng nhỏ nhắn chu rất cao. Sợ rằng người ngoài đừng nói thấy, chính là muốn cũng không biết tưởng tượng ra một đại tiểu thư quẹt miệng lúc sẽ là cái gì hình dáng tới đi. Lý Trí cười khổ nói, cuối tháng thứ nhất đời con gà con điện thoại di động liền muốn lên sàn chứng khoán tiêu thụ, có rất nhiều sự việc chờ ta trở về xử lý. Vẹn đỏ dạ ở tuyến vậy bệ bộn nhiều việc à, nhưng là một tiểu Mỹ vẫn là hy vọng Lý Trí có thể hơn ở Hải Thành đợi mấy ngày, dù là mình ban ngày đi làm không thấy được, buổi tối cũng có thể thấy nha. Có thể đi. Buổi tối trở về lại tự mình một người, nhàm chán, không có ý nghĩa, mất hứng nha. Muốn ta, ngươi cũng có thể đi xem ta mà. Lý Trí cười hắc hắc, giơ tay lên ở Mục Tiểu Mỹ trên gò má bóp nặn. Mục Tiểu Mỹ trắng hắn mắt, nói lầm bầm, ta mới không đi đâu, ngươi bận điệu, chẳng lẽ ta liền không bận rộn sao? Nói, các ngươi con gà con khoa học kỹ thuật chỉ là tiểu đệ đệ cấp công ty nhỏ, dựa vào cái gì kêu ta đi xem ngươi, mà không phải là ngươi trở về xem ta ư? Tiểu đệ cấp công ty? Thật không biết cái này là nàng từ nơi nào bàn về. Dĩ nhiên, lý trí vậy sẽ theo nàng giải thích rõ, theo người phụ nữ nói phải trái nhất không sáng suốt, ngươi căn bản vậy nói không thông à, người phụ nữ loại sinh vật này, lúc nào nói qua lý. Khuyên căn mãi, cuối cùng cầm một tiểu mỹ dỗ cao hứng. Tôn tiểu tôn nhiêu 2 tỷ mội sau khi trở về, liền thả ra ngoài tiếng gió, nói trong tay vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần chuẩn bị bán ra. Buổi sáng ngày thứ 2 thì có người liên lạc với các nàng, bất quá vừa mới bắt đầu mọi người còn muốn đệ điểm giá cả, cũng không khỏi ôm chiếm tiện nghi ý niệm. Vẹn đỏ dạ ở tuyến 0.5% cổ phần, ngoại giới cho ra giá thấp nhất cách, chỉ có 7.500 triệu. Cầm tôn nhiêu chọc tức quá sức, cũng ném vỡ ly. Những người đó cũng nghĩ như thế nào nha, còn nghĩ chiếm tiện nghi. Thật không biết xấu hổ, 1,5 tỷ, thấp hơn giá tiền này, cũng để cho bọn họ cút đi, cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Tôn nhiêu lớn tiếng kêu lên. Vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần, cũng không phải là ngươi có tiền, là có thể mua được. Bây giờ vẹn đỏ dạ ở tuyến mới vừa đi qua vòng đầu liên doanh, giá trị cổ phần đã đạt đến kinh người 200 tỷ, vậy bê bánh xe sẽ tới nhiều ít, sau khi đưa ra thị trường giá cả lại sẽ tới nhiều ít. Tưởng tượng không gian vẫn là lớn vô cùng, mà lúc này có thể mua được vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần, không thể nghi ngờ là không thua thiệt. Còn muốn chiếm tiện nghi, tôn nhiêu chịu bán cũng không tệ, đừng nói xuống giá, không tràn giá cả cũng được cảm ơn trời đất. 1,5 tỷ. Rất nhiều người đầu tư và cơ cấu đầu tư, nghe được cái này giá cả cũng không nhịn được chắt lưỡi, rối rít muốn dò xét tôn gia tỷ muội đáy lòng giá. Nhưng là còn chưa tới buổi trưa, một vị người thần bí liên lạc với tôn nhiêu, trực tiếp dùng 1,5 tỷ tiền mặt. Cầm tôn nhiêu trong tay 0.5% vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần cầm đi. Nghe nói lúc ấy mang luật sư tới đây, nửa điểm không vết mực, trực tiếp ký tên, đưa tiền, đi. Từ bắt đầu người đầu tư cơ cấu đầu tư bắt đầu dò xét, đến cuối cùng đồng ý, chỉ dùng nửa ngày, để cho rất nhiều người không phản ứng kịp. Cùng nghe nói cổ phần đã bị mua đi sau đó, lại có người không nhịn được vỗ ngực dậm chân, hối hận không thôi, sớm biết buổi sáng cũng không vết mực, trực tiếp cầm tiền đập, bây giờ tốt lắm, dù là ngươi lại thêm tiền đều không mua. Mà cuối cùng tôn kiểu tôn nhiêu tỷ mỗi cái này 0.5% cổ phần, cuối cùng rơi xuống trong tay ai, cũng được bí mật đoàn. Có người nói bị vẽn đỏ dạ ở sợi đối thủ cũ chim cánh cụt đế quốc mua đi, cũng có người nói là lén lút vẽn đỏ dạ ở tuyến mình hồi mua đi cổ phần, nhiều người nói dối rít, không có một cái chính xác kết luận. Tôn kiểu tôn nhiêu cũng không nghĩ tới, bên trong tay mình 0.5% vẽn đỏ dạ ở tuyến cổ phần, lại có thể còn hồi 1,5 tỷ tới. Tỷ, ngươi nói, chúng ta bán đi vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần, sẽ hay không thua thiệt? Tôn Nhiêu nhìn đối diện Tôn Kiều cau mày hỏi. Vẹn đỏ dạ ở tuyến tương lai, thật có thể nói là tiềm lực vô hạn. Xem bây giờ chim cánh cụt đế quốc thị giá, vẹn đỏ dạ ở tuyến tương lai liền có thể kỳ. Tôn Kiều trên mặt cũng không lộ ra cái gì cao hứng hoặc là tức giận tới, bình tĩnh nói, ai biết được đâu, thua thiệt không thua thiệt bây giờ còn không nhìn ra, bất quá. Ngươi không phải nói mình đầu tư không phải con gà con khoa học kỹ thuật mà là lý trí người này sao? Muốn là dựa theo loại thuyết pháp này, chúng ta làm việc không hề thua thiệt. Hiện ở trong tay chẳng những có con gà con khoa học kỹ thuật 10% cổ phần, còn có 500 triệu tiền mặt, coi như, được lợi. Lời là nói như vậy, nhưng là, trong lòng vẫn là cảm thấy, có chút. À, thôi, không nói, đều là mình lựa chọn, bây giờ nói gì cũng đã trễ. Tôn Nhiêu thở dài. Vẹn đỏ ra ở sợi cổ phần cũng đã bán rồi, còn có cái gì dễ nói. Ta ngược lại là đối với nhà này con gà con khoa học kỹ thuật rất coi trọng, cảm thấy nó tương lai, tiền đồ chưa chắc so với vẹn đỏ ra ở tuyến kém đi nơi nào. Tôn Kiều cười cười nói. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá đó cũng là sau này, hơn nữa bây giờ vẹn đỏ ra ở sợi giá trị cổ phần như thế cao, chúng ta bán đi trong tay một nửa cổ phần, đổi thành tiền mặt, không thể nghi ngờ cũng là bảo đảm nhất. Ai biết tương lai sẽ là hình dáng gì đâu. 200 tỷ giá trị cổ phần, vẹn đỏ dạ ở tuyến nếu như ổn định không được, hoặc là hơi không chú ý, bị vẹn đỏ dạ ở tuyến bị chim cánh cụt đế quốc đánh lén, vẹn đỏ dạ tinh cầu đi xuống sườn núi đường, vậy giá trị cổ phần còn sẽ cao như vậy sao? Những thứ này đều là nhân tố không ổn định, có triển vọng, đồng thời vậy tồn tại rất lớn nguy hiểm. Từ xưa tới nay, bỏ mặc lúc nào, lợi ích và nguy hiểm đều là cùng tồn tại, hơn nữa giữa thiên hạ cũng không khả năng tồn tại lời chắc không lỗ làm ăn. Nếu như vẹn đỏ dạ ở tuyến, giống như thiết tưởng như vậy phát triển, vậy tương lai mọi người khẳng định cũng có thể kiếm được, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ đâu. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, hỏi, tỉ ý ngươi là, chúng ta coi như không đầu tư lý trí con gà con khoa học kỹ thuật cũng phải đem trong tay vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần, bán đi một nửa, bộ hiện dùng để hạ xuống nguy hiểm. Tôn Tiểu không có một chút đầu, mà là bình tĩnh nói, ngươi lấy là vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần, bây giờ ai muốn bán là có thể bán, ai có thể mua là có thể mua sao. Nếu như lý trí không muốn, chúng ta căn bản không có thể đem trong tay cổ phần đồ đổi tiền. Ta biết. Tôn Nhiêu ánh mắt vòng vo chuyển, ngươi nói, lần này trong tay chúng ta vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần, sẽ là ai bán nhà? Không biết. Tôn Tiểu lắc đầu. Hai tỷ muội cũng không biết, là ai hào bỏ số tiền lớn đầu tư, từ các nàng trong tay mua đi 0.5% vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần. Là ai cũng không trọng yếu, chúng ta cầm cổ phần bán rồi, giá cả còn không thấp, đặt tới trong lòng dự chủ, cái này là đủ rồi. Tôn Nhiêu nghiêng đầu nói, ngươi nói, có phải hay không là vẹn đỏ dạ ở tuyến cầm cổ phần hồi mua đi? Tôn Tiểu trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu nói, loại này có khả năng hẳn là thấp nhất, nếu như một tiểu Mỹ nguyện ý hồi mua, lúc ấy thì biểu minh, giá cả nhất hơn 1 tỷ là có thể lấy xuống, hơn nữa chúng ta không thể nào không nhận được tin tức. Vậy sẽ là cái gì ai? Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu. Bất kể là ai, nhìn dáng dấp đều là hết sức coi trọng vẹn đỏ dạ ở sợi tương lai, 1,5 tỷ tiền mặt, cũng không phải là cái con số nhỏ à. Lý Trí nhận được tin tức thời điểm, vẹn đỏ dạ ở sợi cổ phần đã bị người ta sang tên đi. Hắn cũng không biết là ai ra tay mua đi cổ phần, hỏi thăm qua Mục Tiểu Mỹ, Mục Tiểu Mỹ vậy biểu thị không biết, dĩ nhiên trong nội tâm có đối tượng hoài nghi, nhưng cụ thể là ai, cũng không tiện nói. Chân Tiểu Nga khi nghe nói Tôn Kiều Tôn Nhiêu trong tay cổ phần, bị bán rồi, hơn nữa là 1,5 tỷ giá cao sau này, tự mình một người ở trong phòng làm việc đơn độc đợi 3 tiếng, không có liên lạc người bất kỳ, vậy không làm bất cứ chuyện gì, chỉ ngồi ở trên ghế, trợn tròn mắt nhìn trời hoa bản, đầu đang bay nhanh vận chuyển. Suy nghĩ cái gì, vậy trừ chính nàng trở ra, liền không người có thể đoán được. Dù sao cùng lấy lại tinh thần sau này, bắt đầu cho đòi mở công ty thành viên ban giám đốc sẽ, tiến hành mấy cái động tác lớn. Ví dụ như, đầu tư bây giờ lớn nhất nhị thứ nguyên phim hoạt hình lưới trạm, đầu tư tuyến trên phim hoạt hình sàn, cùng với, phân hóa ra một cái độc lập ngành, bắt đầu xây mình phim hoạt hình xa khu. Một ít liệt động tác dưới, đều ở đây vô tình hay cố ý, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đang suy nghĩ di động Inter đến gần. Chân Tiểu Nga thậm chí tự cầm tiền, sáng lập một công ty mới. Thiên Nga đầu tư. Mà Thiên Nga đầu tư đệ nhất bút thiên sứ đầu tư, chính là bỏ cho một nhà vẫn còn ở sáng lập giai đoạn điện thoại thông minh công ty, mặc dù ngạch độ chỉ 10 triệu. Lý Trí tên kia coi trọng nghề, Chân Tiểu Nga cảm giác được mình không có lý do không coi trọng mới đúng nha. Bất quá nàng tiền trong tay có hạn, Thiên Nga đầu tư cổ phần vậy nhỏ vô cùng, bất quá nàng không nóng nảy, thậm chí muốn chờ thêm một đoạn thời gian, tự nghĩ biện pháp làm ít tiền. Chỉ là bây giờ vẹn đỏ dạ ở tuyến và Tiểu Nga phim hoạt hình cổ phần, bộ hiện cũng tương đối phiền thoái. Chương 1756, siêu tầm hàng hóa. Ngươi xác định cái này là lão bản để cho các ngươi lấy ra bán. Mạng thần tàng nào đó bộ người phụ trách, nhìn trước mắt bạc công sử người, liếc nhìn trong tay đã dùng trong suốt hộp phong đựng kỹ nhân vật pho tượng, kinh ngạc hỏi. Bạc công sử mặc dù vẫn là thần tàng văn hóa thuộc hạ một cái ngành, cũng đã không có ở đây thuộc về thần tàng văn hóa tài sản. Người ta là độc lập vận doanh công xưởng, trên lý thuyết mà nói, và mạng thần tàng bây giờ, chỉ là quan hệ hợp tác. Chỉ là bên trong nước tương đối sâu, người ngoài không biết là chuyện gì xảy ra, người nội bộ lại rõ ràng bất quá. Vậy ta lão Trương còn dám nói càn. Lão Trương phùng mang trận mắt tỉnh, hắn có thể sợ những thứ này tuổi trẻ. Lão bản trước đoạn thời gian tự mình cho mình gọi điện thoại, sau này bạc công xưởng là bạc công xưởng, mạng thần tàng là mạng thần tàng, hai người bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác. Chỉ có phương diện kế toán tạm thời do bạc công xưởng phụ trách, những chuyện khác, mọi người mình quản mình. Nhanh chóng cho xưởng chúng ta bên trong sản phẩm mới trưng bày. Lao Trương giơ tay lên hướng ba kiện bạc pho tượng bên trong, cao nhất lớn nhất một tòa, cái này 150.000, hạn chế 88 tọa, còn lại trung gian 50.000, cái đó nhỏ, 8.800. Cỡ trung khoảng 360 tọa, cỡ nhỏ khoảng 1.080 tọa. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, lại cho chúng ta đánh quảng cáo. Liền nói chúng ta bạc công xưởng làm ra sản phẩm, chỉ ra tinh phẩm. Ách! Mạng thần tàng người phụ trách sờ một cái lỗ mũi, đàng hoàng gật đầu. Nếu người ta cầm hàng hóa mang tới, vậy, liền trưng bày đi. Đối với loại chuyện nhỏ này, bạc trong hãng mấy cái công nhân cảm thấy không cần phải ở thông báo lão bản, mà mạng thần tàng nào đó bộ người phụ trách cảm thấy, chuyện này cũng không cần phải thông báo tổng giám đốc, chuyện bé xé ra to. Cứ như vậy, hai người ai cũng không thông báo, là một cái như vậy truyền đạt. Một cái cần phải, vỗ tay một cái, liền đem một tiểu Mỹ bạc pho tượng thả vào mạng thần tàng lên mở bán. Ở Lao Trương các người xem ra,

trách nhiệm đều ở đây bạc công xưởng bên kia. Ra không ra hàng? Không ra hàng, vậy không quan hệ, nhưng là... Lý Chí cảm thấy Lão Trương nói vậy không sai, mình lãng phí nửa ngày thời gian làm được tác phẩm nghệ thuật, không cầm đi ra ngoài để cho ngoại giới quen biết một chút, vậy hơn tiếc nuối đây. Nếu không, liền bán đi như thế mấy cái. Lý Chí vậy không nắm được chủ ý, cuối cùng cắn răng, dứt khoát hỏi một chút Mục Tiểu Mỹ tốt lắm, nàng muốn phản đối, vậy hay để cho bạc công xưởng bên kia hủy ước, trực tiếp thưởng tiền chuyện. Muốn không phản đối, liền đem đã sinh ra đơn đặt hàng bán đi. Dẫu sao trực tiếp hạ một người, cũng coi là biết hàng không phải, có câu nói là chi kỷ khó cầu hạ. Mục Tiểu Mỹ nghe Lý Chí giải thích, nửa ngày không lên tiếng âm. Cái gì đó, đừng tức giận, ta cũng không nghĩ tới à. Đều là Lao Trương chính bọn họ tự mình cầm chủ ý tính ta cái này thì để cho bọn họ cho đặt hàng khách hàng đền tiền. Lý Chí cười khăn nói. Mục Tiểu Mỹ do dự một chút, nói, phát hàng đi, ta thật ra thì cảm thấy ngươi làm cái đó pho tượng vậy thật đẹp mắt, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Này, được rồi. Lý Chí ở bên trong điện thoại hôn Mục Tiểu Mỹ hạ. Đã có thể đoán trước được, bất kể là ai mua được cái nhóm này Mục Tiểu Mỹ pho tượng, nhất là mua toàn bộ người. Cũng coi như là gặp vận may, giá cả khẳng định sẽ báo tố tăng. Đầu tiên là số lượng thưa thớt, thứ nhì là Mục Tiểu Mỹ danh tiếng đủ cao, hơn nữa vẽn đỏ dạ ở tuyến như mặt trời ban trưa. Tiếp theo nếu như siêu tầm trong vòng biết cái nhóm này sai bản tượng nữ thần tồn tại, vậy giá cả còn không mang đến bầu trời. Thứ gì chân quý nhất? Người vĩnh viễn không có được. Để cho bạc công xưởng dựa theo đơn đặt hàng phát hàng, chỉ này một nhóm, sau này Mục Tiểu Mỹ pho tượng không có ở đây sản xuất, số liệu thủ tiêu. Lý Chí gọi điện thoại nói cho Lão Trương. Lão Trương trong lòng thả lỏng giọng, vội vàng hẳn là. Chương 1757, chuẩn bị mở bán. Mục Tiểu Mỹ sau khi cúp điện thoại, cười khổ lắc đầu một cái, Lý Chí vốn có thể không cho mình gọi điện thoại này, trực tiếp để cho bạc công xưởng thưởng tiền chuyện, mình đoán chừng vậy sẽ không biết, có thể bây giờ lại gọi điện thoại hỏi mình làm thế nào, có thể không đoán ra hắn là nghĩ như thế nào sao. Người này à, bỏ mặc tới khi nào? Đều mong mọi đạt được mọi người đồng ý không người nào nguyện ý yên lặng không nghe thấy, ai không muốn một bước lên trời, kén biến thành bướm. Một tôn ngân tượng, thật ra thì Mục Tiểu Mỹ cũng không có để ở trong lòng, thậm chí không có tức giận, có thể nàng không nói cho Lý Chí. Thật nói cho người này, vạn nhất hắn cảm giác được mình hư vinh làm thế nào. Bạc công xưởng nháo như thế vừa ra yêu còn bướm, để cho Lý Chí không dám lại quá buông thả bọn họ, không có chuyện gì liền mọi người liền không nỡ. Sản xuất dạ ma lang ngân tệ. Tạm thời Lý Chí muốn cầm dạ ma lang ngân tệ hàng sản lượng thấp, mấy tháng xuống, dạ ma lang ngân tệ phát được số lượng đã đạt tới 2 triệu cái. Trước cầm công xưởng ngừng. Vậy càng không được, Lão Trương mấy cái công nhân, cần phải nổ mao không thể, đối với bọn họ mà nói, bạc công xưởng không chỉ là Lý Chí, lại là bọn họ. Nếu không, chế tạo một nhóm bằng bạc con gà con điện thoại di động. Lý Chí trong lòng động lực, trên lý thuyết hẳn không phải là chuyện khó khăn quá, chính là tương đối phiền toái. Nếu như chỉ là làm cái điện thoại di động vỏ còn dễ nói, cái này dễ giải quyết, nhưng muốn là muốn cầm một khối điện thoại di động ở bạc bản lên làm được, vậy thì tương đối phiền toái. Chỉ làm bề ngoài, vẫn là liền ruột cùng nhau làm. Lý Chí cũng có chút không nắm được chủ ý, những thứ này chỉ là hắn muốn không dùng, còn phải cần và kỹ thuật, cùng với công xưởng lớn, Lão Trương bọn họ câu thông mới có thể hoàn thành. Cuối cùng sao làm, Lý Chí hay là chuẩn bị hỏi bọn họ một chút mình. Lão Trương... Các ngươi có thể hay không làm điện thoại di động chủ khung? Lý Chí đem mình ý tưởng, nói cho bọn họ. Lão Trương không hồ đồ, gãi đầu một cái cười khổ nói, lão bản, ngươi nói cái này, cần phải đặc biệt đồng bộ dụng cụ, thuộc về cơ giới chế biến lĩnh vực, ta công xưởng nói liếc, là sản xuất kỷ niệm tiền, theo những thứ đó không sao nối kết à? Không sao nối kết. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, vậy nếu là làm cái điện thoại di động vào ngoài, có thể làm không? Cái này hẳn không vấn đề gì. Lão bản, vật kia thật giống như tính thực dụng không lớn chứ. Lão Trương là lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Tính thực dụng không thực dụng tính các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ để ý làm là được. Quay đầu ta để cho người công ty cùng các người liên lạc, làm gì, các ngươi câu thông tới. Lý Chí cười nói. Bán không được, quay đầu sẽ đưa người, chân thực đưa không đi ra ngoài, lại dung liền thôi. Tạm thời trước cầm bạc công xưởng mấy vị này đại gia nuôi lên, đừng để cho bọn họ nói bậy đằng là được, cái này mới là chủ yếu nhất. Vậy chúng ta thử một chút đi. Lý Chí cầm cựu cầu kêu đi vào, cầm chuyện này giao cho nàng phụ trách. Thoáng một cái, thời gian đến cuối tháng, khoảng cách con gà con điện thoại di động trưng bày tiêu thụ, gần ngay trước mắt. Chuẩn bị thế nào? Lý Chí nhìn trước mắt, chỉ vào hai cái lớn vành mắt đen cựu cầu, cười một tiếng hỏi. Cựu cầu gật đầu, ánh mắt vừa có hưng phấn vậy hiện ra mệt mỏi, không có biện pháp, nàng bây giờ thành một cái đinh ốc, nơi nào có cần đi nơi nào chui. Mệt mỏi là khẳng định mệt mỏi, hưng phấn là, mình công ty sản phẩm, lập tức phải đưa ra thị trường, khoảng thời gian này khổ cực, đều đáng giá. Tối hôm qua ngủ không ngon. Lý Trí cười hỏi. Cựu cầu đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lắc đầu nói, nào chỉ là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, tốt thời gian dài cũng ngủ không được ngon giấc liền đây. Rất mệt mỏi đi, nếu không ta cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Lý Trí cười nói, nghỉ phép, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Đừng, ta còn trẻ, gánh nổi, bây giờ chính là quan trọng hơn thời điểm, làm sao có thể nghỉ phép đây. Cựu cầu đầu lay động theo chống lắc tựa như được. Sau này có rất nhiều thời gian nghỉ phép, lại không gấp ở nơi này sẽ. Bây giờ Tuyết Mầm đang chạy công xưởng, nhìn chằm chằm công xưởng lớn bên kia, công ty bên này bao gồm bán ra sau các loại vấn đề, đều là Tuyết cầu phụ trách. Vậy được đi, quay đầu cùng rảnh rỗi, cho ngươi nghỉ ngơi, trong công tác tuần tự tiến đến dần, vấn đề riêng vậy đừng giảm bớt, mình vậy lớn rồi, nếu như gặp phải thích hợp chàng trai, có thể thử nói một chút, trong công ty không phản đối nhân viên âm thầm bây giờ nói yêu thương. Lý Trí cười nói, có bạn trai. Cựu cầu trong ánh mắt xuất hiện tơ mê mang, vấn đề này nàng thật đúng là chưa từng nghĩ, thậm chí là có chút không dám nghĩ. Xem mình phụ nữ như vậy, còn thích hợp nói bạn trai sao? Có chút mê mang. Bất quá rất nhanh tỉnh hồn lại, gật đầu một cái cũng không có nói gì, hoặc hứa lao bản không quan tâm mình từ trước, nhưng có ít thứ, xảy ra chính là xảy ra, che giấu hữu dụng không. Nếu như mình cửa này cũng làm khó dễ, vậy người khác vậy quan là có thể thông qua đi không? Tuyết Mầm và cựu cầu giữa hai người thay đổi, lộ ra thấy rõ, các nàng còn trẻ, có lẽ trước, đều là bởi vì trẻ tuổi. Ai còn không có còn trẻ hết sức lông đông qua đây? Trẻ tuổi, chính là lớn nhất vốn, không cần quan tâm người bất kỳ, chỉ là mình. Cái thời đại này, cũng là nhất đáng kỷ niệm đi. Con gà con khoa học kỹ thuật và mộ dung điện tử thành lập công ty mới, tiêu mới mộ dung điện tử, các loại mới dụng cụ, công xưởng xây cũng đang khẩn trương trong tiến hành. Sau này nghiệp vụ chủ yếu, chính là vì con gà con khoa học kỹ thuật làm đại công. Coi như là con gà con khoa học kỹ thuật nâng đỡ nhà thứ nhất công xưởng lớn, do Nguyên Mộ Dung Điện Tử cấp lãnh đạo quản lý, trừ cổ quyền trở ra, biến hóa khác cũng không lớn. Chân tổng 90.000 đài điện thoại di động đã toàn bộ nhập kho, bảo đảm sẽ không kém một máy. Thủ hạ đặc biệt phụ trách con gà con điện thoại di động tiêu thụ ngành người phụ trách, gõ Trần An Nhiên cửa phòng làm việc, báo cáo. Mặc dù con gà con điện thoại di động là con gà con khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm, nhưng là, bây giờ là mạng thần tàng đời tiêu, nói cách khác, tạm thời do mạng thần tàng làm con gà con điện thoại di động đại lý, mặc dù không có chi phí, vậy không kiếm được tiền, nhưng cái kia cũng không phải các nàng xem trọng. Mạng thần tàng Trần An Nhiên xem trọng là, con gà con điện thoại di động mang đến cho mình lưu lượng, cùng với độ chú ý. Dẫu sao tương lai có lẽ rất dài một đoạn thời gian, con gà con điện thoại di động tiêu thụ sản cũng sẽ đặt ở mạng thần tàng lên. Rất tốt, nhớ bà không tốt thời gian. Ngày mai buổi trưa 12h bắt đầu tiêu thụ, hai nhóm lần, buổi trưa 12h một lần, buổi tối 8 giờ một lần, buổi trưa 50.000 đài, buổi tối 40.000 đài, không thể trước thời hạn, dù là một giây đồng hồ, hiểu chưa? Trần An Nhiên gật đầu, trầm giọng nói. Rõ ràng. Chuyên môn người phụ trách gật đầu, chuyện này Trần An Nhiên đã không phải lần thứ nhất xách ra, hắn làm sao có thể không nhớ. Trần An Nhiên dựa vào ghế, chần chờ một chút, lại tiếp tục nói, bỏ mặc lượng tiêu thụ như thế nào? Buổi trưa chàng thứ nhất chỉ bán 2 tiếng, qua 2 tiếng, liền đem tiêu thụ cửa sổ đóng cửa. Đối bên ngoài tuyên bố bán hết sạch. Đói bụng doanh tiêu, là Lý Trí theo Trần An Nhiên đề cập tới. Thật ra thì lấy con gà con khoa học kỹ thuật bây giờ sản lượng, vậy không cần phải làm cái gì đói bụng doanh tiêu. Đây không phải là sợ vạn nhất sao? Trần An Nhiên gật đầu để cho đối phương đi ra ngoài bận điệu. Bất kể là con gà con khoa học kỹ thuật bên này, vẫn là mạng thần tàng bên kia. Thật ra thì cũng đang mong đợi 12 điểm tới sắp, sinh ra thực thì tiêu thụ số liệu. Nói khá hơn nữa, đều là giả, chỉ có thật lượng tiêu thụ, mới nhất có chứng minh và sức thuyết phục. Chương 1758, bốc lửa cháy hàng. Lý Trí ngồi ở trong phòng làm việc mình, cũng không lộ ra biết bao nóng nảy tới, hắn hoặc là nói con gà con khoa học kỹ thuật đối với người sử dụng trả giá đầy đủ chân thành, cái này cũng đã đủ rồi. Con gà con khoa học kỹ thuật là một nhà xí nghiệp lương tâm, cái này cũng là không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ một nhà điện thoại thông minh công ty sản phẩm, một máy điện thoại di động chỉ được lợi 18 đồng tiền, nhưng là con gà con khoa học kỹ thuật làm được. Không kiếm tiền, bồi bản thét to, cầm lớn nhất lợi ích, để cho lợi cho người sử dụng. Còn như có cần hay không, quyền lựa chọn đang dùng hộ trong tay, đây cũng là không có biện pháp cường cầu sự việc. Có mua hay không, đối với con gà con khoa học kỹ thuật mà nói, cũng không nên coi như là tổn thất, tổn thất hẳn là những cái kia không có chọn mua người sử dụng. 999 con gà con điện thoại di động lập tức phải mở bán ra. Các ngươi nhất định phải mua sao? Bỏ mặc các ngươi, dù sao ta là mua định. Ta cũng chuẩn bị cho nhi tử mua một máy. Mở ra trận trước, mạng thần tàng chính thức trên diễn đàn, đã đặc biệt náo nhiệt, mọi người cũng chờ mở bán ra. Dĩ nhiên, vậy có không ít người, là ở xem náo nhiệt. Nhiều người hơn trong lòng, thì cho rằng con gà con điện thoại di động là một không biết tên tạp bài tử, coi như giá cả tiện nghi, bán ra sau và chất lượng phương diện vậy không nhất định có bảo đảm, cho nên cũng không chuẩn bị ra tay. Con gà con điện thoại di động quả thật không có gì danh tiếng, chất lượng phương diện có bảo đảm hay không, cái này phải cần người sử dụng xong sau này mới có thể có kết luận. Buổi trưa 12h, bỏ mặc ngoại giới là nghi ngờ vẫn là cái gì, con gà con điện thoại di động cũng chính thức đối bên ngoài phát bán ra. Con gà con một cũng là con gà con khoa học kỹ thuật công ty đối bên ngoài phát bán ra thứ nhất kiểu sản phẩm. Lượng tiêu thụ quyết định con gà con khoa học kỹ thuật tương lai, mặc dù nhà này không biết tên điện thoại thông minh giá trị cổ phần cao kinh người, cũng không có một kiểu sản phẩm bây giờ, nó toàn bộ là giả, không có nửa điểm độ có thể tin, ngoại giới cũng sẽ không đối với hắn có cái gì hứng thú. Trời ạ, tại sao không có? Ta cũng không mua được, chuyện gì xảy ra, có phải hay không mạng thần tàng ra tật xấu? Rất nhanh. Một cái kỳ quái chuyện xuất hiện, quyết định muốn mua đài con gà con điện thoại di động thử một chút người sử dụng, muốn ở mạng thần tàng lên đặt hàng thời điểm, phát hiện. Lại giao dịch không được. Một kiểu sản phẩm mới vừa lên chiếc tiêu thụ còn không có mấy phút, bán sạch. Cái này hẳn là chuyện không thể nào chứ. Cho nên, tuyệt đại đa số người cũng cho là mạng thần tàng xảy ra vấn đề gì. Trần An Nhiên đi ra phòng làm việc, tự mình đến số liệu phòng giám sát và điều khiển, từ sàn tiêu thụ cửa sổ mở ra ngay tức thì. To lớn đơn đặt hàng liền sinh ra. Giây thứ nhất chung, 4.700 đài. 2 giây, 9.600 đài. 3 giây, 10.000 đài. 1 phút sau đó, sự thật lượng tiêu thụ là 29.000 đài. 3 phần 12 giây, nhóm đầu tiên 50.000 đài con gà con điện thoại di động bị giành mua không còn một ngống, tốc độ nhanh, để cho người chắt lưới. Trần An Nhiên mặc dù cảm thấy nhóm đầu tiên con gà con điện thoại di động hẳn không sẽ quá buồn bán, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống xuất hiện. Mới không tới 4 phút bên trong, 50.000 đài con gà con điện thoại di động liền bị giành mua không còn một ngống, đây chính là thật số liệu, không nửa điểm lượng nước ở bên trong à. To lớn lưu lượng, để cho mạng thần tàng cũng xuất hiện mấy chục giây như vậy bữa thẻ hiện tượng. Bán sạch. Trần Tổng, bán sạch. Trần An Nhiên hít một hơi thật sâu, hỏi, thời gian bao lâu? 3 phần 12 giây. Không tệ. Trần An Nhiên gật đầu một cái, nói, gửi một cái thông báo, cầm số liệu công bố ra ngoài. Nói cho người sử dụng, nhóm thứ 2 điện thoại di động buổi tối 8 giờ đúng lúc giành mua. Nói xong xoay người đi, nàng đã không có đợi tiếp nữa cần thiết. Ổn, đặc biệt ổn. 3 phần 12 giây thành tích, tin tưởng lý trí thằng nhóc kia cũng sẽ thật bất ngờ đi. Giá thấp tiêu thụ, quả nhiên là chế thắng pháp bảo hạ. Con gà con điện thoại di động tại sao có thể ở ngắn ngủi 3 phút bên trong bán đi 50.000 đài? Là bởi vì là con gà con khoa học kỹ thuật danh tiếng. Vẫn là bởi vì mạng thần tàng ở thay nó học thuộc lòng. Sai, đều không phải là bởi vì là giá cả. Ở bây giờ, điện thoại thông minh toàn thể giá cả đều ở đây 2.000 nguyên trở lên thời đại, một khoản chưa đủ 1.000 nguyên điện thoại thông minh, một khoản được gọi là toàn cầu tính giá cả cao nhất điện thoại di động, đối với người sử dụng bao lớn sức hấp dẫn, vậy sợ rằng chỉ muốn mọi người trong lòng mình mới có đếm. Cái gì, bán sạch? Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu à? Dạ chứ. Mạng thần tàng cũng tuyên bố thông báo. Nhóm đầu tiên con gà con điện thoại di động, 3 phần 12 giây bán rồi 50.000 đài. Nhìn số này theo, những cái kia còn nói con gà con điện thoại di động là tạp bài tử, chất lượng, thương hiệu người không được, toàn đều trợn tròn mắt. Khiếp sợ. Đoán chừng cũng chỉ có thể dùng cái này hai cái có thể hình dung mọi người tâm tình bây giờ. Còn như những cái kia quần chúng bu quanh cửa, lại là lại hưng phấn, lại kinh ngạc, có mới đề tài có thể trò chuyện, kinh ngạc là, con gà con điện thoại di động làm sao có thể như thế được hoan nghênh đâu. Rất nhanh thì có người hoài nghi, mạng thần tàng số liệu có phải giả hay không. Mà một ít tin tức truyền thông vậy bắt đầu đối với con gà con điện thoại di động tiến hành đưa tin. Những tin tức này truyền thông, có chút là Trần An Nhiên để cho công ty tìm, có chút cho mình bị hấp dẫn tới. Bất kể là thật giả, con gà con khoa học kỹ thuật bởi vì cái món này con gà con điện thoại di động quả thật nổi tiếng cầm, để cho không ít người đều nhớ công ty này, và cái này thương hiệu điện thoại di động. 1.200, tăng giá 200. Thu con gà con điện thoại di động, có thể trực tiếp cầm địa chỉ viết ta, sau khi nhìn đài ghi chép trả tiền. Buổi chiều 3h, không biết là ai, ở trên diễn đàn ban bố lần đầu tiên tăng giá thu mua con gà con điện thoại di động tin tức. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, những cái kia phối hợp diễn đàn bàn phím hiệp đều sợ ngây người. Cái này, một cái tạp bài điện thoại di động, lại có con bò ở sao tác. Tăng giá 200 thu mua, mặc dù như vậy thiệp không nhiều, nhưng thật có người tăng giá mua. Bất quá rất nhiều người cũng mong đợi buổi tối con gà con điện thoại di động dành mua, dù là không có niệm tưởng mua điện thoại di động người, cũng ở đây lăm le, không cái khác, thật vận khí tốt cướp được, vậy thì đồng nghĩa với kiếm được. Coi như cuối cùng không người tiếp bàn, vậy chẳng qua mình lui khoản chính là, cũng sẽ không có cái gì tổn thất không phải. Cho nên, cái này cũng tạo thành, mua người, so buổi trưa càng hơn. Mà buổi tối 8 giờ trận, chỉ có 40.000 đài, con gà con điện thoại di động số lượng so buổi trưa còn thiếu 10.000 đài, mà lần này tiêu thụ tốc độ nhanh hơn. 37 giây, 40.000 đài điện thoại di động bị giành mua cạn sạch. Chơi ạ, các ngươi 20 năm tốc độ tay, đều là làm sao luyện ra được. Mười mấy giây liền đoạt hết. Không cướp được người lại kinh hãi, mà những cái kia may mắn cướp được người, thì chạy tới may mắn không thôi. Ở 8 giờ sàn biểu diễn tối giành mua kết thúc sau này, mạng thần tàng tuyên bố thông báo, nhóm kế tiếp con gà con điện thoại di động trưng bày tiêu thụ thời gian là 14 ngày sau. 2 tuần lễ. Số lượng có nhiều ít, tạm thời không biết. 2 tuần lễ sau này mới có hàng. Trên căn bản không dùng đến ngày thứ 2, buổi tối hôm đó con gà con khoa học kỹ thuật và con gà con điện thoại di động liền nổi danh, đạp lên tìm kiếm hot bảng. Một khoản không có bất kỳ quảng cáo, một khoản giá rẻ điện thoại thông minh, một khoản được gọi là mình là toàn cầu tính năng cao nhất, chỉ là lên cơn sốt mà sinh con gà con điện thoại di động, 90.000 đài chỉ dùng 4 phút liền bán sạch. Đây không phải là tin tức lớn, cái gì là tin tức lớn? Toàn cầu tính giá cả cao nhất điện thoại thông minh. Liền nó cũng xứng. Rất nhanh, một nhà tên là Vũ Quang điện thoại thông minh nhà máy hiệu bơn, đứng ra bắt đầu đả kích con gà con khoa học kỹ thuật. Có ký giả truyền thông tìm được Vũ Quang truyền tin. Đồng sự trưởng Chu Trường Quang, hỏi hắn đối với con gà con khoa học kỹ thuật và con gà con điện thoại di động đánh giá. Vị này Chu đại đồng sự trưởng, trực tiếp cười lạnh nói hai chữ giáp dưới. Gạt người giáp dưới, lắp ráp một máy điện thoại di động linh bộ phận giá cả, dù là tính năng kém nhất điện thoại thông minh, đều cần hơn ngàn nguyên. Nhà này cái gì con gà con khoa học kỹ thuật công ty, đánh điện thoại thông minh cờ hiệu, nói gì mình là toàn bộ cầu tính giá cả cao nhất điện thoại thông minh, ở ta xem ra, hoàn toàn là không thể nào. Hơn nữa 100% là lừa dối người tiêu thụ, cho nên ta đề nghị người bất kỳ cũng không nên đi mua nhà này lừa gạt chi nhánh công ty sản phẩm. Trắng trợn đả kích, rêu cợt, khinh bỉ, chút nào không đem con gà con khoa học kỹ thuật làm cái thức ăn, thật giống như nhảy cỡn lên muốn một cước đạp vào trong bùn đất, sau đó ở hùng hãn vung hai chân mới hạ giận như nhau. Cũng không biết đối với con gà con khoa học kỹ thuật oán nghiệm làm sao sẽ lớn như vậy. Con gà con khoa học kỹ thuật là ra dưới. Con gà con điện thoại di động tích trữ lừa dối người sử dụng hành vi. Con gà con điện thoại di động chi phí không thể nào thấp như vậy, ngàn nguyên trở xuống giá cả đừng nói là mua điện thoại thông minh, giá vốn cũng sản xuất không ra. Vũ Quang truyền tin đồng sự trưởng nhắc nhở người sử dụng, để phòng bị mắc lừa. Một loạt tin tức, giống như là dài cánh, không dùng nửa đêm công phu liền bay lên trời, trên Inter khắp nơi đều là chê con gà con khoa học kỹ thuật thiệp. Điều này cũng làm cho rất nhiều đối với con gà con điện thoại di động hứng thú người sử dụng. Đánh lui đường cổ. Dù là một khoản thấp nhất bưng điện thoại thông minh, sản xuất chi phí đều vượt qua ngàn nguyên, con gà con khoa học kỹ thuật sản xuất con gà con điện thoại di động chỉ bán 999. Chẳng lẽ đền tiền được lợi thét to? Một công ty không kiếm tiền, mưu đồ gì hả? 80% người cũng không tin, trên thế giới sẽ có như vậy đại công vô tư công ty sao? So với con gà con khoa học kỹ thuật nhà này mới vừa ló đầu ra không bao lâu, không biết tên nhỏ công ty. Mọi người càng muốn tin tưởng Vũ Quang truyền tin Tổng Giám đốc Chu Trường Quang nói. Trong tiềm thức cho rằng con gà con khoa học kỹ thuật là tên lường gạt. Trần An Nhiên nhìn trên Inter đưa tin, cao mày tới lao cao, những thứ này thiệp và tin tức xuất hiện rất kỳ hoặc. Cho nên chỉ có một kết luận, đó chính là đồng hành bên trong, có người xem con gà con khoa học kỹ thuật không vừa mắt, ở đi trên người nó tắt nước dơ. Cái đó Vũ Quang truyền tin Đồng Sự Trưởng, người biết. Trần An Nhiên gọi điện thoại hỏi Lý Trí. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Không nhận biết, trước kia căn bản liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Người kia làm sao xem người không vừa mắt? Trần An Nhiên hỏi. Lý Trí bất đắc dĩ nói, miệng mọc lên ở người ta trên mặt, ta có thể làm gì? Trần An Nhiên trầm mặc sẽ, nói, vậy chuyện này giải quyết như thế nào? Bây giờ trên Inter dư luận, đối với con gà con khoa học kỹ thuật công ty vô cùng bất lợi. Lý Trí suy nghĩ một chút, đột nhiên cười lên, chúng ta xuất hiện, không phải là động lợi ích của người nào, nếu bọn họ đứng lên, muốn phải cùng chúng ta liền. Vậy mọi người thì làm rồi, ta cũng không là cái loại đó bị đánh liền biết nhận người. Đúng rồi, nhà kia cảnh vật gì truyền tin đồng sự trưởng tên gì? Trần An Nhiên nói, Chu Trường Quang. Ừ, tốt, người này ta nhớ. Lý Chí cười nói. Trần An Nhiên khóc cười không được, lòng nói người ta nếu là sợ ngươi nhớ, vậy còn sẽ đứng ra mắng con gà con khoa học kỹ thuật là rất dưới, đả kích con gà con điện thoại di động chó má không phải sao. Sau khi cúp điện thoại, Lý Chí suy nghĩ một chút, cầm cựu cầu kêu đi vào. Chúng ta quan trên lưới con gà con điện thoại di động lượng tiêu thụ như thế nào? Lý Chí hỏi trước. Cựu cầu nói, 30.000 đài đã tiêu thụ vô ích, bất quá. Bây giờ có chút lui khoản đơn đặt hàng. Không cần phải nói, đều là bởi vì trên tin tức truyền thông đưa tin sau đó, dao động người sử dụng, dẫu sao hơn ngàn đồng tiền điện thoại di động, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tương đương nửa tháng thu vào, cũng không phải không là cái gì con số nhỏ. Bởi vì con gà con trang web lưu lượng so mạng thần tàng thượng xoa rất nhiều, cho nên, 30.000 đài con gà con điện thoại di động bán có chừng 8 giờ, mới bán ra sạch sẽ. Coi như như vậy, cũng cho con gà con trang web mang tới không nhỏ lưu lượng. Lui, cái này không có gì đáng nói. Lý Chí vây tay, cười nói, không nhưng bây giờ có thể lui, nhận được hàng sau này, không hài lòng, như thường có thể lui. Hơi dừng lại, nói, như vậy, ngươi để cho người thảo ra một phần thông báo. Đầu tiên, con gà con điện thoại di động giúp đỡ tháo cơ hội dùng thử, 7 ngày bên trong có bất kỳ không hài lòng, đóng gói nguyên vẹn, điện thoại di động không hư hại đều có thể giá mua trả hàng lại. Cựu cầu cao mày nói, tháo hộp sử dụng sau này, lại lui về, chúng ta bên này xử lý rất phiền toái. Có phiền toái, khắc phục. Lý Chí cười nói năm chữ. Không phiền toái vậy còn kêu chuyện sao? Cựu cầu cười khổ mà chống đỡ, nhưng là không dám ở nói thêm cái gì, nhìn ra lão bản đã hạ quyết định. Nói cách khác, sau này con gà con điện thoại di động giúp đỡ tháo hộp dùng thử, hơn nữa giúp đỡ 7 ngày vô lý do trả hàng lại, cái này 7 ngày lý do, là ngươi sử dụng sau này, còn có thể vô lý do trả hàng lại. Ngoài ra lại đem chúng ta điện thoại di động chi phí, và lời, đối ngoại công bố, cũng để cho mọi người cũng đều biết, chúng ta bán điện thoại di động, thật ra thì không là để kiếm tiền, chỉ là vì kết giao bằng hữu. Lý Chí nói, cựu câu gật đầu, chần chờ một chút hỏi, lão bản, đối với vị kia Vũ Quang truyền tin đồng sự trưởng, chúng ta làm sao đáp lại? Con gà con khoa học kỹ thuật công ty nhân viên cũng khí phẫn điền ứng, người ta cái này cũng coi như là cưới đến cổ mình ngạnh đi lên kéo cức, quá khi dễ người. Vậy con chó điên trước thả 2 ngày, không nóng nảy, để cho nó trước gọi trước, có đánh cho ăn thịt thời điểm. Lý Chí cười một tiếng, bình thản nói. Cho cựu cầu cảm giác chính là, ông chủ mình rất kìm nén, căn bản liền không cầm nhà kia Vũ Quang truyền tin coi ra gì. Lý Chí thật đúng là không cầm đối phương coi ra gì, Vũ Quang truyền tin ở trong nước điện thoại di động nghề bên trong, cũng chính là tuyến 2 nhà máy bài, sản phẩm tất cả đều là bình dân cơ hội, còn gà con khoa học kỹ thuật không xuất hiện thời điểm, dựa vào lắc lư, giá thấp ưu thế, kiếm rất hì. Nhưng bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật mới vừa lú đầu, trực tiếp cầm điện thoại thông minh giá cả chém một nửa, đừng nói ăn thịt, đoán chừng sau này liền uống canh đều không phần. Đối với xem Vũ Quang truyền tin như vậy không có mình quyền tài sản, ưu thế nhà máy hiệu bơn, nghe con gà con khoa học kỹ thuật sau này, không một cái không đúng nó hận thấu xương. Cái này con gà con khoa học kỹ thuật, hoàn toàn là nhảy ra tung đài, mình không ăn cơm, để cho người khác vậy không cơm ăn chủ, đối với loại này động mình bánh ngọt, còn muốn tháo nhà mình người. Người ta có thể khách khí, không được nhảy xuống vọt, cầm con gà con khoa học kỹ thuật đặt đi, trong tương lai chúng làm thế nào cuộc sống à? Con gà con khoa học kỹ thuật xuất hiện, đầu tiên là xúc động bình dân cơ hội nhà máy hiệu buôn lợi ích, những thứ này nhà máy hiệu buôn bản thân chính là kiếm chút chế biến phí, bây giờ có con gà con khoa học kỹ thuật, liền chế biến phí cũng được lợi không lên. Chờ đi, vậy cái gì quang, nhảy nhót không được bao lâu. Lý Chí cười phất phất tay, cầm cựu cầu đánh phát ra ngoài. Chân sau một tiểu Mỹ gọi điện thoại tới đây, bình tĩnh nói, có cần hay không ta giúp ngươi cầm nhà kia Vũ Quang truyền tin lão bản mắng lại. Có người ở trên Inter mắng bạn trai mình, một tiểu Mỹ tự nhiên không vui. Thứ gì nha, dám nói chồng mình là tên lường gạt, nói bạn trai mình công ty là rắc dưới, thật là sống đủ rồi. Không cần, chút chuyện nhỏ này ta cũng không giải quyết được, đó không phải là quá tuổi sao. Lý Chí cười lắc đầu. Một tiểu Mỹ do dự một chút, ôn nhu nói, được, hung hãn thu thập hắn. Quả thật cái gì nói cho ta, ta giúp ngươi. Hi hi, không thành vấn đề. Lý Chí cười gật đầu. Cúp một tiểu Mỹ điện thoại, chân tiểu Nga, tôn tiểu cháu tôn nhiêu, thậm chí là Vương Chí Tiểu, còn có vị kêu kêu triệu bội bội cũng gọi điện thoại tới đây hỏi có cần hay không hỗ trợ. Đối với Vũ Quang truyền tin đồng sự trưởng mà nói, mọi người cũng rất tức giận. Lý Chí từng cái xin miễn, dẫu sao mọi người đều là ý tốt. cái này ruột già heo còn thật không phải là đồ, ngươi nói ngươi được nước cũng chỉ được nước, cần gì phải liên hệ ta tự mình đâu. Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu. Suy tư sẽ, hướng về phía trên màn ảnh máy vi tính Tiểu Băng nói, băng cầu, giúp ba ba làm cái chuyện này thôi. Bánh thúi, người ta kêu băng băng, ngươi muốn ta làm gì nha? Tiểu Băng trong thanh âm mất hứng, nó hy vọng Lý Trí có thể kêu mình băng băng. Giúp ba ba điều tra một chút cái đó Vũ Quang truyền tin tình huống cặn kẽ, nói thí dụ như công trạng à, quy mô à, có sản phẩm gì, còn có cái đó ruột già heo lão bản tình huống các loại. Lý Trí cười nói. Tiểu Băng cười đùa nói, bánh thúi, người ta kêu Chu Trường Quang, không cứ gọi ruột già heo rồi. Hi hi, cũng kém không nhiều. Chương 1759, 7 ngày vô lý do lui. Con gà con điện thoại di động, vì lên cơn sốt mà sống. Con gà con khoa học kỹ thuật từ ra đời dậy. Chỉ vì một chuyện, để cho càng ngày càng người sử dụng gia nhập di động Inter, trên thế giới tính giá cả cao nhất điện thoại thông minh, còn gà con điện thoại di động như vậy mà sống. Inter lên có vài người, vì mình nổi danh, không biết liêm sỉ đả kích chúng ta yên lặng mà chống đỡ, không dánh mà để ý. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối không thừa nhận mình sản phẩm là rất dưới, vừa vặn ngược lại, một ít nhà máy xuất phẩm sản phẩm, thể nghiệm qua sau đó, mới sẽ biết cái gì là đáng mặt rất dưới. Làm rác dưới không đáng sợ. Đáng sợ là, làm rác dưới còn ngược lại ngậm máu phun người, cắn lên người khác một hớp. Chúng ta là một nhà công nghệ cao công ty. Chúng ta sản phẩm, tính giá cả phương diện, toàn cầu đệ nhất, không phục tới chiến. Chúng ta sản phẩm con gà con điện thoại di động, mỗi đài lời chỉ có 18 đồng tiền, hoan nên không tin người, thực tế kiểm chứng. Chúng ta tin tưởng, mình sản phẩm, sẽ thắng được thị trường thiện ý khen, mà chúng ta chỉ là mơ ước mà chiến. Đối với tin tưởng con gà con khoa học kỹ thuật người sử dụng, chúng ta cảm ơn, vì để tránh cho khách hàng có nỗi lo về sau, công ty lão bản cố ý tạm thời quyết định, sau này chúng ta con gà con điện thoại di động, nếu như có trở xuống tình huống, giúp đỡ trả hàng lại. Tháo hộp thể nghiệm 7 ngày, 7 ngày bên trong, chỉ cần không xuất hiện người là làm tổn hại, tùy ý trả hàng lại. Ngươi không thích, lui. Bạn gái ngươi không thích, lui. Nhà ngươi thân thích có bất kỳ người không thích, lui. 7 ngày bên trong, vô lý do, không yêu cầu, ngươi chỉ cần cảm giác không theo lòng. Toàn đều có thể lui. Nếu như trở lên còn có người cảm giác chúng ta phục vụ chưa khỏi hẳn, chưa tới mức, hoan nên liên lạc công ty chúng tôi chỉ bảo, có thể thay đổi chỗ, còn gà con khoa học kỹ thuật tất vui vẻ tiếp nhận. Còn gà con khoa học kỹ thuật thông báo, rất nhanh liền bị mạng thần tàng tiến hành in lại, sau đó ở Trần An Nhiên dưới sự an bài, bị trắng trợn tuyên truyền. Cảm thấy chất lượng không tốt. Lui. Cảm thấy phẩm chất không được. Lui. Cảm thấy cha mẹ của ngươi bạn gái không thích. Lui lui lui. Nói cách khác, con gà con điện thoại di động có thể mua về miễn phí thể nghiệm sử dụng 7 ngày, 7 ngày bên trong chỉ cần điện thoại di động không xảy ra vấn đề, đều có thể lui. Mà toàn bộ thị trường bên trong, bất kể là hệ thống tiêu thụ, vẫn là thật thể tiệm, không có bất kỳ một nhà thương hiệu dám làm này bảo đảm. Cái này liền tương đối ngạo mạn ngang. Ai nói không phải, hi hi, con gà con khoa học kỹ thuật đồng sự trưởng để cho Vũ Quang truyền tin tổng giám đốc cho ép. Đại chiêu, tuyệt đối là đại chiêu. Mọi người tập thể kêu Vũ Quang truyền tin đồng sự trưởng đi ra tiếp chiêu. Đối với con gà con điện thoại di động, một máy chỉ được lợi 18 đồng tiền chuyện này, ngươi thấy thế nào? Trên các loại tin tức đầy trời bay, để cho các loại quần chúng bu quanh nhìn nó mắt, bất quá cho dù ai cũng không nói được con gà con khoa học kỹ thuật có chỗ nào không đúng tới. 7 ngày vô lý do lui đổi, đối với người sử dụng mà nói, 100% là có lợi. Vũ Quang truyền tin dám phát biểu cam kết như vậy. Đánh chết cũng không dám à. Mọi người hiện đang thi hành tiêu chuẩn đều là, tháo hộp bỏ mặc lui, trừ phi chân chính có chất lượng vấn đề, nếu không, mua đi liền mua đi, còn muốn lui về. Đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không có à. Cơ mờ nờ, cha cho ta đến muốn xem cái này cái gì chó má con gà con khoa học kỹ thuật sau lưng là ai. Chu Trường Quang tức giận ở trong phòng làm việc bỏ rơi ly. Bây giờ hắn đã bị nhấc lên ở trên lửa nướng, hắn mắng con gà con điện thoại di động là rất dưới. Con gà con khoa học kỹ thuật lão bản là tên lường gạt, con gà con điện thoại di động căn bản không có thể giá cả thấp như vậy, trừ phi sử dụng sơn trại xưởng nhỏ nhà linh bộ phận. Kết quả thế nào? Con gà con khoa học kỹ thuật trở tay chính là mấy cái bạt thai văn rội, ngươi không nói con gà con khoa học kỹ thuật là tên lường gạt, con gà con điện thoại di động là rác dưới sao? Tốt lắm, người ta trực tiếp miễn phí dùng thử, 7 ngày vô lý do lui đổi, chỉ cần ngươi cảm giác không được, không tốt, không đáng tin cậy, đều có thể dùng mấy ngày ở lui hết. Con gà con khoa học kỹ thuật là một tạp bài xưởng nhỏ nhà, không dễ dàng để cho người tin phục, nhưng là có mạng thần tàng học thuộc lòng, mạng thần tàng mọi người vẫn tương đối tin dùng, mà người ta mạng thần tàng sau lưng, đứng nhưng mà vẹn đỏ ra ở tuyến. Bây giờ tốt lắm, con gà con khoa học kỹ thuật nguyện ý để cho mọi người trắng thể nghiệm, có thể Chu Trường Quang dám để cho mình trong công ty sản phẩm, miễn phí cho người dùng thử sao? Không dám. Tuyệt đối không dám à. Bây giờ trên mạng mọi người cũng gọi Chu Trường Quang đi ra ngoài ứng chiến, chiến hỏa là ngươi chọn lựa lên, người ta con gà con khoa học kỹ thuật ứng chiến, ngươi tổng không thể ách hỏa đựng con cháu đi. Chu Trường Quang chỉ muốn để cho người sử dụng và dân trên mạng tìm con gà con khoa học kỹ thuật cha mà, cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, để cho mọi người ngược lại, tìm Vũ Quang truyền tin sản phẩm tật xấu. Mà những năm này, Vũ Quang truyền tin công ty xuất phẩm điện thoại di động, người sử dụng đánh giá cũng không có trong truyền thuyết như vậy xuất sắc. Lý Chí nhìn cựu cầu làm ra thông báo, không nhịn được vui vẻ, cái này nha đầu còn thật độc à, không tệ, thật phù hợp mình khí chất. Tìm người hết thiết Chu Trường Quang và Vũ Quang truyền tin để mà, mọi người cũng cởi hết chơi, lúc này mới đã gần sao. Lý Chí cười, bấm cái dãy số. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Thật ra thì, con gà con khoa học kỹ thuật đại triều, không chỉ là bị thương Vũ Quang truyền tin, căn bản cũng coi là cầm tất cả thương hiệu nhà máy hiệu buôn cũng đắc tội cạn sạch. Ngươi ra một bảy ngày vô lý do trả hàng lại, vậy ngươi để cho người khác làm sao làm? Mọi người là rối rít theo ngươi học, còn chưa học. Học, bán ra sau chi phí đem sẽ kịch tăng. Không học, vậy bất kể là thương hiệu hàng đầu, vẫn là tuyến hai thương hiệu, không phải cũng để cho con gà con khoa học kỹ thuật cho so không bằng. Bây giờ đã không chỉ là Vũ Quang truyền tin lão bản cầm nhà này con gà con khoa học kỹ thuật hận muốn chết, những thứ khác thương hiệu giống như vậy. Cái này có tính hay không là chiêu nhiều người giận, Lý Chí không biết, dù sao hắn nếu tiến vào cái nghề này bên trong tới, vậy chính là vì phá quán sao. Ngươi nói, con gà con khoa học kỹ thuật lão bản là ai? Chu Trường Quang trợn to hai mắt, không dám tin tưởng hỏi. Con gà con khoa học kỹ thuật người sáng lập họ Lý, tên Lý Chí. Đời trước đã từng khai sáng qua thần tàng văn hóa cùng với vẹn đỏ dạ ở tuyến, vẹn đỏ dạ ở tuyến hiện đảm nhiệm người trông coi, vẹn đỏ dạ nữ vương Mục Tiểu Mỹ, là Lý Chí bạn gái. Dưới chân mềm nhũn, ngồi yên tới trên ghế. Hít, cha tử cứng như thế. Chu Trường Quang sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn còn lấy làm cho này cái gì con gà con khoa học kỹ thuật sau lưng, không phải cái gì sừng lớn sắp đây. Giá trị con người trăm tỷ à, chỉ cần vẹn đỏ dạ ở tuyến trên thành phố. Vậy vẹn đỏ giả nữ vương cùng với vị này người sáng lập, coi như không thể một chút nhảy cư trong nước nhà giàu nhất, chí ít cũng ở đây 10 tỷ phú bên trong à. Bắp đùi như thế to, há là mình có thể treo chọc nổi. Hối hận, khẳng định hối hận à, sớm biết mình liền không ra làm ra mặt chim, lần này tốt lắm, mình chẳng những mắng con gà con điện thoại di động là rất dưới, còn mắng người ta lão bản là tên lường gạt, cái này hoàn kết. Chu Trường Quang có thể tra được Lý Chí tin tức. Hắn điện thoại di động nhà máy khẳng định cũng có thể tra được, bao gồm con gà con khoa học kỹ thuật liên doanh tình huống, cũng đều bị người bày đến trên mặt nổi. Ai có thể nghĩ tới, một nhà mới vừa khai sáng không bao lâu, thứ nhất kiểu sản phẩm mới vừa đưa ra thị trường công ty nhỏ, sau lưng thị giá lại đạt tới kinh người 10 tỷ ạ. Ở nơi này là cái gì công ty nhỏ, đây hoàn toàn là một cái thành tinh lớn cá ngát sao. Còn như con gà con điện thoại di động một máy chỉ được lợi 18 đồng tiền, mọi người đều tin. Bởi vì chỉ cần là cái nghề này trong vòng người, đều biết con gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm, không thể nào sẽ kiếm tiền, chi phí đều tại nơi đó rõ ràng đây. Hiện tại mọi người chỉ có thể an ủi mình, con gà con điện thoại di động chi phí như vậy cao, bán giá cả lại thấp như vậy, tính có thể xác định sẽ không quá tốt, không nóng nảy, nó như thế cao, không cần người khác thu thập nó, chính nó liền được trước cầm mình chơi chết. Chỉ là trả hàng lại người, cũng có thể làm cho con gà con khoa học kỹ thuật bể đầu sức chán. Giống vậy cũng để cho hắn biết biết, điện thoại di động nghề cũng không phải là chơi như vậy, ngươi chỉ có tiền còn không được, còn được có kỹ thuật à. Chương 1760, toàn cầu đồng bạn hợp tác. Chiến tranh. Điện thoại di động giới chiến tranh. Con gà con điện thoại di động chính là một con da mặt chim, nó mới vừa lú đầu, liền đứng ở cơ hồ tất cả thương hiệu điện thoại di động phía đối lập. Dĩ nhiên, tạm thời mà nói còn có chút qua. Đối với đi thật thể cửa hàng mặt tiền hàng bán tiêu thụ làm chủ điện thoại di động thương hiệu nhà máy hiệu buôn mà nói, sức ảnh hưởng tạm thời còn không có nhiều ít. Bởi vì dự định từ mua trên mạng điện thoại di động người sử dụng, trên căn bản sẽ không đi thật thể tiệm mua điện thoại di động. Mà nghiêng về ở thực tế thật thể trong tiệm chọn mua điện thoại di động người sử dụng, tạm thời mà nói, trên lưới mưa gió đối với bọn họ sức ảnh hưởng cũng không lớn, những thứ này người sử dụng nghiêng về vu bảo thủ, tình nguyện tốn thêm mấy trăm đồng tiền, cũng phải trong lòng thực tế. Không sai. Chính là thực tế. Ở bọn họ xem ra, thật thể đồ trong tiệm hơn nữa đáng tin, lão bản muốn chạy đường vậy không dễ dàng, bán ra sau chất lượng cái gì vậy đều sẽ có bảo đảm. Thật ra thì bọn họ nơi nào biết, bỏ mặc từ nơi nào mua điện thoại di động, xuất hiện chất lượng vấn đề đều cần kiểm tra, trở lại nhà máy, coi như thật thể trong tiệm có cái gọi là bán ra sau chỗ, lớn hơn tất cả đều là cái trưng bày, chỗ dùng cũng không lớn. Chỉ sẽ để cho ngươi đem điện thoại di động buông xuống, sau đó để cho nhà máy nhân viên lấy về, có thể hay không xây, bảo khó giữ được xây, tất cả đều là người ta định đoạt. Dĩ nhiên, mua trên mạng loại này quan niệm, cần tuần hoàn tiến đến dần, nhất là xem điện thoại di động, TV, tủ lạnh cùng những thứ này lớn kiện điện tử hàng hóa, giá cả tương đối cao, canh sẽ không dễ dàng ra tay từ mua trên mạng. Bất quá, con gà con khoa học kỹ thuật xuất hiện, con gà con điện thoại di động linh lời tiêu thụ chính sách, đối với những cái kia xưởng nhỏ nhà, xưởng nhỏ bài, lấy hệ thống sàn tiêu thụ làm chủ, là tuyệt đối một kích chí mạng. Phẩm chất. Mọi người đều là bán kính 8 lượng, toàn ba xưởng gia công làm ra, kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật. Dám cũng không có, liều chết chính là xem ai có thể lăng lư. Dù sao bên trong có lợi trơn bóng không gian, chỉ cần bán đi ra ngoài, cuộc sống chung quy là có thể qua đi xuống. Bây giờ không giống nhau, nước cạn than bên trong nhô ra cái cá mập, đây không phải là chết người sao. Ở con gà con khoa học kỹ thuật đẩy ra 7 ngày không lý do trả hàng lại thanh minh sau này, con gà con điện thoại di động danh tiếng thẳng tắp lên tăng. Những cái kia từ mặt bên đả kích con gà con điện thoại di động chất lượng không được, phẩm chất rác dưới truyền thông, cũng trở nên có chút giá khẩu. Cái này còn làm sao mắng? Người ta cam đoan, chỉ cần ngươi cảm thấy chất lượng không được, mặt ngoài không được, cha mẹ của ngươi, bạn gái thậm chí còn nhịn mãi mãi không thích, ký nhận tháo hộp 7 ngày bên trong đều có thể không điều kiện lui, để cho ngươi dùng không, trắng thể nghiệm, cứ như vậy phục vụ thái độ, còn không được. Đây là xưởng nhỏ bài, xưởng nhỏ nhà có thể làm ra chuyện sao? Tên lường gạt, 7 ngày không lý do trả hàng lại, mục đích chính là vì dụ sử dụng hộ đặt hàng, lừa gạt lấy tiền vốn. Một nhà nhỏ truyền thông, đột nhiên báo ra tin tức. Giả. Rất nhanh, những cái kia hắc con gà con khoa học kỹ thuật truyền thông, lại cho tàn lại cháy, lần này điểm lên lửa, thậm chí so lần đầu lớn hơn. Không cần biết thiệt hay giả, dù sao trước tối nói sau, có không có, cũng một trận đưa tin. Trần An Nhiên nhìn trên đầy trời bay tin tức, cau mày, đây là muốn ở con gà con khoa học kỹ thuật còn không có quật khởi thời điểm, muốn trước đem nó danh tiếng bôi xấu à. Rất nhiều tin tức đều là mạc có hư vô, nói thí dụ như, một cái người sử dụng mua con gà con điện thoại di động sau này, liền hộp đều không tháo, kết quả con gà con khoa học kỹ thuật cũng không có giữ sinh mạng nói như vậy, 7 ngày bao lui. Loại như vậy tin tức, đều là bịa đặt vô căn cứ giả tạo, con gà con điện thoại di động mới vừa tiêu thụ, bây giờ sản phẩm còn cũng chưa tới người sử dụng trên tay đâu, làm sao có thể xuất hiện đều lui đổi khó khăn vấn đề đâu. Cái này không mù nói liều sao. Hơn nữa, sợ rằng tờ này bôi đen sau lưng, quân chủ lực đã không phải là Vũ Quang truyền tin lão bản, chỉ là một cái Vũ Quang truyền tin, làm không ra trận thế lớn như vậy tới. Làm sao làm? Thần tàng lưới có thể cho con gà con khoa học kỹ thuật học thuộc lòng chạm xe, có thể thần tàng lưới danh tiếng cũng là vạn năng à, đối mặt ùn ùn kéo đến hát tin tức, Trần An Nhiên vậy vô kế khả thi. Bất quá, vậy thua thiệt cái này Bosnia tin tức tới không quá sớm, đây nếu là ở nhóm đầu tiên con gà con điện thoại di động tiêu thụ trước khởi động, vậy hậu quả gì? Trần An Nhiên vậy không dám khẳng định. Cộng thêm thần tàng lưới từ khai sáng đến bây giờ, một mực đều bảo trì mình tốt đẹp tiếng đồn, mà dám trực tiếp ở thần tàng lưới tốn trên ngàn nguyên mua một cái tạp bài điện thoại di động người sử dụng, căn bản đều là thần tàng lưới tương đối thành thục người sử dụng đoàn thể. Cho nên xuống đơn đặt hàng, bị hệ thống ùn ùn kéo đến hắc tin tức ảnh hưởng, trở lại trả hàng lại, dẫu sao là số ít. Nhưng là, sự việc cũng không thể cứ như thế kéo không giải quyết à. Đất vàng ba mỏ tới ngươi trên quần. Đó không phải là cức cũng là cức, tiếng người đáng sợ à? Ta còn buồn cái gì? Trần An Nhiên đột nhiên cười lên, thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp, bây giờ nên xuất ruột, không phải là lý trí sao? Thần tàng lưới nên hết sức nghĩa vụ đã hết, quân đội bạn nên phát huy tác dụng đã phát huy đến cực hạn, còn dư lại nên làm sao vượt qua cửa ải khó, liền dựa vào con gà con khoa học kỹ thuật mình. Lão bản, bây giờ trên mạng xuất hiện quá nhiều hắt chúng ta tin tức. Cựu cầu có chút hốt hoảng đẩy ra lý trí cửa phòng làm việc, bước nhanh vào. Lý Chi đang hướng rơi ngoài cửa sổ, xuất thần không biết đang suy nghĩ gì, nghe cửu cầu mà nói, chuyển qua cái ghế tới, bình tĩnh cười hỏi, có hơn hắc à? Hơn hắc. Cửu cầu sững sốt một chút. Ừm. Lý Chi cười gật đầu. Cửu cầu có chút bất đắc dĩ nói, đặc biệt hắc, sống để cho bọn họ nói thành chết, quá nhiều bạo liệu đều là không có chuyện, không có chút sự thật căn cứ, trực tiếp đi chúng ta trên mình lau. Nói với, trực tiếp phát luật sư hàm. Lý Chi dửng dưng nói. Nói với. Lý Chí suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, cũng không thể mù nói với, tìm mấy cái điển hình, có chút danh tiếng truyền thông nói với. Như vậy kiện, có thể đánh thắng sao? Cựu cầu có chút khóc cười không phải hỏi. Lý Trí cười lắc đầu, ai biết à, kiện có thể không thể đánh thắng, cái này không trọng yếu chính là để cho những thứ này truyền thông biết chúng ta thái độ, để cho người bên ngoài cửa biết chúng ta thái độ. Vậy có cần hay không tìm chút truyền thông, giúp chúng ta nói chuyện? Cựu cầu do dự một chút, do hỏi. Cái này ngươi nhìn làm là tốt, không cần theo ta báo cáo. Lý Trí cười, trong giọng nói mang 10 phần tín nhiệm. Cựu cầu dùng sức gật đầu, hốt hoảng ánh mắt nhìn lão bản bình tĩnh mặt lúc, không biết thế nào, dần dần liền vững vàng lại. Không tính là chuyện. Lớn hơn nữa sự việc, chỉ cần lão bản không hoảng hốt, vậy không coi là chuyện. Đúng rồi, Tuyết Nha bên kia có cái gì không tin tức tốt? Lý Trí nghĩ đến cái gì, đổi chủ đề hỏi. Hai người âm thầm câu thông thời điểm, nhất định so và Lý Trí câu thông thời điểm muốn hơn. Nhóm đầu tiên con gà con điện thoại di động, ở thần tàng lưới bên kia 90.000 đài chỉ bán không tới 4 phút, Lý Trí đã cho Tuyết Nha ra lệnh, khắc phục hết thảy khó khăn, tăng lên con gà con điện thoại di động sản lượng. 300.000 đài, hẳn là cực hạn đi. Cựu cầu biết lão bản muốn biết cái gì, do dự một chút, nhẹ giọng nói. Lý Trí nhíu mày, 300.000 đài. Dựa vào ghế, hỏi, ngươi có cái gì không tăng lên sản lượng biện pháp? Ba cái số bị tượng tái quá ra cắt lượng, mọi người tất cả chữ mới gặp, chỉ cần biện pháp hữu dụng, đều có thể thử một chút. Lý Trí gấp nha, đây có thể quan hệ đến hắc thiết nhiệm vụ, có thể hay không hoàn thành. Đã không có mấy tháng, 10 triệu đài con gà con điện thoại di động lượng tiêu thụ, không biết có thể hay không bảo ở. Buồn à, đây mới thực sự là để cho người buồn rầu sự việc. Không có. Cựu cầu lắc đầu cười khổ, có lời, vậy cũng nói cho Tuyết Nha, nghe nói mình đáng thương Tuyết Nha tỷ bây giờ buồn cả ngày rất nhiều bó lớn quay đầu phát, không biết cuối cùng sẽ hay không chọc hết. Lý Trí trong lòng thở dài một tiếng, nhìn dáng dấp còn mình nghĩ biện pháp à. Người đi làm việc đi. Được. Cựu cầu xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị thông báo công ty luật sư, cho những cái kia xâm quyền truyền thông hạ luật sư hàm. Hải Thành, vẹn đỏ ra ôn là trụ sở chính. Mục tiểu Mỹ nhìn trên lưới đưa tin, trong mắt đi bên ngoài bốc lửa tinh, những người này quá coi trời bằng vùng, lại giả tạo tin tức, bôi đen bạn trai mình, thật không phải là đồ. Nàng tức giận, rất tức giận, đặc biệt tức giận nha. Bây giờ muốn đánh người. Nhưng là Lý Trí tên kia tại sao không cho mình gọi điện thoại nhờ giúp đỡ đâu. Vẫn là Triệu Nhã Phương cho Mục tiểu Mỹ xách ra cái tình mà, người đàn ông đều là sĩ diện hảo. Để cho Lý Trí theo chủ động theo Mục tiểu Mỹ cầu viện, vậy thật mất mặt nhiều hả? Mục tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, cũng là như thế cái Lý Nhi, cho nên, Lý Trí không theo mình cầu viện, vậy mình vậy phải giúp hắn nha. Từ trúc, ngươi để cho người làm một tuyên truyền con gà con điện thoại di động quảng cáo phim đi ra. Mục tiểu Mỹ cầm điện thoại di động lên tới, phân phó Bành Tử Trúc. Bành Tử Trúc lên tinh thần, cao hứng nói, tốt Mục Tổng, cái này, chúng ta làm sao tuyên truyền nha? Thiên về phương diện nào, là làm video quảng cáo, hay là làm chữ viết? Mục tiểu Mỹ không nhịn được cười lên, nói, đều có thể, cũng là người một nhà, nhất định là làm sao có hiệu quả làm sao tới. Đúng rồi, còn có thể thuận tiện tuyên truyền một chút, con gà con khoa học kỹ thuật là chúng ta đồng bạn hợp tác, còn gà con điện thoại di động là công ty chúng ta chỉ định làm việc điện thoại di động. Được rồi, ngài chỉ nhìn được rồi. Bành Tử Trúc lĩnh mệnh, cúp điện thoại. Bây giờ vẹn đỏ giả online đã là nhân tài đông đúc, Bành Tử Trúc quản lý quảng cáo bộ, đừng nói là quảng cáo phương diện nhân tài. Học viện điện ảnh và truyền hình tốt nghiệp đạo diễn, soạn giả, chụp hình đó là một cái không thiếu, chỉ cần muốn làm, quay phim cái gì, cũng có thể làm ra hai cái đoàn làm phim đi ra. Tới sống. Bành Tử Trúc đi ra đánh chụp, lớn tiếng nói, Mục Tổng mệnh lệnh, để cho chúng ta tuyên truyền con gà con khoa học kỹ thuật và con gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm con gà con điện thoại di động, còn như làm sao tuyên truyền, hiệu quả càng lớn càng tốt, con gà con khoa học kỹ thuật lai lịch mà, cũng không cần ta ở giới thiệu chứ. Chúng ta thuần lão bản khai sáng công ty, lần này làm xong, thăng chức tăng lương vấn đề gì cũng không lớn. Bành Bộ trưởng, ta nơi này có một sáng ý. Bành Tử Trúc vừa dứt lời, lập tức có người tiếp lời nói, rất lâu, cơ hội, là lưu cái có chuẩn bị người. Nói một chút xem. Vẹn đỏ dạ tinh cầu, video bản khối lên mạng một bộ nhất công ty mới phim tuyên truyền, đơn giản mà nói, chính là giới thiệu vẹn đỏ dạ ôn lại tình huống nội bộ, lấy giản lược duy Mỹ làm chủ, nhưng là... Bên trong có một cái rất lớn nồng cốt bản khối. Con gà con điện thoại di động. Thông qua quảng cáo phiến, lần đầu tiên, ngoại giới biết được, con gà con điện thoại di động nguyên lai vậy rất ngưu bức nha, nó lại là vẹn đỏ dạ ôn là chỉ định làm việc dùng điện thoại di động. Nói cách khác, sau khi vào sở, bất kỳ công nhân viên nào cũng chí năng sử dụng con gà con điện thoại di động. Ngoài ra con gà con khoa học kỹ thuật cũng là vẹn đỏ dạ ôn là điện thoại di động phương diện, toàn cầu duy nhất đồng bạn hợp tác. Như bức không như bức, người bình thường chính là xem náo nhiệt, vẹn đỏ dạ online nói thế nào cũng là trong nước thứ hai lớn xã giao sản, giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ công ty siêu cấp. Vẹn đỏ dạ online đứng ra là con gà con khoa học kỹ thuật chạm xe, vượt ra khỏi mọi người dự liệu, dĩ nhiên ở những tin tức kia linh thông trong mắt người, cũng là chuyện trong dự liệu. Ngươi xem qua con gà con điện thoại di động tuyên truyền quảng cáo sao? Nhìn thật tốt vô cùng. Nhìn, đáng tiếc không có cấp được. Nghe nói trong tay chợ đen, tối thiểu tăng giá 300 mới có thể bắt được hàng. Biết nhóm thứ 2 điện thoại di động, lúc nào trưng bày tiêu thụ sao? 2 tuần lễ sau này. Các ngươi không biết con gà con điện thoại di động tuyên bố 7 ngày không lý do trả hàng lại là giả sao? Như vậy điện thoại di động nhà máy hiệu buôn các ngươi còn dám mua? Có mẹn trên huynh đệ, ngươi sao hỏa tới chứ? Đồng ý, lại là một người không não bàn phím hiệp, sống dừng bút một cái. Xin chào, ngươi làm sao mắng chửi người ạ? Ngươi cảm giác được mình không phải không não dừng bút sao? Ta hỏi ngươi, con gà con điện thoại di động lúc nào trưng bày tiêu thụ? Trả hàng lại. Làm sao có thể ạ? Bây giờ con gà con điện thoại di động cũng còn không phát hàng đâu, ngươi gặp ai cầm trong tay con gà con điện thoại di động khoe khoang. Nói ngươi không nao dừng bút, chính ngươi còn không thừa nhận. Chính là sao, con gà con điện thoại di động người ta nhưng mà vẽn đỏ dạ tinh cầu toàn cầu điện thoại di động đồng bạn hợp tác, ngươi thật lấy làm người nhà không danh tiếng. Chỉ là người ta danh tiếng, ngươi cái tên nhà quê không biết thôi. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty người hái mộ tính có lẽ không nhiều, nhưng là vẽn đỏ dạ online người hái mộ hơn à. Vẹn đỏ dạ tinh cầu ở trên Inter sức ảnh hưởng, cũng không phải là những cái kia nhỏ website, tiểu tân văn truyền thông có thể so sánh. Tiếp theo, lại có người bạo liệu ra, có chút giải trí truyền thông nhận được con gà con khoa học kỹ thuật luật sư hàm. Bất quá coi như vậy, hắc con gà con khoa học kỹ thuật tin tức, vẫn một nhóm tiếp một nhóm, không chút nào dừng lại. Trên diễn đàn, xóa liền một nhóm lại một nhóm, hình như là mùa xuân cỏ, làm sao vậy tiêu diệt không sạch sẽ. Xào xào nháo nháo bên trong qua 3 ngày. Từ thần tàng lưới đặt hàng mua con gà con điện thoại di động người sử dụng, ở ngày nghỉ đêm mong bên trong, rốt cuộc bị điện thoại di động. Sử dụng qua sau đó, đánh giá kết quả, hài lòng độ một lần cao đến 90%, có không hài lòng người, cũng đều thuận lợi từ thần tàng lưới nhận được lui khoản. Dĩ nhiên cũng có những cái kia lại tử, tổng thể lên, thật là người sử dụng đánh giá kết quả, đối với con gà con điện thoại di động cũng tương đối có độ hảo cảm. Ngàn nguyên trở xuống điện thoại thông minh, làm được con gà con khoa học kỹ thuật loại này bước, thật coi như là có 102. Toàn cầu tính giá cả cao nhất điện thoại thông minh, tạm thời, không có một trong. Rất nhiều con bò thật giống như thấy được tiên đồ, con gà con điện thoại di động giá cả ở con bò trong tay một lần tăng đến 1.500, 6, vậy còn chưa nhất định lúc ấy thì có thể bắt được hàng. Lý Trí nhìn vẽn đỏ dạ trên tinh cầu mềm quảng cáo và vẽn đỏ dạ online phát ra thanh minh, khẽ mỉm cười một cái. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Quảng cáo phiến đập không tệ. Hắc con gà con khoa học kỹ thuật cũng tốt, hồng con gà con khoa học kỹ thuật cũng tốt, dù sao như thế ồn ào nửa tháng, không nói khác, chỉ là con gà con điện thoại di động danh tiếng, cũng không chỉ leo lên liền một cái nấc thang. Con gà con điện thoại di động nổi tiếng. Làm sao biểu hiện ra? Nhóm thứ 2 con gà con điện thoại di động nửa tháng sau đến hàng, số lượng 160.000 đài, đồng dạng là ở thần tàng lưới phát bán ra. Hai nhóm lần, buổi trưa 12h 90.000 đài. Buổi tối 8 giờ 90.000 đài. Trong kết quả chưa 90.000 đài, chỉ dùng 12 giây liền bị người điên cuồng giành mua không còn một ngống. Buổi tối 90.000 đài, vậy không vượt qua 10 giây đi. Tốt không khách khí nói, người nháy mắt một cái, mấy chục ngàn đài con gà con điện thoại di động liền bán hết sạch. Liên liên con gà con điện thoại di động trang web bên này, hơn kém cũng không, 30.000 đài con gà con điện thoại di động, không dùng 2 phút liền bán sạch. Sau đó rất nhiều hệ thống video sản xuất hiện. Con gà con điện thoại di động và thị trường bên trong các loại chủ yếu điện thoại di động so sánh đánh giá video. Đầu tiên, con gà con điện thoại di động và bình dân điện thoại thông minh so sánh, nói thí dụ như, tương tự với Vũ Quang truyền tin nào đó khoản đòn ruột sản phẩm. Câu nói kia tại sao nói đến, không chụp hàng so hàng, chỉ sợ không biết hàng. Người so người được chết, hàng so hàng được ném à. Theo con gà con điện thoại di động so sánh, Vũ Quang truyền tin số tiền kia đòn ruột điện thoại thông minh đó là sống miễn cưỡng đống cặn bã. Không đáng giá một phơi mà. Không chỉ là treo đánh bình dân điện thoại thông minh, theo những cái kia bên trong bưng, thậm chí là một ít thương hiệu bên trong đắt tiền cơ hội so sánh, bất kể là làm công, vẫn là bề ngoài, hoặc là tính năng, đều không yếu. Dĩ nhiên, theo những cái kia đắt tiền điện thoại thông minh tới so, phương diện tính năng nhất định là có chưa đủ địa phương, dẫu sao chi phí bày ở nơi đó đây. Coi như vậy, con gà con điện thoại di động bàn về bề ngoài đẹp trình độ, vậy thật là không cần ai kém. con gà con điện thoại di động lớn nhất đòn sát thủ là cái gì? Không phải bề ngoài, không phải tính năng, là giá cả à? Trên lưới hạ, tất cả thương hiệu lật lần, đều không tìm ra một máy ngàn nguyên trở xuống điện thoại thông minh, có thể con gà con điện thoại di động chỉ bán 999, ngươi nói bực người không tức người. Giá cả thấp như vậy không nói, tính năng cũng không tệ lắm, bề ngoài xinh đẹp hơn, bán ra phía sau mặt còn không có người có thể so sánh. Vậy ngươi nói, nó không lửa, ai lửa? Ánh mắt của con chúng, có đôi khi là sáng như tuyết à. Chương 1761, vẹn đỏ dạng nguy cơ. Tuyết Nha à? Tuyết Nha không chờ Lý Trí nói hết lời, trực tiếp ngắt lời nói, lão bản, ta đang cùng Hoa Bắc lớn nhất điện tử công xưởng lớn nói, nếu như nói tiếp, mỗi tháng sản lượng tối thiểu có thể tăng lên tới 2 triệu đài trở lên. Lý Trí ánh mắt sáng lên, từ trên ghế ngồi thẳng lên, cười hỏi, nói thế nào? Có thể hay không giải quyết, chúng ta bên này cho ngươi cái gì giúp đỡ, ngươi cứ việc nói. Cần người cho người, muốn tiền cho tiền, chỉ cần nói tiếp, nhớ ngươi đại công công một kiện. Đối phương có nghi ngờ, sợ chúng ta đơn đặt hàng không theo kịp. Tuyết Nha do dự một chút, suy nghĩ một chút nói. Nghi ngờ. Đơn đặt hàng không theo kịp. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, như vậy, chúng ta có thể thanh toán ứng trước tiền, cao nhất tỷ lệ có thể tăng lên tới 50%. Ngoài ra, có thể trước ký kết 5 cái tháng, không, 3 tháng 10 triệu đơn đặt hàng số lượng, chỉ cần bọn họ ăn hạ, chúng ta trong tay đơn đặt hàng có chính là. Tuyết Nha nghe Lý Trí mà nói, nhíu mày một cái, cảm giác lão bản có chút liều lĩnh, không nhịn được nói, lão bản, có phải hay không có chút quá cấp tiến? Cấp tiến? Lý Trí lòng nói, mình gấp nha, nhìn Hắc Thiết nhiệm vụ thời hạn đã qua một nửa, không cấp tiến làm sao có thể hoàn thành? Không có chuyện gì, người giữ ta nói là tốt, chúng ta con gà con điện thoại di động bây giờ không buồn bán. Lý Trí cười không thế nào quan tâm nói, con gà con điện thoại di động bây giờ quả thật không buồn bán, liền trong tay chợ đen hiện cơ hội đều bị xào đến 1.500.000. Chỉ phải bảo đảm chất lượng, vậy đừng nói 10 triệu, 20 triệu cũng có thể nghiêng tiêu đi ra ngoài. Cho Tuyết Nha khai trừ đèn xanh, chỉ cần nàng có thể đưa cái này đơn đặt hàng nói tiếp, vậy còn dư lại sự việc, đều không kêu chuyện. Bán ra sau đó, cái này là công ty chúng ta trọng yếu nhất, mặc dù danh tiếng dậy rồi, nhưng là muốn bại hư mất vậy là đặc biệt chuyện dễ dàng, cho nên, phương diện này giao cho ngươi phụ trách. Cái này nắm chặt ngươi có thể nhất định phải cho ta cầm tốt lắm à? Lý Trí cầm cựu cầu kêu đi vào, lời nói thành khẩn dặn dò. Bán ra sau đó, bán ra sau đó, bán ra sau đó, chuyện trọng yếu nói 3 lần, chuyện này vô cùng trọng yếu, cái gọi là thành cũng tiêu hà bại vậy tiêu hà, cũng không quá đáng chút nào. Một cái là giá cả, một cái là bán ra sau đó, nếu như cái này hai cái trạm kiểm soát có thể bả không tốt, còn gà con điện thoại di động chí ít có thể bốc lửa 5 năm, lại dài cũng không dám định luận. Ở con gà con thương hiệu dựng đứng sau đó, khẳng định sẽ không lại chỉ là lấy bình dân điện thoại di động làm chủ, sẽ có đắt tiền điện thoại di động, xoáy hạ mô đen. Bất quá vậy cũng là sau này suy tính sự việc, bây giờ tạm thời không suy nghĩ, lý trí lớn nhất niệm tưởng chính là, trước cầm Hắc Thiết nhiệm vụ cho hoàn thành. Chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy? Mục tiểu Mỹ xanh mặt, hỏi. Vẹn đỏ giả tinh cầu ở ngày hôm qua ở giữa đêm, lại xuất hiện không cách nào đổ bộ tình huống. Hơn nữa cái tình huống này buổi sáng sau khi đi làm, không chỉ không có khống chế được, phạm vi còn đang khuyết đại, trong nước người sử dụng, chí ít 80% không thể lại lên bờ vẹn đỏ dạ tinh cầu. Mà vấn đề ra ở nơi đó, vẹn đỏ dạ online lại vẫn không có xếp tra được. Mục tiểu Mỹ bây giờ đặc biệt căm tức, tự mình chấn giữ bộ kỹ thuật cửa, cầm người ở bên trong mắng té tát. Nhưng không ai dám lên tiếng. Mục tổng, ngày trước xin bất giận, mắng bọn hắn cũng không dùng. Chính hổ kéo một cái liền trên cổ cả vạn. Từ lần trước lý trí để cho hắn giảm cân sau này, cả người gầy một vòng. Vấn đề ở chỗ nào? Mục tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Hacker, là hacker, có hacker xâm lấn công ty chúng ta hệ thống máy vi tính, hơn nữa là trước kia rất sớm cũng đã bắt đầu ở bố trí, lần này máy chủ nổ, không phải tình cờ. Chủ quản kỹ thuật cho Tàn nghiêm mặt nói. Hacker, ý ngươi, trước kia rất sớm, cũng đã có hacker xâm lược đến công ty chúng ta bên trong tới. Mục tiểu Mỹ lạnh nhạt hỏi. Chủ quản kỹ thuật gật đầu, cần phải, hẳn là, bây giờ chúng ta phía sau đài bên trong đều là chỗ dạn, siêu cấp nhiều chỗ dạn, tối hôm qua tập thể bùng nổ. Mục tiểu Mỹ hít thở sâu sau hỏi, có không có cách nào, thay đổi hiện trạng. Làm lại bắt đầu sử dụng máy chủ, hoặc là cái gì các loại biện pháp, trước hết để cho vẹn đỏ dạ tinh cầu khôi phục vận hành. Không làm được, trong công ty chúng ta bộ bị xâm lược, coi như bắt đầu sử dụng mới máy chủ, 80% người sử dụng số liệu. Vậy sẽ mất. Chủ quản kỹ thuật sắc mặt thương trắng, hắn so Mục tiểu Mỹ các người hơn nữa rõ ràng, lần này nguy cơ đại biểu cái gì? Đối với vẽn đỏ dạ tinh cầu mà nói, nếu như mất đi 80% người sử dụng số liệu, căn bản là chí mạng. Mà đây cái đúng giờ, là kẻ địch trước đó cũng đã thả vào vẽn đỏ dạ online, chỉ là bọn họ không có nhận ra được. Không có biện pháp giải quyết, nếu như tìm không trở về vẽn đỏ dạ tinh cầu vậy 80% người sử dụng số liệu, coi như vẽn đỏ dạ tinh cầu không xong, vậy sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Một kích chí mạng. Là ai? Là người nào muốn vẹn đỏ dạ online mệnh? An Nhàn, vẹn đỏ dạ online giật, không chỉ là nhân viên, bao gồm một tiểu mỹ cái này ông chủ, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, vẹn đỏ dạ online sẽ xảy ra vấn đề, cho rằng không có bất kỳ người có thể uy hiếp được vẹn đỏ dạ online tồn tại. Bây giờ vẹn đỏ dạ online như mặt trời ban trưa, giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ, muốn tiền có tiền, muốn người có người, còn sợ ai? Có thể ai có thể nghĩ đến? Cái này là người ta cho vẹn đỏ dạ online gây ra sương mù dày đặc. Tiếp tục tìm phương án giải quyết, trước giữa trưa, trễ nhất trước giữa trưa, vẹn đỏ dạ tinh cầu phải khôi phục bình thường, bỏ mặc các ngươi dùng biện pháp gì, nếu không một tiểu mị cắn răng, cũng không có cầm sau cùng uy hiếp nói ra. Xoay người rời đi bộ kỹ thuật cửa, trong nội tâm nàng có chút luống cuống, đối mặt không biết địch nhân một kích chí mạng, nàng bỏ tay. Cứng rắn nữa người phụ nữ, vậy là phụ nữ à? Nhờ giúp đỡ, phải đi nhờ giúp đỡ. Chuyện này nàng đã không giải quyết được, nói không chừng bộ kỹ thuật cửa vậy không người có thể làm được. Đi nhanh hồi phòng làm việc, cầm điện thoại di động cho Lý Trí đánh tới, lúc này một tiểu mỹ mới rõ ràng, người tâm phúc tầm quan trọng. Lý Trí nhìn xem vang lên điện thoại di động, hắn đang phòng họp, con gà con điện thoại di động tình trạng càng ngày càng tốt, có một số việc cũng nên tăng lên chương trình trong ngày. Lão bà, muốn ta? Lý Trí tiếp thông điện thoại, vậy không đi ra ngoài, trực tiếp cái ghế xoay qua chỗ khác có người trong phòng họp nghe điện thoại. Lão bản sao, điểm này đặc quyền vẫn phải có. Xảy ra chuyện rồi, vẹn đỏ dạ online bị người trước thời hạn trồng vào nhiều chỗ dạn, bây giờ công ty bên trong máy chủ đã nổ, bộ kỹ thuật cửa nói vẹn đỏ dạ online người sử dụng số liệu, có rất lớn có thể sẽ mất 80% trở lên. Một tiểu mỹ thanh âm mang kinh hoàng. Lý Trí hơi lăng hạ, còn không có cùng hắn nói chuyện, chỉ nghe trong đầu đinh một tiếng. Đinh, hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên, giải quyết vẹn đỏ dạ online phiền thoái, cũng tìm ra bàn tay đen sau màn. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vật chất tối tăm X3. Đồng xanh cấp quay số X3, cấp bạc trắng hộ vệ một người. Nhiệm vụ thất bại. Lý Trí không nghĩ tới, một tiểu mỹ điện thoại lại sẽ chạm đến hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên, bất quá từ tưởng thưởng nhiệm vụ lên xem, nhiệm vụ lần này độ khó hẳn không hề cao, không phải quá khó giải quyết, 3 điểm vật chất tối tăm, 3 lần đồng xanh cấp quay số, khen thưởng không cao. Duy nhất để cho Lý Trí có chút tò mò là tên kia cấp bạc trắng hộ vệ. Cấp bạc trắng. Cái này không biết có lợi hại hay không. Đừng có gấp, có ta đâu. Đơn giản 6 chữ, để cho một tiểu mỹ bất an tâm tính thiện lương xem ngay tức thì có sắp đặt chỗ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cảm thấy cái này 6 chữ, là để cho nàng cảm động. Ẩm. Một tiểu mỹ mắt đỏ vòng ừ một tiếng. Lý Trí cười một cái nói, ta cái này thì hồi hải thành. Ngươi trước hết để cho vẹn đỏ dạ ôn lại tuyên bố cái thông báo. Liền nói vẹn đỏ dạ tình cầu gặp không rõ hacker công kích, công ty đang giải quyết. Để cho mọi người không nên gấp gáp. Mục tiểu Mỹ do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, phát như vậy thông báo, sẽ hay không đối với tên của chúng ta dự tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lý Trí cười nói, sự việc đã gần đến xảy ra, chúng ta che giấu có ích lợi gì. Đối thủ sẽ không cho chúng ta như vậy cơ hội. Mình phạm sai lầm, liền được bị đánh thì phải nghiêm, chúng ta đường đường tránh tránh làm người, đây là vấn đề nguyên tắc. Được. Mục tiểu Mỹ gật đầu. Lý Trí cúp Mục tiểu Mỹ điện thoại. Chuyển qua cái ghế tới, hướng về phía phòng họp người, bình tĩnh nói, ta có chuyện hồi chuyến Hải Thành, ta không có ở đây đoạn này thời gian, công ty tạm thời do các bộ môn mình phụ trách, việc gấp có thể tìm cựu tổng hoặc là Tuyết tổng xử lý, chân thực không giải quyết được cho ta gọi điện thoại. Tạm thời vẫn là lấy Duy ổn ra hàng làm chủ, được rồi, tán sẽ đi. Nói xong đứng dậy từ trong phòng họp đi ra ngoài. Cựu cầu và Tuyết Nha nhìn nhau một mắt, đồng thời đuổi theo, đi theo Lý Trí sau lưng, nhỏ giọng hỏi, lão bản. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Trí vậy không giấu giếm, bình tĩnh nói, vẹn đỏ dạ online bị không biết tên hacker công kích, ta trở về xem xem. Vẹn đỏ dạ tinh cầu rất nhanh liền sẽ tuyên bố thông báo, tin tức không giấu được bao lâu. Cho nên vậy không cần phải theo các nàng giấu giếm. Hacker công kích. Vẹn đỏ dạ online xảy ra vấn đề. Tuyết Nha và cựu cầu hai người nghe được Lý Trí mà nói, trong lòng nếu nắm chặt, vẹn đỏ dạ online vấn đề cũng không nhỏ, nếu như là vấn đề nhỏ. Lão bản cũng sẽ không muốn vội vội vàng vàng chạy trở về. Con gà con khoa học kỹ thuật bên này, các ngươi tốn nhiều điểm tâm. Lão bản yên tâm. Tuyết Nha và Cựu Cầu miệng đồng thanh nói. Lý Chí mua sớm nhất một chuyến bay Hải Thành chuyến bay. Thật ra thì chuyện này, muốn phải giải quyết, cũng sẽ không quá khó khăn, Lý Chí không đủ năng lực, còn có thể để cho băng cầu mà tới sao, người ta khuyên can mãi cũng là người máy trí năng à. Không nên coi thường băng cầu mà năng lực, chỉ là Lý Chí không quá muốn đem băng hồn trí năng bại lộ ra, cũng không muốn để cho một tiểu Mỹ bọn họ quá dựa vào băng hồn trí năng. Một nhà công nghệ cao công ty, vẫn là cần phải có mình đoàn đội, và nội tình. Mà băng hồn trí năng Lý Chí càng muốn để cho nó làm cái phụ trợ. Chí ít tạm thời là như vậy. Vẹn đỏ dạ tinh cầu bị hacker công kích. Trong nước 80% người sử dụng đăng ký khó khăn. Tin tức ngay tức thì ở Inter bên trong nổ tung. Thật ra thì từ tối hôm qua bắt đầu, fan hơn A tinh cầu người sử dụng ngay tại phản ứng, đăng ký vấn đề. Lúc ban đầu thời điểm, mọi người còn tưởng rằng là điện thoại di động, hoặc là hệ thống xảy ra vấn đề gì đây. Không nghĩ tới gốc rễ ở vẹn đỏ dạ tinh cầu. Hacker tới từ nơi nào, cái vấn đề này tạm thời không đề ra. Hiện tại mọi người cũng muốn xem, vẹn đỏ giả online ứng đối nguy cơ năng lực bao lớn. Phải biết vẹn đỏ giả online giá trị cổ phần 200 tỷ, nó năng lực chính mình, có thể hay không gánh lên lớn như vậy thị trường giá trị cổ phần, ai trong lòng cũng không chắc con A. Ở vẹn đỏ giả tinh cầu phát ra thông báo sau đó, không tới 10 phút bên trong, mục tiểu Mỹ nhận được không dưới 10 đến từ tất cả lớn công ty đầu tư người đầu tư điện thoại, không một ngoại lệ, đều là hỏi vẹn đỏ giả online chẳng hướng. Mục tiểu Mỹ trực tiếp nói cho đối phương biết, không thể trả lời, chờ đợi tin tức, sau đó cúp điện thoại. Thái độ mạnh vô cùng cứng rắn, đây cũng là Lý Chí yêu cầu. Bây giờ vẹn đỏ giả online bọn họ định đoạt, có vấn đề, cũng là bọn họ tới xử lý, nói cho người đầu tư tình huống, vậy chỉ sẽ để cho bọn họ tới đây thêm loạn, không giải quyết được cái gì thực chất tính vấn đề. Đến buổi trưa, vẹn đỏ giả tinh cầu vấn đề không những không có giải quyết, càng nhiều hơn người sử dụng đều không thể lại lên bờ vẹn đỏ giả tinh cầu. Hơn nữa vẹn đỏ dạ vận động áp lên số liệu, vậy xuất hiện vấn đề. Ngay tại vẹn đỏ dạ online bên này khẩn trương thương lượng đối sách thời điểm, chim cánh cụt đế quốc cũng ở đây cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Các ngươi cảm thấy, vẹn đỏ dạ online có thể hay không rất qua cửa ải này đi? Không biết. Nghe vẹn đỏ dạ online nhân viên nội bộ nói, lần này trộn dặn là trước kia rất sớm liền trồng vào, vẹn đỏ dạ đại nghĩa căn bản cũng không có nhận ra được, bây giờ sau khi thông qua cửa, bị người hốt một ổ, không có biện pháp dắt rác. Người sử dụng số liệu chí ít sẽ mất 80% trở lên. Trong phòng họp lâm vào yên lặng ngắn ngủi, ai cũng rõ ràng, điều này đại biểu cái gì. Đối với vẹn đỏ giả online mà nói, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng à, nói không chừng sẽ để cho vẹn đỏ giả online chưa gượng dậy nổi. Chim cánh cụt đế quốc trong phòng họp ngồi, trong lòng vừa cao hứng, lại quấn quýt. Cao hứng chính là, nếu như vẹn đỏ giả online xong rồi, vậy bọn họ uy hiếp lúc này giải trừ. Có thể một lần hành động thu thập hết vẹn đỏ giả mất hứng mới là lạ chứ. Quấn quýt là, vẹn đỏ giả online bọn họ đầu trên 10 tỷ tiền vốn, đó cũng đều là tiền, bọn họ tiền à. Nhưng là vẹn đỏ giả online bùng nổ nguy cơ, bàn tay đen sau màn cũng không phải tới từ chim cánh cụt đế quốc, điểm này chính bọn họ người nội bộ vô cùng rõ ràng. Mọi người đều là thương nhân đứng đắn, như vậy thủ đoạn, không có biện pháp để cho bọn họ ở thương giới đặt chân, giang quản ngành vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Cũng không phải là chim cánh cụt đế quốc đối với vẹn đỏ giả online phát động một kích chí mạng, vậy bàn tay đen sau màn sẽ là ai chứ? Nếu như lần này nguy cơ không rõ ràng trừ, vẹn đỏ giả online vậy thì xong rồi. Đúng vậy, quá sơ suất. Bàn tay đen sau màn cũng là thật là thủ đoạn, nhẫn mại lâu như vậy, hẳn là có 10 phần chắc chắn đi. À, ai nói không phải, lần này vẹn đỏ giả online khó trốn thoát. Vẹn đỏ giả online tình huống, để cho phòng họp người rối rít phát ra mình cảm khái. Cạnh tranh thuộc về cạnh tranh, đồng dạng cũng là tinh tinh tương tích à. Ai có thể nghĩ tới, một nhà giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ từ ngôi sao mới, lại sẽ nhanh như vậy liền bỏ mình đây. Cho một tổng gọi điện thoại, nếu như cần, chúng ta có thể điều đi một chi tinh anh tiểu đội, đi chợ giúp vẹn đỏ giả online rõ ràng chỗ dạn. Nghe lão tổng nói, phòng họp người đầu tiên là sững sốt một chút, rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, rối rít quay đầu. Chạy thuyền vẫn là có 3.000 đinh không phải. Nhận được chim cánh cụt đế quốc điện thoại, mục tiểu Mỹ không chút do dự từ chối khéo đối phương ý tốt, để cho chim cánh cụt đế quốc kỹ thuật tiểu đội tới đây, coi là chuyện gì xảy ra, không ống vấn đề có thể hay không giải quyết, vậy cũng không thể nghi ngờ là ở nói cho ngoại giới, vẹn đỏ giả online năng lực, không bằng chim cánh cụt đế quốc. Là một nhà muốn vượt qua chim cánh cụt đế quốc công ty, như vậy sự việc làm sao có thể liền đâu. Có nhu cầu tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại, kỹ thuật đoàn đội cho ngươi chuẩn bị xong, chúng ta trừ là đối thủ cạnh tranh. Cũng là đồng bạn hợp tác. Lấy tình động hiểu chi lấy lý. Mục tiểu Mỹ cúp điện thoại. Dựa vào ghế, Mục tiểu Mỹ sắc mặt có chút khó khăn xem, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, quả nhiên là đứng càng cao, té xuống vượt thảm à. Không có vẹn đỏ dạ tinh cầu, không có trên tinh cầu cư dân, vậy vẹn đỏ dạ online còn có cái gì? Vẹn đỏ dạ online lớn nhất sức, chính là vẹn đỏ dạ tinh cầu, nếu như mất đi vẹn đỏ dạ tinh cầu, vẫn cùng chim cánh cụt đế quốc chống lại cái giám à. 200 tỷ giá trị cổ phần tất cả đều là giả, nếu như cửa ải này qua không dậy nổi, vậy có thể hay không còn lại 10% đều là cái ẩn số. Một cái chữ thảm được. Vẹn đỏ dạ online cơ hồ ném vào toàn bộ lực lượng, cái gì phương pháp cũng thí nghiệm qua, mới máy chủ khởi động, nhưng là không hữu dụng hộ số liệu, mới máy chủ chỉ có thể ghi danh người dùng mới, khách quen tài khoản vẫn không tìm về được, đăng ký không đi lên. Không có những cái kia khách quen, vẹn đỏ dạ tinh cầu không thể nghi ngờ chính là một khoản mới phần mềm, lúc này mọi người còn biết sử dụng nó sao. Một khoản liền mình người sử dụng cũng không bảo vệ được, không an toàn xã giao phần mềm, ai dám sử dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẹn đỏ dạ online vẫn không có nửa điểm tin tức tốt chuyển tới, ngoại giới ý chỉ tiếng vậy càng ngày càng nhiều. Cảm ơn sư phụ. Lý Trí đã trả tiền xe, từ trong xe taxi đi ra. Lúc này vẹn đỏ dạ online trụ sở chính bên ngoài, đã có số đông ký giả, bọn họ cũng muốn bắt được người thứ nhất tin tức tư liệu, đều ở chỗ này đoàn điểm chờ. Chương 1762, Đông Nô Khoa học Kỹ thuật. Xin hỏi ngươi là vẹn đỏ dạ online nhân viên sao? Lý Trí bị mấy vị không biết cái gì truyền thông ký giả ngăn lại, bây giờ đúng nóc văn phòng chỉ cho phép nội bộ công ty nhân viên tiến vào, những ký giả này đều bị ngăn ở ngoài cửa. Nhân viên. Lý Trí trực tiếp lắc đầu, cười nói, xin lỗi, ta không phải. Nói xong nên ngang đi vào. Mấy cái ký giả truyền thông cũng chính là tới đây dựng một sàn, thử vận khí một chút, không phải không quan hệ, vạn nhất mèo mù đụng phải con chuột chết đây. Vẹn đỏ dạ online xảy ra vấn đề, không biết lại bao nhiêu người ở sau lưng xem náo nhiệt à. Câu nói kia tại sao nói đến, xem ngươi đáp thai hát tuần kịch, xem ngươi đất bằng phẳng dậy cao lầu, vẹn đỏ dạ online liên doanh 20 tỷ, lúc ấy không biết bao nhiêu người xem mù quáng, bây giờ tốt lắm, ngươi lầu muốn sụp, mọi người lén lút cũng cười trên sự đau khổ của người khác trước. Vẹn đỏ dạ online dựa vào cái gì giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ, một nhà khai sáng còn không có một năm công ty, nó dựa vào cái gì là có thể có cao như vậy giá trị cổ phần. Tiệm trà sữa bên trong. Tôn Tiểu và Tôn Nhiêu 2 tỷ muội ngồi đối diện nhau, nhìn ngoài cửa sổ xe cộ đông đúc đường phố, lẫn nhau trầm mặc, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Các nàng không đi vẹn đỏ dạ online tham gia náo nhiệt, vẹn đỏ dạ online vấn đề xuất hiện, các nàng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi ở nơi này các loại tin tức. Thì, ngươi nói vẹn đỏ dạ online có thể vượt qua sao? Tôn Nhiêu thở dài, mở miệng hỏi. Không biết. Tôn Tiểu lắc đầu, nàng nơi nào biết vẹn đỏ dạ online có thể hay không vượt qua? Nếu người ta mai phục đã lâu, hiện đang xuất thủ nhất định là đến thời cơ thích hợp. Vẹn đỏ dạ online giá trị cổ phần, đi qua lần này chuyện kiện sau này, có phải hay không khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng? Tôn Nhiêu do dự một chút, hỏi nhỏ. Vậy nhờ có hai người trước, đạt được Lý Trí cho phép, trước bộ phát hiện một nửa cổ phần đi ra. Vẫn là cần xem vẹn đỏ dạ online xử lý cùng với ứng đối năng lực. Tôn Tiểu nhíu mày lại nói, nếu như ứng đối không tốt, không xử lý tốt, nói không chừng giá trị cổ phần thì sẽ đến để mà. Rốt cuộc mà là nhiều ít, cái này không có ai khẳng định, dù sao đi qua sự kiện lần này đã kích sau này, vấn đề xuất hiện khẳng định sẽ không nhỏ. Cũng không biết những cái kia đầu tư vẹn đỏ dạ online công ty và người đầu tư, trong lòng là cái dạng gì ý tưởng. Lý Trí đi vào vẹn đỏ dạ online, phát hiện cơ hồ tất cả nhân viên trên mặt cũng treo ưu sầu, lần này đối với công ty là một lần chảy máu đổ vào khảo nghiệm à. Lý Tổng, ngài trở về. Lễ tân công ty tiếp đãi, thấy Lý Trí thời điểm, trong mắt xuất hiện tung tăng thần thái, cao hứng lớn tiếng kêu lên. Lý Trí chưa gật đầu cười, trên mặt cũng không có quá nhiều âm trầm, thật giống như vẹn đỏ dạ online đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn. Ngày hôm nay, khí chất tương đối ưu buồn, rất làm cho đau lòng người, hì hì, vui vẻ, không có gì lớn không được. Ở phía trước đài người đẹp trong ngây người, Lý Trí đi. Chạy thẳng tới một tiểu Mỹ phòng làm việc, đẩy cửa đi vào. Người trở về. Mục tiểu Mỹ thấy Lý Trí thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện chút buông lỏng, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Bây giờ vẹn đỏ dạ online gặp gỡ, thật để cho nàng hoảng hồn mà, không biết nên làm cái gì cho phải. Chỉ có thể mong đợi bộ kỹ thuật cửa có thể hãy mau đem giải quyết vấn đề, cầm công ty sổ cư khố bên trong chỗ giản rõ ràng đi ra ngoài, khôi phục bình tĩnh như trước. Đối với kỹ thuật lên vấn đề, mục tiểu Mỹ là thất khiếu thông sáu khiếu, còn dư lại chính là một chữ cũng không biết. Không có chuyện gì. Lý Trí đi tới. Sờ một tiểu Mỹ tóc, ở nàng trên nót hôn một cái, không thèm để ý chút nào cười nói, ban đầu là làm sao nói cho ngươi. Vẹn đỏ dạ ôn là chỉ là bên trong tay ngươi một cái đồ chơi, ngươi xem ngươi bây giờ, sắc mặt như thế thương trắng, có phải hay không muốn cho ta đau lòng chết? Một tiểu Mỹ trên mặt ôn nhu, người tâm phúc trở về, vậy nàng thì có sức. Trắng hắn mắt, nhẹ giọng nói, đã đến lúc nào, ngươi còn có tâm tình làm cho đùa, nhanh chóng phải nghĩ thế nào giải quyết bây giờ vấn đề đi, giải quyết vấn đề không được, nói không chừng liền thật xong rồi. Ngươi cảm thấy, lần này hacker chuyện kiện, sẽ đối với vẹn đỏ dạ ôn là tạo thành ảnh hưởng gì? Lý Trí cười đi tới trước cái ghế ngồi xuống hỏi. Tạo thành ảnh hưởng gì? Cái này còn phải nói sao? Nếu như lần này sự việc không xử lý tốt mà nói, vậy vẹn đỏ dạ ôn là căn cơ thì xong rồi. Sau này không chỉ có người sử dụng sẽ không lại mua vẹn đỏ dạ nợ, những cái kia vốn công ty canh sẽ đem vẹn đỏ dạ làm một con chuột cước. Không giải quyết được, mọi người trực tiếp chơi xong. Mục tiểu Mỹ cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Lý Trí cười lắc đầu, không có như vậy nghiêm trọng, cũng không cần như vậy bi quan. Lui 10.000 bước nói, coi như vẹn đỏ dạ ôn là thật không có biện pháp xử lý lần này sự việc, vậy không phải là lại từ dậy mới máy chủ, để cho mọi người lần nữa ghi danh chương mục, sau đó tránh như vậy tình huống xuất hiện. Hơn nữa, vẹn đỏ dạ online vậy 20 tỷ tiền vốn, là thật, có những cái kia tiền trống, vẹn đỏ dạ online ngược lại cũng đóng không. Mục tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút Lý Trí nói cũng ở đây Lý Nhi, có thể coi là vẹn đỏ dạ online sập tiệm không được, vậy tương lai khẳng định cũng không thể sẽ cùng chim cánh cụt đế quốc cạnh tranh đầu rồng lao đại địa vị à. Giá trị cổ phần phương diện vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, đây là tránh không khỏi. Ngươi không phải nói có biện pháp giải quyết sao? Mục tiểu Mỹ dương mắt nhìn Lý Trí hỏi. Nàng tự nhiên không muốn nhìn vẹn đỏ dạ online sa sút, nhất là ở bên trong tay mình sa sút. Lý Trí cười nói, ta nói, chỉ là xấu nhất dự định, cũng không phải là nói vẹn đỏ dạ online khẳng định liền không giải quyết được vấn đề trước mắt. Ta không muốn nghe cái gì xấu nhất dự định. Mục tiểu Mỹ hướng Lý Trí trách móc, dùng giọng ra lệnh nói, ta bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhanh lên một chút đi cho ta giải quyết bây giờ vấn đề. Ta không thể để cho những cái kia ở sau lưng cười trộm người xem náo nhiệt. Có thể giải quyết còn không mau một chút giải quyết, vẫn là giả thiết cái rắm. Vậy thì đúng rồi sao, bỏ mặc tới khi nào, ta cũng thua người không thua trận. Lý Trí cười nói. Từ trên ghế đứng lên, bình thản nói, đi thôi, đi bộ kỹ thuật xem xem. Ẩm. Một tiểu Mỹ đàng hoàng đi theo Lý Trí sau lưng, một trước một sau từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, gặp phải công ty nhân viên. Lý Trí cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý, trên mặt không gấp không nóng nảy, không có phân nửa hốt hoảng. Bộ kỹ thuật bên trong, tất cả mọi người sầm mặt lại nghĩ đối sách, tạm thời không biết, còn không có bất kỳ một bộ có thể được biện pháp, có thể giải quyết vẹn đỏ dạ tinh cầu mất số liệu vấn đề. Mục Tổng. Lý Tổng. Lý Trí gật đầu, đi tới bộ kỹ thuật tổng giám sát ngồi châu ngồi xuống, đơn giản nhìn xuống bây giờ số liệu tình huống. Chỗ giản không phải ngày hôm nay hoặc là nói mấy ngày gần đây công phá vẹn đỏ dạ ôn là tưởng lửa tiến vào, đây là một loại chia ra mầm độc, hơn nữa di chuyển tiến vào thời gian đã đặc biệt sớm, lúc bình thường, sẽ không bùng nổ, thậm chí là vô hại số liệu, cho nên trên căn bản sẽ không bị kiểm tra ra. Vậy từ mặt bên thuyết minh, biên soạn chỗ giản mầm độc mật mã người, bất kể là mưu tính, vẫn là máy vi tính, kỹ thuật đều vô cùng xuất sắc. Bộ kỹ thuật bên trong, ai kêu Vương Hưng Siêu? Lý Trí dựa vào ghế. Nhìn chằm chằm máy vi tính nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng hỏi. Vương Hưng Siêu. Bộ kỹ thuật bên trong nhân viên đồng thời sững sốt một chút, ngay sau đó bộ kỹ thuật tổng giám sát tiếp lời nói, lão bản, Vương Hưng Siêu là bộ kỹ thuật tổ 2 tổ trưởng. Lúc này, một cái mang mắt kiếng người đàn ông đi tới, nói, Lý Tổng, ta là Vương Hưng Siêu. Lý Trí quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới, 30 tuổi ra mặt, trên mặt ánh mắt để cho hắn lộ vẻ được có mấy phần nho nhã. Có thể ngồi ở bộ kỹ thuật nhỏ tổ trưởng chỗ ngồi, cũng có thể từ mặt bên chứng minh, đối phương máy vi tính kỹ thuật đặc biệt vững vàng. Ngươi gia nhập vẹn đỏ dạ online, bao lâu? Lý Trí cười một tiếng hỏi. Vương Hưng Siêu do dự một chút, trả lời nói, 5 tháng. Hắn là vẹn đỏ dạ online khởi động vẹn đỏ dạ tinh cầu kế hoạch sau đó, công ty khuyết trương lần thứ 2 tuyển mộ trở về nhân viên kỹ thuật. 5 cái tháng, vậy không tính là ngắn. Lý Trí gật đầu, cười nói. Đoạn này thời gian ở trong công ty công tác không hài lòng. Không, không có, rất hài lòng. Vương Hưng Siêu trong ánh mắt xuất hiện tơ hốt hoảng, mặc dù che giấu rất cao, đủ thấy đối phương trong lòng năng lực chịu đựng tốt vô cùng. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, vươn vai một cái, dựa vào ghế đạo, nếu thật hài lòng, vậy tại sao còn làm như vậy đâu? Vương Hưng Siêu nghe Lý Trí mà nói, ngay tức thì luôn cuống, đầu hư lạnh tụ tập, Lý Tổng, ngươi nói gì sao, ta không rõ ràng. Không rõ ràng. Ha ha, hiện đang gọi điện thoại báo cảnh sát bắt ngươi, tối thiểu xử 20 năm, tin không? Lý Chí nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm. Mục tiểu Mỹ cao mày, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Chí nhìn nàng mắt, bình tĩnh nói, rất đơn giản, lần này vẽn đỏ dạ ôn lại xuất hiện chỗ dạn vấn đề, chính là nội gián làm ra, mà tên nội gián này, chính là ngươi chứ? Nói xong hướng Vương Hưng Siêu nhìn sang. Nội gián. Bộ kỹ thuật tổ 2 tiểu tổ dài Vương Hưng Siêu. Làm sao có thể? Bộ kỹ thuật tổng giám sát và nhân viên đồng thời sững sốt, hoàn cảnh ngay tức thì yên tĩnh lại. Vương Hưng Siêu sắc mặt khó khăn xem, nhìn Lý Chí nói, Lý Tổng, ta không rõ ràng ngươi đang nói gì, không có bằng chứng, vậy mời ngươi không muốn oan uổng ta. Ngoài ra, ta có thể từ công ty từ chức, nhưng là ta hy vọng ngươi hướng ta nói xin lỗi. Từ chức? Nói xin lỗi. Lý Chí cười, lắc đầu nói, ngươi thật lấy là mình làm rất sạch sẽ. Ta nếu có thể tìm được ngươi, vậy ngươi cảm thấy ta không chắc chắn, có thể nói bậy bạ sao? Còn từ trước, ha ha, ta nếu còn muốn nói chuyện với ngươi, chính là muốn cho ngươi cái cơ hội, lập công chuộc tội cơ hội. Vương Triều Hưng thương trắng nghiêm mặt, trong lòng kinh nghi bất định, mình làm đặc biệt ổn thỏa, tại sao Lý Chí mới vừa trở lại một cái, liền khám phá. Ngươi làm những thứ này, chỗ sơ hở đầy dây, trong công ty mầm đậu gần nút kỳ, cũng đều là chính ngươi hoặc là giao phó thủ hạ nhân viên làm được, thật lấy là thần quỷ không biết. Đừng có nằm ngộng, không có ba là ba, ai dám lên lương sơn à? Lý Chí mặt liền biến sắc, giọng nghiêm nghị nói đi, với ai cấu kết, mục đích là cái gì, bên ngoài cần phải lúc nào động thủ. Một lần cuối cùng cơ hội, ngươi không quý trọng, vậy hãy để cho ngành chấp pháp để ý tới đi. Trên nót lớn trừng hạt đậu mồ hôi lạnh, ngay tức thì lăn xuống, công ty bộ kỹ thuật người, cũng khó tin nhìn Vương Hưng Siêu, mọi người cũng đều không đốc, nếu như Vương Hưng Siêu thật không có chuyện, sẽ không xuất hiện như vậy biểu tình. Băng cầu, trước cầm trong công ty chỗ giản thanh trừ hết, cầm số liệu khôi phục. Lý Chí không để ý Vương Hưng Siêu, mà là trực tiếp đối với băng hồn trí năng ra lệnh. Tốt đát. Trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện số liệu luân mã, các loại cửa sổ nhanh chóng chớp động đánh hiện đóng cửa, từ ngoại giới đã không thể đang khống chế máy tính. Vẹn đỏ giả ôn lại sử dụng dữ liệu đám mây, có khác biệt bây giờ inter lên kỹ thuật, nói cách khác, ngươi làm những cái kia chỗ dạn mầm độc, cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng đến vẹn đỏ giả tinh cầu số liệu. Chỉ cần ta muốn khôi phục đánh mất số liệu, cũng chính là một cái chỉ lệnh sự việc, mà ngươi những cái kia chỗ dạn muốn từ trong công ty rõ ràng đi ra ngoài, vậy phí không được nhiều ít sự việc. Nếu như ta đoán không sai, ngươi sở dĩ lựa chọn động thủ bây giờ, là bởi vì là một tổng cải cách sau này, làm ra ba bộ nội bộ công ty thẩm tra hệ thống, ngươi lo lắng chuyện của mình làm lộ ra chân tướng, chuẩn bị ngoan hạ tâm lai làm xong cái này phiếu, sau đó phủi mông một cái đi, dùng những cái kia tham ô công ty tiền, đi ra ngoài lại làm kiểu khác, ta nói không sai chứ. Lý Chí chuyển qua cái ghế tới, nhìn Vương Hưng Siêu, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tham ô. Làm kiểu khác. Mục tiểu Mỹ sắc mặt tái xanh. Nàng biết trong công ty có nhân viên chân không sạch sẽ, lại không nghĩ rằng lại có người muốn đem vẹn đỏ giả ôn lại từ bên trong đánh chìm. Người này à, bỏ mặc làm chuyện gì, cũng nên biết đủ. Ngươi như vậy thủ đoạn, coi như ngày hôm nay để cho ngươi may mắn từ nơi này chạy khỏi, chẳng lẽ là có thể đặt chân tại xã hội sao? Lòng ngươi, bỏ mặc tới khi nào, đều phải đang. Lừa gạt, chung quy là tà đạo, cự đầu ba xích có thần linh, sớm muộn sẽ bị ông trời thu. Lý Chí nói xong, nhắm mắt lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, bên ngoài nhìn chằm chằm vẹn đỏ dạ online công ty, là ai? Ta nói ra, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Vương Hưng Siêu mặt đầy cho tan hỏi. Sẽ không. Lý Chí bình tĩnh lắc đầu. Vương Hưng Siêu quỳ trên đất, bỏ qua tới khóc nói, Lý Tổng, ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi, ta cũng là thay người làm việc. Kết hôn chưa? Lý Chí hơi nhíu mày, hỏi. Vương Hưng Siêu khóc giống gật đầu, kết liễu. Có đứa nhỏ sao? Có một đứa con gái, năm nay 5 tuổi. Lý Chí gật đầu, đánh chụp bả vai của đối phương, bình tĩnh nói, cầm ta muốn biết nói cho ta, sau đó sau khi đi vào đàng hoàng thẳng thắn, thả ngươi không dám nói, cùng nữ nhi ngươi lên trung học cơ sở thời điểm, ngươi hẳn có thể đi ra, điểm này coi như là ta cho cam đoan của ngươi. Vương Hưng Siêu ngã ngồi ở nơi nào, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, nhẹ giọng nói câu, là Đông Ngô khoa học kỹ thuật. Rất tốt. Lý Chí từ trên ghế đứng lên, một bên đi ra ngoài, vừa nói, buổi chiều 2h đúng lúc mở lại máy chủ, đối với lần tai nạn này, phải nghĩ thế nào trấn an vẹn đỏ dạ tinh cầu cư dân, tránh lần sau lại còn như vậy tình huống phát sinh, ngoài ra, báo cảnh sát bắt người đi. Mục tiểu Mỹ đi theo Lý Chí sau lưng, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biết Vương Hưng Siêu là công ty bên trong nội gián? Băng băng nói cho ngươi. Suy đoán. Lý Chí cười một tiếng, nói, ngươi hẳn biết. ta là bản thân chính là kỹ thuật xuất thân, chỗ dặn là bằng chứng tra được, nhưng nội gián là ta đoán được. Ngươi sớm đã có biện pháp giải quyết trong công ty vấn đề. Mục tiểu Mỹ cầm con người trận thật lớn. Lý Trí nhún vai một cái, cười hắc hắc hai tiếng, đây không phải là lộ ra thấy rõ sao. Đồ thúi. Mục tiểu Mỹ giận dữ lên, nhấc chân hướng Lý Trí trên mông chính là một cước, tức giận lớn tiếng nói, nếu có biện pháp giải quyết, sớm đi làm gì rồi. Lý Trí né tránh, cười nói, không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy được cầu vồng, nếu như chuyện gì cũng để cho ta tới, công ty kia những người này đều phải thất nghiệp. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, phàm là đều có hơn thiệt, đi qua lần này sự việc, cũng có thể kích thích một chút vẹn đỏ dạ ôn lấy ý thức nguy cơ, để cho mọi người biết biết, chúng ta cũng không phải là đệ nhất thiên hạ, không có kẻ địch, không có uy hiếp. Mục tiểu Mỹ trầm mặc, khảo nghiệm sao? Nhưng là khảo nghiệm lần này, vậy thật sự là quá dọa người, dù là mình, vậy bị giật mình. Bất kể là người, vẫn là một công ty, cũng cần thời gian lớn lên. Không có thất bại, vĩnh viễn cũng không biết trưởng thành. Lý Trí lẩm bẩm câu. Không chỉ là cho Mục tiểu Mỹ, và vẹn đỏ dạ online gõ chuông báo động, đồng dạng cũng là đối ngoại giới dò xét. Đông nô khoa học kỹ thuật. Nếu như không phải là lần này nguy cơ, bọn họ làm sao biết, bên ngoài còn có như vậy ẩn nút ở trong bóng tối, muốn cho vẹn đỏ dạ online một kích trí mạng kẻ địch. Người ta nổi lên lâu như vậy, trừ sát chiêu trở ra, đại khái cũng là muốn mượn vẹn đỏ dạ online lên trước đi. Minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng. Sau lưng bàn tay gây tội ác mới là nhất dọa người. Chúng ta có thể hay không mượn Vương Hưng Siêu, giết chết cái đó gọi Đông Ngô khoa học kỹ thuật công ty. Mục tiểu Mỹ cắn răng trong ánh mắt mang sát khí hỏi. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có như thế bị người khi dễ qua, lần này, nàng là thật nổi giận, tay đối phương đoạn không chỉ có tàn nhẫn, còn đặc biệt bị hội. Phỏng đoán làm không chết. Lý Trí muốn lắc đầu, Đông Ngô khoa học kỹ thuật sẽ không thừa nhận Vương Hưng Siêu là bị bọn họ sai khiến, chứng cơ phương diện. Nhất hơn liên lụy đến Đông Ngô khoa học kỹ thuật một cái cao tầng dê thế tội, muốn trực tiếp cầm Đông Ngô khoa học kỹ thuật giết chết, rất mệnh khó khăn. Chương 1763, trò chuyện áp. Chu Tổng, vẹn đỏ giả online báo công an, tin tức nội bộ nói, Vương Hưng Siêu đã bị cảnh sát mang đi. Trợ thủ đẩy cửa ra đi tới, hướng về phía bên trong phòng làm việc nặng ngồi Vương Yên người trung niên cung kính nói. Chu Trường Hà ngẩng đầu lên, chần chờ một chút, trầm giọng hỏi, vẹn đỏ giả online cầm số liệu khôi phục xong chưa? Vương Hưng Siêu cũng không trọng yếu, hắn chỉ là một con cờ, sứ mạng đã hoàn thành, coi như bị cảnh sát mang đi, dựa hết vào trước Vương Hưng Siêu lời khai, cảnh sát cũng không thể cầm Đông Ngô khoa học kỹ thuật như thế nào. Thật ra thì ban đầu hành động thời điểm, phương diện này chỗ rách cũng đã chặn lại. Không sai, ban đầu Vương Hưng Siêu chính là Đông Ngô khoa học kỹ thuật phái qua người, chỉ là liền liền Đông Ngô khoa học kỹ thuật và Vương Hưng Siêu mình cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ dị thường thuận lợi. Vương Hưng Siêu không chỉ có đánh như vẹn đỏ dạ online nội bộ, hơn nữa còn thu được nhất định quyền lợi. Nếu không phải Đông Nô khoa học kỹ thuật bên này, nói cùng hắn trở về sau này, liền vinh thăng lên kỹ thuật tổng giám sát, phối cổ phần công ty cùng trọng thường lệ. Hơn nữa Vương Hưng Siêu mình vừa mới bắt đầu liền tay chân tối điểm, giữ lại điểm nhơ, nói không chừng còn có trở về hay không tới đều khó nói đây. Vẹn đỏ dạ online phát triển thực sự quá tốt, hơn nữa giá trị cổ phần xa xa không phải Đông Nô khoa học kỹ thuật có thể so sánh. Bất quá có một số việc, nếu bắt đầu, vậy cũng không có biện pháp kết thúc, chỉ có thể dựa theo quy tắc chơi tiếp. Càng về sau, Vương Hưng Siêu trong lòng sau không hối hận, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới biết. Chỗ giản, mầm độc, ẩn nút kỳ đợi một chút đặc tính, đều là Đông Ngô khoa học kỹ thuật bên này có người chuyên và Vương Hưng Siêu thương lượng, hơn nữa giúp hắn nghiên cứu ra được. Có chuẩn bị, đánh không chuẩn bị. Ta ở sáng, địch nhân ở trong tối. Hơn nữa, vẹn đỏ giả ôn lại từ trên xuống dưới, đều vô cùng non. Kinh nghiệm chưa đủ, khinh thường, bành trướng đợi một chút nhân tố, cái này mới đưa đến tập trung bùng nổ. Nếu như không phải là Lý Trí trong tay còn có hai lá bài tẩy mà, nói không chừng vẹn đỏ dạ ôn lại chiếc này cự hạm, thật đúng là để cho người ta cho đập chìm. Nghe nói, đã có phương án giải quyết. Trợ thủ do dự một chút, nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ dạ ôn lại số liệu tan rã vấn đề, giải quyết. Chu Trường Giang chân mày ngay tức thì nhíu lại, hắn có chút không tin. Phải biết ban đầu mọi người thiết kế chế tạo vi khuẩn thời điểm, căn bản liền không đi có thể khống chế, có thể giải quyết phương diện cân nhắc cả. Ai giải quyết? Chu Trường Giang có chút không tin hỏi. Trợ thủ nói, nghe nói là vẹn đỏ giả online người sáng lập trở về, Vương Hưng Siêu chính là bị đối phương bắt tới. Vẹn đỏ giả online người sáng lập. Chu Trường Giang cầm trợ lý nói lập lại lần, cũng đối với vẹn đỏ giả online vị này người sáng lập, hắn cũng có nghe thấy. Nghe nói là kỹ thuật người có quyền. Toàn bộ vẽn đỏ dạ tinh cầu nguyên thủy mật mã đều là xuất từ người ta tay, hơn nữa sử dụng một loại đặc thù cách tính, làm ra vẹn đỏ dạ tinh tệ. Đối phương có thể mới vừa trở về, liền đem Vương Hưng Siêu từ vẹn đỏ dạ online bên trong nắm chặt đi ra, như vậy có thể gặp đối phương quả thật vô cùng lợi hại. Nhưng là lợi hại thuộc về lợi hại, làm sao có thể như thế dễ dàng liền đem bố trí mấy tháng lưới cho xé rách đâu. Không tin. Chu Trường Giang trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, sương mù dày đặc, vẹn đỏ dạ online đang trì hoãn thời gian, làm sao cùng vùng đấy. Quyết định thật nhanh, khởi động chúng ta trò chuyện kế hoạch. Trợ thủ trong ánh mắt mang hưng phấn một chút đầu, xoay người bước nhanh ra ngoài. Vẹn đỏ dạ online 200 tỷ giá trị cổ phần, để cho Inter trong vòng đại lao thấy thèm không dứt, cái này không phải một công ty à, nhất định chính là tòa Kim Sơn. Không tới một năm thời gian, vượt qua 200 tỷ giá trị cổ phần à, dù là chém một nửa, còn lại 100 tỷ, không, chém nữa một nửa, lại chém nữa một nửa, có thể còn lại 20 tỷ cũng đủ để cho người nuốt nước miếng, chảy nước miếng. Mà Đông Ngô khoa học kỹ thuật ở trước kia rất sớm, liền khởi động sơn trại kế hoạch, mục đích chính là muốn sơn trại vẽn đỏ dạ tinh cầu, ở xã giao bản đồ bên trong, chia một chén canh, cho nên có trò chuyện kế hoạch. Lúc ấy vẽn đỏ dạ online còn chưa phát hiện ở cao như vậy giá trị cổ phần, chỉ là để cho người thấy thèm mà thôi. Đông Ngô khoa học kỹ thuật ý tưởng là, cầm vẽn đỏ dạ online tính toán đi xuống, sau đó mình cướp lấy. Tương lai là di động Inter thời đại, xuất từ vẽn đỏ dạ online lời bàn. Nhưng lấy được Chu Trường Giang đồng ý, hắn cũng cảm thấy được tương lai ở di động Inter, ở điện thoại di động người dùng, chỉ là những ý nghĩ này, ngược lại và lý trí không hẹn mà hợp, có chút tinh tinh tương tích cảm giác. Thương trường như chiến trường, ai có thể bắt được tiên cơ, ai là có thể thủ thắng tại người, Đông Ngô khoa học kỹ thuật tự nhiên không cam lòng lạc hậu tại người. Cho nên, mới có kế hoạch kế tiếp. Cho chuyện kế hoạch, Đông Ngô khoa học kỹ thuật đã chuẩn bị nửa năm dài, app đã sớm làm xong, một mực đang bí mật hoàn thiện bên trong. Chuẩn bị mượn vẽn đỏ giả ôn lại thất lợi chưa đủ gió đông, cầm Đông Ngô khoa học kỹ thuật trò chuyện xào đứng lên. Lửa là dậy rồi, gió vẫn chưa có hoàn toàn cạo đến, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ Đông Ngô khoa học kỹ thuật đã không thể đợi thêm nữa. Buổi trưa 12h, Đông Ngô khoa học kỹ thuật trò chuyện app chính thức lên mạng, đòn ruột chức năng chính là online giao hữu, bền chắc bạn khác phái, giọng nói video, hệ thống nói chuyện điện thoại, những thứ này xã giao sản phẩm. Ngoài ra, còn có vẽn đỏ giả online nghiên cứu tìm kiếm vùng lân cận người, nông trường nhỏ cùng trên căn bản sơn trại tới đây chức năng. Lên mạng lanh tiền vàng, cho chuyện tiền vàng có thể dùng tại đổi các loại giả tưởng đạo cụ, thậm chí có thể đổi vật thật phần thưởng đợi một chút. Phần mềm mới vừa lên tuyến, liền bị tất cả lớn sử dụng sàn, bỏ vào chỗ dễ thấy nhất, tất cả lưới lớn lạc truyền thông tranh tiên đưa tin, như vậy có thể gặp ở tuyên phát phương diện, hạ túc tiền vốn. Chính hồ gõ cửa một cái, bước nhanh đến, sắc mặt có chút khó coi nói: Một tổng, lão bản, Đông Ngô khoa học kỹ thuật mới vừa ban bố một khoản tên là trò chuyện phần mềm, chạy chúng ta tới. Vẹn đỏ giả tinh cầu ở di động Interland, không có sợ qua ai, dù là coi như ở chim cánh cụt đế quốc di động trang địa trước, vậy chưa từng bại. Cái này Đông Ngô khoa học kỹ thuật lúc này lấy một khoản xã giao phần mềm trò chuyện đi ra, mục đích không cần nói cũng biết. Tuyên truyền rất mạnh. Lý Chí hỏi. Chính hồ gật đầu, đặc biệt hung mãnh, tất cả lớn phần mềm download sàn đều ở đây đầy. Hệ thống truyền thông web sẽ tựa đề tin tức. Để cho vẹn đỏ dạ tinh cầu lên mạng. Lý Trí vậy không do dự, vốn đang chuẩn bị buổi chiều 2h sau này đang khôi phục đây. Ngoài ra, tuyên bố thông báo bởi vì chúng ta tự thân chưa đủ, khiến cho chi vẹn đỏ dạ tinh cầu cư dân không thể đăng ký tinh cầu, biểu thị ấy nấy, bồi thường người sử dụng tinh cầu nông trường cao cấp phân hóa học 50 túi, tiền vàng 1 triệu cái. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Bồi thường như thế nhiều. Chính hồ có chút do dự. Lý Trí lườm một cái, không vui nói, cái này cũng tới khi nào, ngươi còn như thế không phóng khoáng, hơn. Ta còn cảm thấy nhỏ đâu, bây giờ trọng yếu nhất chính là thông báo khách quen đăng ký trên tinh cầu tuyến, những thứ khác, nhằm nhỏ gì à? Được, ta vậy thì đi an bài. Chính hổ vậy minh bạch lão bản ý nghĩa, gãi đầu một cái, nghiêng đầu đi ra ngoài. Mục tiểu Mỹ có chút không yên lòng, mặt không cảm giác nói, ta lại xem. Lý Trí mình ung dung ngồi ở trong phòng làm việc, nhưng không có ý nhúc nhích. Thật ra thì cái này cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Số liệu phương diện đã khôi phục, lần này sai lầm tạo thành tổn thất, nói cao cũng không quá cao, 24 giờ cũng còn chưa tới. Cái này Đông Ngô khoa học kỹ thuật, thật tốt tốt gõ một cái mới được. Lý Trí lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm. Vẹn đỏ giả tinh cầu phương diện, đã là di động người dùng đòn ruột phần mềm, tinh cầu nông trường vậy vừa vặn ở vào thời kỳ tột cùng nhất. Nói là toàn dân trộm rau cũng không quá đáng, mọi người cũng chừng hai mắt. Nhìn chằm chằm bạn tốt bên trong vườn rau đâu. Chó, cũng không ngăn nổi nhiệt tình của mọi người. Chỉ cần tốc độ tay mau, có chó cũng bất đắc dĩ. 50 bao cao cấp phân hóa học, 1 triệu tiền vàng bồi thường, đủ để cho 70% trở lên người sử dụng cũng thỏa mãn. Còn như còn lại 30% không thỏa mãn người sử dụng, xin nhờ, vẽ đỏ dạ tinh cầu là một khoản miễn phí phần mềm, bạn ngươi, người nhà, đồng nghiệp đợi một chút cũng ở phía trên, ngươi không hài lòng, còn có thể không cần cái món này nhuyễn tiện. Hơn nữa, vẽ đỏ dạ online cũng là người bị hại, bị hacker tập kích có được hay không, mọi người phải có đồng tình tâm à. Cái gì, vẽ đỏ dạ tinh cầu có thể ghi danh? Thiệt hay giả? Chính ngươi sẽ không lấy điện thoại di động thử một chút sao? Rất nhanh vẽ đỏ dạ online khôi phục đăng ký tin tức, liền reo rắc mở, khách quen rối rít lên mạng, mọi người cũng chờ tình cầu nông trường vườn rau nhỏ bên trong thu thức ăn đây. Ta đi, 1 triệu tiền vàng, 30 viên cao cấp cây trồng hạt giống, 50 túi cao cấp phân hóa học, vẽ đỏ dạ online thoải mái à? Thu cao cấp phân hóa học, 2 mao tiền một túi, có nhanh chóng lên mạng giao dịch à? Đường dề dà. Tất cả diễn đàn lớn lên, trò chơi thương nhân rối rít hô đầu hàng. Lúc này, vẹn đỏ dạ tinh cầu và tinh cầu nông trường sức ảnh hưởng liền hiện hiện ra, coi như không nhận được vẹn đỏ dạ tinh cầu khôi phục lên mạng tin tức, cũng có người thân bạn tốt gọi điện thoại thông báo. Rất nhanh, vẹn đỏ dạ tinh cầu cư dân đăng ký tính, từ mấy chục người, liền đến mấy triệu, sau đó mười mấy phút sau khôi phục lại dù sao cũng quy mô, còn đang kéo dài tăng trưởng. Cơn mờ nở. Chu Trường Hà kéo một cái cả vật mình, vẹn đỏ dạ tinh cầu khôi phục đưa vào hoạt động. Có thể bình thường lên mạng tin tức đối với Đông Nô khoa học kỹ thuật cũng không phải là cái gì tốt tin tức. Bởi vì bọn họ trò chuyện app mới vừa vào được mở rộng, dù là lại cùng một cái trời, đối với bọn họ đều có nhiều chỗ tốt. Bây giờ vẹn đỏ dạ tinh cầu vừa có thể sử dụng, ai còn sẽ đối với bọn họ cái này mới vừa ló đầu ra trò chuyện cảm thấy hứng thú. Vì trò chuyện kế hoạch, Đông Nô khoa học kỹ thuật dòng giã thiết kế nửa năm thời gian, bây giờ đột nhiên phát hiện, không việc gì đặc biệt điều dụng. Cuối cùng vẫn chưa có người nào nhà mấy đời cao cấp phân hóa học, một ít trò chơi tiền vàng và hạt giống tác dụng. Ngươi nói bấy cha không bấy cha đi. Vẹn đỏ dạ tinh cầu đối với người sử dụng dính liền độ, di động inter trên bình đài, cơ hội không có bất kỳ một khoản phần mềm có thể so sánh, dù là coi như chim cánh cụt đế quốc cũng không được. Mười mấy phút hơn 10 triệu tinh cầu người sử dụng chen chúc tới, liền có thể cảm thụ đi ra ngoài tới, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, mọi người đã thành thói quen liền vẹn đỏ dạ tinh cầu, đăng ký. Trộm rau, nói chuyện thiếm, giọng nói, nhóm bạn bè, xem video, đọc tin tức đợi một chút, tổng có một người điểm đang hấp dẫn ngươi. Bởi vì tất cả lưới lớn trạm truyền thông tựa đề tin tức tuyên truyền, tất cả lớn sử dụng thương trường quảng cáo vị đề cử, Đông Nô khoa học kỹ thuật trò chuyện áp đao loạt trước tiên cũng không tệ lắm, riêng biệt giờ thì có trên 1 triệu dưới người trở, bất quá thật giống như đối với mọi người sức hấp dẫn cũng không cao lắm. Cho chuyện cái món này phần mềm, tổng thể mà nói, chính là cảm giác có chút không được tự nhiên. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng chính là dùng không thuận tay. Không có vẽn đỏ dạ tinh cầu dễ xài, cũng không có nhỏ chim cánh cụt dễ xài, hơn nữa phía trên bạn tốt số lượng cũng không nhiều, dẫu sao sử dụng người sử dụng đoàn thể đang bày ở đó đây. Chu Tổng, chúng ta thật phải dùng những thứ này hấp dẫn người sử dụng sao? Trợ lực nhìn Chu Trường Giang có chút do dự. Chu Trường Giang nhìn hắn, trầm giọng hỏi ngược lại, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Trợ lý do dự chốc lát, lắc đầu một cái. Được rồi. Giữ ta yêu cầu đi làm đi. Chu Trường Giang cầm trợ thủ từ trong phòng làm việc đuổi ra ngoài. Hắn biện pháp chính là, khởi động có sắc tin tức, bao gồm xe tranh ảnh, xe văn học, xe video đợi một chút, từ đó bắt sống người sử dụng độ chú ý, đăng ký tính. Xã giao sàn, rất lâu tất cả đều là cho người xa lạ chuẩn bị, nhất là xa lạ người đàn ông và nữ nhân xa lạ cửa. Chim cánh cụt đế quốc đòn ruột chính là tình trong lòng, vẹn đỏ dạ tinh cầu đòn ruột chính là thân hữu. Vậy bọn họ trò chuyện tại sao không thể càng dứt khoát, canh thuần túy một chút, liền đòn ruột cỡ. Có người sử dụng, những thứ khác thứ gì khác đều dễ nói, bỏ mặc những thứ này không ngay giữa kinh, chỉ cần có thể dính liền ở người sử dụng, để cho mọi người cảm thấy nó là đồ tốt, tầng quản lý phương diện tự nhiên do người đi khai thông. Kim tiền mở đường, vấn đề cũng không biết lại là vấn đề. Chu Trường Giang làm ra cái này bộ, dân trên mạng quả thật rất ăn, nhất là nam các bạn trên mạng, xem như thế trắng trợn, quả hồng quả phần mềm. Có thể coi như là phần mềm trên bình đài bò cả bánh, phần độc nhất à. Đối với trò chuyện đường ngang ngõ tắt, lý trí vô cùng khinh thường, cười đối với một tiểu mỹ nói, được không bưng, công ty như vậy không cần chúng ta thu thập hắn, tự nhiên sẽ có người dọn dẹp. Nguyên bản ta còn lấy là Đông Ngô khoa học kỹ thuật lão bản là một nhân vật đâu, hắc, bây giờ vừa thấy, nguyên lai là một chảy gỗ. Chảy gỗ. Một tiểu mỹ cau mày, nói, ta cũng không như thế cho rằng, ngươi biết 6 giờ bên trong. Đông Ngô khoa học kỹ thuật trò chuyện lượng đao loạt tăng lên bao nhiêu không? 6 triệu, dòng giã có 6 triệu, đăng ký tính vậy giữ ở mấy trăm ngàn, hơn nữa còn đang từng bước khuyết trương ảnh hưởng lớn lực. Có ít thứ ở đây, vậy lúc không có ai truyền bá đứng lên sẽ rất nhanh, bất quá lý trí xem ra, Đông Ngô khoa học kỹ thuật cái này trò chuyện, đang dùng hộ trong mắt chính là một cái bô, buổi tối tất không thể thiếu, dùng xong sau đó lại sẽ chê hắn bẩn thỉu không chịu nổi. Mình len lén dùng một chút cũng được đi, tuyệt đối không sẽ tự mình nói người thân bạn tốt, để cho mọi người cùng nhau dùng. Cái này Đông Ngô khoa học kỹ thuật đi không phải chính lộ, là đường rẽ, muốn là dựa theo bây giờ tuyên truyền đi xuống, đó là không quay lại được. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Mục Tiểu Mỹ nói, vừa vặn Đông Ngô khoa học kỹ thuật cho chúng ta xách ra cái tình mà, chúng có thể làm sự việc, chúng ta tuyệt đối không thể làm. Bắt đầu từ bây giờ, nghiêm tra nội bộ truyền lưu sắc thái văn học, tranh ảnh, video, phát hiện lập tức loại bỏ, tuyệt không nhân nhượng. Mục Tiểu Mỹ cao mày, kinh ngạc nhìn Lý Chí, do dự một chút hỏi, có như vậy nghiêm trọng không? Chỉ cần chúng ta mình không được truyền, không hết truyền không phải tốt sao, toàn bộ phong điệu, không phải cầm người sử dụng lại đi ra ngoài đổi sao. Những thứ này, vẫn là có nhu cầu đoàn thể. Lý Chí cười một cái nói, vậy thì thật là tốt, người khác phần mềm bên trong có hay không những thứ này, chúng ta không xen vào, nhưng là chúng ta vẹn đỏ dạ tinh cầu bên trong, là tuyệt đối không thể tồn tại những thứ này. Chúng ta cấp cho chúng ta cư dân lưu lại một cái màu xanh lá cây bảo vệ môi trường không gian, trai gái già trẻ đều có thể sử dụng chúng ta phần mềm, không có nỗi lo về sau. Xem cái đó cho chuyện, một vị phụ huynh dùng qua sau đó, thấy nhà mình đứa nhỏ cũng đang dùng, sẽ có phản ứng gì? Hơn nữa đó là khiêu chiến nói đức danh giới cuối cùng hành vi, quốc gia là sẽ không để mặc cho hắn làm lớn mà bất kể. Cuối cùng khẳng định chạy không khỏi bị xử trí một đường. Mà thói quen liền trò chuyện áp trên có những thứ đó người sử dụng đoàn thể, đến khi ngươi đột nhiên cầm những cái kia bọn họ đồ mong muốn cấm chỉ hết sau này, vậy bọn họ còn sẽ đi tìm ngươi. Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí sắc mặt, cười khổ, gật đầu đáp ứng. Chí ít cho đến bây giờ, mình cái này người bạn trai quyết định còn không có sai qua. Vẹn đỏ ra online vượt qua cửa ải khó, có người cao hứng, thì có người não. Chim cánh cụt nội bộ đế quốc đại đa số người vậy thở dài một cái, lần này là cái chấm dứt hậu hoạn tốt cơ hội à, đáng tiếc, bị vẹn đỏ ra online tránh thoát. Làm sao trốn đi qua, người bên ngoài không biết, liền liền vẹn đỏ ra online nội bộ nhân viên cũng không biết, chỉ biết là ngay tại bộ kỹ thuật thúc thủ vô sách thời điểm, vẹn đỏ ra online lão bản, vị kia trẻ tuổi người sáng lập trở về, thuần thục, liền đem vấn đề giải quyết. Bất quá tiếp theo. Vẹn đỏ giả ôn lại khởi động trụ sở chính kế hoạch, hơn nữa bắt đầu sử dụng mình sổ cư khố, cùng với phân quản dành riêng phương thức, nội bộ bắt đầu sử dụng mới xây dựng tường lửa cùng các thủ đoạn. Dưới sự bảo đảm lần vấn đề giống như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Mà vẹn đỏ giả online người sử dụng phương diện, cũng nhận được ổn định, tương đối mà nói, bởi vì cho mọi người thói quen sử dụng vẹn đỏ giả tinh cầu, hơn nữa vẹn đỏ giả online nhận sai thái độ hài lòng, cũng nhận được người sử dụng tha thứ, cho nên cũng không có chạy mất nhiều ít người sử dụng. Chỉ là, một khoản tên là trò chuyện áp phần mềm, ở nơi này buổi trống bên trong, dùng một ít đặc thù thủ đoạn, ở trong thời gian ngắn, hấp dẫn hơn 10 triệu lượng đạo loạt, trên 1 triệu người sử dụng sử dụng. Chương 1764, Quang Chi tử phòng làm việc. Đinh, nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành. Lấy được được, vật chất tối tăm ít 3, đồng xanh cấp quay số ít 3, cấp bạc trắng hộ vệ một người. Lý Chi đang cùng một tiểu Mỹ nói chuyện thời điểm trong đầu nghe được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành. Dường như độ khó thật đặc biệt thấp, coi như là đưa phân nhiệm vụ. Cái này Đông Ngô khoa học kỹ thuật, không đủ gây sợ hãi, chỉ là ông chủ bọn họ tìm chỗ chết hành vi, sau này thì không thành được đại khí. Lợi dụng những cái kia tin tức hấp dẫn người sử dụng, cũng không phải là cái gì kiếm đi thiên phong, mà thuần túy là lầm vào đường rẽ, hơn nữa phía sau vậy không có biện pháp quay đầu. Cho chuyện áp tốt nhất kết cục, cũng là những cái kia dân trên mạng người sử dụng cái bô, có thể lén lút dùng, cũng không biết bày thả vào trên mặt nổi tới. Lần này vẹn đỏ giả online buộc phát ra nguy cơ, không phải Lý Chí không muốn đem đoán khí trả lại, lấy đức báo đoán bài trước phải là phẩm đức cao thượng người, Lý Chí phẩm đức cao thượng không cao thượng, chính hắn không biết, nhưng là người khác khi dễ người nhà mình vậy khẳng định không được. Chỉ là tạm thời không có tìm được cái gì cơ hội. Đừng có gấp, Đông Nô khoa học kỹ thuật sổ nợ này, chúng ta sớm muộn sẽ theo bọn họ thanh toán, trước gọi người thu tập trò chuyện tư liệu. Lý Chí hướng Mục Tiểu Mỹ cười một tiếng. Mục Tiểu Mỹ trầm mặc trước gật đầu một cái. Vương Hưng Siêu bên kia sẽ không để cho Đông Ngô khoa học kỹ thuật thường cân động cốt, nhưng là vẹn đỏ giả online vậy sẽ không bỏ rơi truy cứu trách nhiệm. Hacker chuyện kiện nhất định phải bị viết vào lịch sử, vẹn đỏ giả online lịch sử, không phải quang vinh, là sỉ nhục, nếu như không đem Đông Ngô khoa học kỹ thuật thu thập chết, vậy đối với vẹn đỏ giả online mà nói, không chỉ là sỉ nhục, giống vậy còn có giễu cợt. Vẹn đỏ giả online có động tĩnh gì không? Chu Trường Giang vậy đang lo lắng cho, dĩ nhiên, lo lắng không phải sợ hãi, nếu hắn dám thiết kế vẹn đỏ dạ, vậy thì làm xong bị đối phương phản nuốt chuẩn bị, coi như hắn vẹn đỏ dạ online biết là mình ở sau lưng dở trò quỷ, vừa có thể làm gì mình. Không có nghe nói có động tĩnh gì. Trợ lý hơi do dự một chút nói, bất quá nghe nói cảnh sát bên kia một mực không thả qua đối với Vương Hưng Siêu đột kích thẩm vấn. Chu Trường Giang tựa vào trên ghế ông chủ, cười lạnh nói, yên tâm, Vương Hưng Siêu liên lụy không tới trên đầu chúng ta. Suy nghĩ một chút nói, để cho người thời khắc nhìn chằm chằm vẹn đỏ dạ online, tránh chó cùng đường quay lại cắn, ngoài ra, tiếp tục gia tăng trò chuyện tuyên truyền lực độ. Dừng lại, lại nói, hơn nữa bên ngoài thả ra tiếng gió, liền nói chúng ta cố ý dẫn nhập vốn vốn, dò xét ngoại giới phản ứng. Liên doanh. Trợ lý ánh mắt sáng lên, nghĩ đến vẹn đỏ dạ online cao đến mấy trăm tỷ giá trị cổ phần, hơn 20 tỷ liên doanh quy mô, trong lòng cũng có chút khó mà ức chế hưng phấn. Đừng nói mấy chục tỷ, cho dù là mấy tỷ, đều có thể thỏa mãn Đông Ngô khoa học kỹ thuật à. Được, ta vậy thì đi làm. Tiểu quỷ tốt gặp, Diêm Vương khó dây dưa. Loại chuyện này ở vẹn đỏ dạ online, tạm thời còn chưa có xuất hiện. Một tổng, có một nhà mưu đồ hình làm chủ trò chơi công ty người phụ trách muốn gặp ngươi, nói tay một khoản đặc biệt xuất sắc điện thoại di động trò chơi, muốn phải cùng chúng ta hợp tác. Một tiểu Mỹ trợ lý, đẩy cửa ra đi tới báo cáo nói. Mấy ngày nay, Lý Trí cũng theo một tiểu Mỹ tới vẽn đỏ dạ, không phải hắn muốn đến, là một tiểu Mỹ sông chết muôn kéo hắn tới. Lòng quân không yên có thể là đại kỵ, mặc dù vẽn đỏ dạ ôn lại trong mắt ngoại nhân, đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, có thể một tiểu Mỹ biết, thật ra thì trong công ty nhân viên lòng người căn bản cũng không có ổn định lại. Nếu như lúc này Lý Trí rời đi, mình không nhất định có thể đè ép được, có thể ngăn trận bề ngoài, cũng không quản được người ta nội tâm, cho nên phải cầu Lý Trí phải ở lại vẽn đỏ dạ ôn lại. Trong thời gian ngắn không thể đi. Vì không để cho Lý Trí đi, Mục Tiểu Mỹ có thể coi như là xuống vốn gốc, buổi tối dùng hết cả người thủ đoạn, cầm Lý Trí làm hoàng đế tựa như được hầu hạ, cũng để cho Lý Đại Thiếu gia hưởng thụ cầm cái gì gọi là đời người đỉnh cấp. Tình huống giống như vậy, cơ hội cũng không hơn, dùng câu vô cùng đơn giản, trực quan nói về, qua thôn này, vậy có lẽ liền không cái này tiệm. Con gà con khoa học kỹ thuật bên kia cũng không có chuyện gì, trở về không đi trở về, ý nghĩa không lớn. Cho nên Lý Trí dứt khoát liền cho mình nghỉ phép, chuẩn bị ở nhà thật tốt hưởng thụ một chút hiếm có đế vương đãi ngộ. Chỉ là có chuyện, là Lý Trí không có nghĩ đến, hệ thống tưởng thưởng cấp bạc trắng hộ vệ, lại không phải là một người, mà là một mực mèo. Lông như tuyết, trắng đoan không tì vết mèo, cái gì chủng loại Lý Trí không biết, dù sao mới vừa ôm trở về tới, liền chinh phục một tiểu Mỹ, cùng với trong nhà Văn Ánh, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, trong công ty Tiếu Hồng Tỷ, Bành Tử Trúc cùng người phụ nữ lòng. Cái này mèo trắng, bị một tiểu Mỹ nổi tiếng là phát như tuyết. Nguyên bản một tiểu Mỹ không muốn mỗi ngày ôm một con mèo đến trong công ty đi, ở nàng nhìn lại, đây là không trước pha hành vi, mình là công ty người trưởng đà, không thể dạy loại này xấu xa dẫn đầu tác dụng. Bất quá Lý Trí nhưng nói cho nàng, đây không phải là một con đơn giản mèo, mà là một con siêu cấp thi đấu á mèo, đặc biệt tìm trở về, bảo vệ một tiểu Mỹ, cũng giao trách nhiệm nàng, sau này bất kể phải đi công ty, vẫn là ra cửa. Đều phải cầm con mèo này mang theo bên người. Cự tuyệt. Lý Trí lại đem nói trọng thẩm liền một lần, sau này bất kể lúc nào, bất kể là một tiểu Mỹ ra cửa, vẫn là ở nhà, hoặc là công ty, bên người phải mang con mèo này, đây không phải là theo nàng thương lượng, mà là mệnh lệnh. Trừ phi, một tiểu Mỹ từ đi vẹn đỏ ra ôn lại tổng giám đốc chức vị. Siêu cấp thi đấu á mèo. Một tiểu Mỹ tin hắn quỷ, cho đến Lý Trí để cho tiểu Bạch Tuyết đơn giản biểu hiện dưới mình năng lực sau đó. Nàng mới không nói. Sau đó buổi tối chỉ có hai người thời điểm, còn tò mò từ cạnh hỏi thăm, cái này siêu cấp mèo rốt cuộc là Lý Trí từ nơi nào làm trở về. Lý Trí tự nhiên không sẽ nói cho nàng, nói cho, nàng cũng sẽ không tin, vậy còn phí lời gì, trực tiếp không giải thích. Cứ như vậy, một tiểu Mỹ bên người không lúc nào nhiều một con đặc biệt làm cho người thích mèo đi theo. Sau tới công ty nhân viên, vậy dần dần thói quen liền tiểu như tuyết tồn tại. Một tiểu Mỹ cái này thú cưng mèo cũng được vẹn đỏ dạ online bên trong đáng mặt mèo đại nhân. Đối với như vậy kết quả, Lý Trí là tương đối hài lòng, mà người ngoài chỉ biết là mèo là công ty một tổng thú cưng, cũng không biết nó có năng lực. Đồ hình trò chơi công ty. Một tiểu Mỹ nhíu mày lại, ngược lại là trong phòng làm việc mẹ nheo thời gian Lý Trí, nghe được nói xoay đầu lại hỏi, đối phương nói mình công ty là một nhà đặc biệt chuyên chú điện thoại di động trò chơi công ty. Đúng vậy. Một tiểu Mỹ trợ lý đối với Lý Trí đặc biệt tôn kính. Mặc dù Lý Tổng lúc bình thường không thế nào quản sự mà, có thể công ty trên dưới bây giờ người nào không biết, Lý Tổng mới là vẹn đỏ dạ online định hải thần châm. kỹ thuật kia, đã bị truyền thần mà. Nếu đã tới, vậy thì gặp gặp đi. Lý Chí quay đầu nhìn về Mục Tiểu Mỹ cười hỏi, Mục Tổng, ngài nói sao? Mục Tiểu Mỹ không nói, ngươi đều nói muốn xem một chút, mình còn nói cái giam à? Mời vào đi. Được. Mục Tiểu Mỹ trợ lý mỉm cười xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh ra chủ kia động tìm tới cửa điện thoại di động trò chơi công ty người phụ trách, liền được mời vào trong phòng làm việc. Mục Tổng, ngài khỏe, chúng ta là Quang Chi Tử phòng làm việc, một nhà chuyên trú tại điện thoại di động trò chơi công ty. Đối phương đi vào, đặc biệt nóng mắt nhìn chằm chằm Mục Tiểu Mỹ, đối với vị này Inter nữ vương, bọn họ có thể không xa lạ gì. Còn như trong phòng làm việc người tuổi trẻ, thì không thế nào quen thuộc, hoặc giả là vẹn đỏ giả online nhân viên, hay hoặc giả là Mục Tổng quý khách hoặc là thân thích. Ai quản cái đó đâu. Bọn họ hôm nay là chạy và vẹn đỏ ra online hợp tác tới. Các ngươi tốt. Mục Tiểu Mỹ hướng về phía hai cái tuổi không lớn lắm người tuổi trẻ, khẽ gật đầu, giơ tay lên tỏ ý hai người ngồi xuống nói, hơn nữa phân phó trợ lý rót trà, chí ít làm được tôn trọng tối thiểu. Các ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác thế nào? Mục Tiểu Mỹ tò mò nhìn bọn họ hỏi. Quang Chi Tử trò chơi phòng làm việc. Chưa nghe nói qua. Mà bây giờ lên, Game Inter mới là chủ yếu. Điện thoại di động trò chơi, nhất là điện thoại di động Game Inter vẫn là thuộc về ít người. Đúng như vậy, chúng ta luyện chế một khoản thẻ đánh bài hơi hình trò chơi, chủ yếu là lấy thu thập, đối chiến làm chủ Quang Chi Tử trò chơi phòng làm việc người, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu mình trò chơi. Mục Tiểu Mỹ đối với trò chơi, biết rõ không nhiều, thậm chí hứng thú không lớn, trừ trộm rau trở ra, từ nhỏ đến lớn đều không chơi qua trò chơi gì, bao gồm Game Inter. Bây giờ công ty bên trong trò chơi bản khối, vẫn là Trịnh Hổ phụ trách. Nghe hứng thu không lớn, nhưng là cũng không cắt đứt đối phương nói, đây là lễ phép vấn đề. Ngược lại là Lý Chí, nghe thật có hứng thú, không nhịn được tiếp lời cắm lên tiếng hỏi, huynh đệ, các ngươi phòng làm việc trò chơi này, tên cứ gọi là gì? Quang Chi Tử trò chơi phòng làm việc người hơi sưng sốt một chút, nghiêng đầu hướng Lý Chí nhìn tới, suy nghĩ một chút nói, tạm định là thẻ bài Tam Quốc. Nghe cũng không tệ lắm. Lý Chí cười từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đi tới đến một tiểu Mỹ bên người, đánh chụp nàng. Ta tới theo bọn họ trò chuyện một chút, ngươi đi giúp ta ngâm cái cà phê. Ở Quang Chi Tử trò chơi phòng làm việc hai vị người anh em trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Mục Tiểu Mỹ đàng hoàng đứng lên, sau đó, đi cho Lý Chí pha cà phê đi. Ngồi vào Mục Tiểu Mỹ chỗ ngồi, Lý Chí dựa vào chuyển động hai cái, cười nói, đừng dùng loại này mắt nhìn ta, biết các ngươi trong lòng rất hâm mộ, có thể có ít thứ quang hâm mộ là không có gì dùng, hì hì, các ngươi nói đúng chứ. Hai người anh em cười khan hai tiếng. Nói một chút đi, các ngươi muốn hợp tác thế nào? Lý Chí cười kéo trở lại chính đề lên tới hỏi. Đối phương hít một hơi, giải thích nói, đúng như vậy, chúng ta muốn đem thẻ bài Tam Quốc thả vào vẽn đỏ dạ trên tinh cầu đưa vào hoạt động, đến lúc đó loại trừ đưa vào hoạt động chi phí, lãi dòng chúng ta chia 5 năm nợ. Có thể à? Lý Chí đáp ứng một tiếng. Quang Chi Tử trò chơi phòng làm việc người anh em chừng hai mắt nhìn Lý Chí, mặc dù trong miệng nói không ra lời, có thể ánh mắt kia chính là nói. Chuyện này ngươi có thể làm chủ. Lý Chí cười không giải thích, sau khi suy tính nói, trừ cầm trò chơi này đặt ở vẹn đỏ dạ trên tinh cầu đưa vào hoạt động trở ra, không biết các ngươi có không có hứng thú gia nhập vẹn đỏ dạ trò chơi ngành. Đãi ngộ mắng, theo vẹn đỏ dạ online chính thức nhân viên như nhau, nhưng là cất giữ các ngươi Quang Chi Tử phòng làm việc chức vụ, sau này công việc này phòng vẫn do các ngươi phụ trách, chúng ta bỏ tiền, các ngươi làm việc, làm được trò chơi, lời cho các ngươi 20% thành tựu tiền thưởng, như thế nào? Trận mắt hốt mồm. Một lúc lâu, mới lắp bắp hỏi, ngươi, ý ngươi là muốn nhận đàn chúng ta. Lý Chí ha ha cười nói, đúng vậy, chính là ý này, làm sao, không chim ta à? Quang Chi Tử trò chơi phòng làm việc hai người anh em nhìn nhau mắt, sau đó rất hưng phấn gật đầu, chim, làm sao dám không để ý ngươi, nhưng là ngươi có thể làm chủ. Lý Chí cười nói, quay đầu sẽ có vẽn đỏ giả online bộ nhân viên người phụ trách cùng các người nói, đúng rồi, các ngươi làm trò chơi này. Vẫn là lãi dòng chia 5 năm, bộ phận kia lấy tiền thưởng hình thức phát cho. Điện thoại di động trò chơi, tương lai mới là chủ yếu.